Vạn cổ đệ nhất thần chương 3282 tới chương 3313. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vạn đạo thông thiên chiến trường. Dù Lý Thiên Mệnh điều thấp đến đây, việc hắn cùng tọa thần chiếu xuất hiện tại nơi này vẫn đưa tới một trận oanh động không nhỏ. Chẳng lẽ Lý đạo chủ muốn tiến thêm một bước? Không thể nào, trước mặt hắn đều là tự cảnh, phẩm chất riêng của hắn không hề thay đổi, chưa nắm giữ tiểu tinh hải cự nhân chi thể, tạm thời không thể khiêu chiến. Vậy hắn tới làm gì? À, ta hiểu rồi, hắn là tọa thần chiếu tiểu đạo chủ muốn khiêu chiến, hắn đi cùng. Lý đạo chủ cùng tọa thần thị quan hệ, càng ngày càng tốt. Nói nhảm, người ta cũng là người của tọa thần thị. Biết đâu ngày nào, sẽ ở rễ tọa thần thị. Mặc dù mọi người đều không cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ tiếp tục tiến lên, nhưng hắn là nhân vật tinh thần trong lòng đệ tử Vạn Đạo Cốc, chỉ cần hắn xuất hiện, vẫn hấp dẫn không ít người tới. Huynh đệ, ngươi thật sự xác định? Tọa thần chiếu lại hỏi một câu. Trên đường đi, hắn đã hỏi mấy lần. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn tạo hóa thiên bản, hỏi, khiêu chiến 100 vị trí đầu, một lần chỉ có thể nhảy vọt 10 hạng, trước 10, chỉ có thể khiêu chiến từng hạng một, đúng không? Đó là đương nhiên, 10 vị trí đầu ưu tiên cấp cao nhất, không phải ai cũng có thể khiêu chiến. Tọa thần chiếu nói. Nói cách khác, người muốn vào 10 vị trí đầu, mỗi người đều phải khiêu chiến hạng 10, mới có thể bước vào 10 vị trí đầu, hướng lên trên khiêu chiến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Nếu ngươi muốn trực tiếp liều 10 vị trí đầu, vậy hôm nay chỉ có thể khiêu chiến hạng 10. Tọa thần chiếu giải thích. Hạng 10 này áp lực thật lớn, mấy người phía sau đều nhìn chằm chằm nàng, mà lại tất cả đều là tự cảnh. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Điều này cho thấy nàng có thể vững vàng ở vị trí này, nhất định có chỗ hơn người. Tọa thần chiếu nói. 18 tự cảnh phía trước Lý Thiên Mệnh, tất cả đều là Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, Tọa thần thị. Trong đó, tên màu xanh kim hạng 10, gọi là Ngục Ma Linh Nguyệt. Ngục Ma Linh Nguyệt, nàng là đường muội của Ngục Ma Sang, mẫu thân là Ngân Nguyệt Thánh Tổ, phụ thân là Bạch Khuyết Thánh Tổ, là huyết mạch hạch tâm của Ngục Ma Thị, giống như tọa thần ung, nàng cách vị trí tiểu đạo chủ, cũng chỉ còn một bước. Tọa thần chiếu giới thiệu. Ba tiểu đạo chủ của Ngục Ma Thị, một Ngục Ma Sang, một Ngục Ma Nguyên Nghê, còn một người là hạng 6 tạo hóa thiên bản, đồng bọn sông sáu tiền sử cổ lộ của Ngục Ma Sang. Ngục Ma Linh Nguyệt này, phụ mẫu đều là nhân vật đỉnh cấp của Ngục Ma Thị, hơn nữa đã hơn 400 tuổi, hẳn là cũng giống như Ngục Ma Sang, hấp thu qua tinh huyết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lại băng lãnh ba phần, hắn híp mắt, không nói gì thêm, sử dụng vạn đạo vòng, phát thư khiêu chiến tới Ngục Ma Linh Nguyệt. Từ khi di động mắt sáng Ngục Ma Hào khởi động, mấy đời gần đây Ngục Ma Thị, tỷ lệ phổ cập tinh huyết phi thường cao, cho nên Ngục Ma Thị càng ngày càng cường thịnh, mà tiểu đạo chủ loại phong hào này, trên thực tế là danh xưng có số lượng hạn chế, nắm giữ phong hào này, thiên phú tất nhiên xuất sắc, nhưng không có phong hào này, không có nghĩa là thiên phú khác biệt quá lớn. Nàng sẽ nghênh chiến chứ? Tọa thần chiếu thấy Lý Thiên Mệnh đã quyết định, tuy hắn cảm thấy độ khó lớn, nhưng vẫn quyết định ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Hẳn là sẽ chứ? Dù sao Ngục Ma Nguyên Nghê chịu thiệt lớn như vậy trên tay ta, vẫn không có ai vì hắn ra mặt. Thêm vào ta đại diện tọa thần thị, danh tiếng đang lên, chỉ là khiêu chiến thôi, mọi người đều nhìn chằm chằm, nàng ít nhất phải vì vinh diệu của Ngục Ma thị mà chiến. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Sau khi thành tinh thần, nhất là tự cảnh, trong hoàn cảnh chiến đấu công bằng này, thực tế rất khó chiến tử. Vậy ta chỉ có thể rửa mắt chờ đợi huynh đệ, xem ra ngươi cùng tỷ ta tu hành, thực sự rất có hiệu quả. Tọa thần chiếu hâm mộ nói. Vậy sao ngươi không tìm Sương Sương tỷ của ngươi cùng một chỗ? Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Không được, ta tuổi còn nhỏ. Tọa thần chiếu đỏ mặt nói. Ta chẳng lẽ không nhỏ? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Cái đó là chuyện của tỷ ta. Tọa thần chiếu cười nói. Lý Thiên Mệnh thấy hắn cười rất đơn thuần. Nhưng trong lòng hắn vẫn có khúc mắc. Hắn muốn biết, tọa thần chiếu có biết chuyện tinh huyết của Ngục Ma thì không? Sau đó hắn vô ý cố ý nói, vì sao cùng là tiểu đạo chủ của Ngục Ma thị, Ngục Ma Nguyên Nghê không có oán khí như Ngục Ma Sang. Tọa thần chiếu gãi đầu, nói, ta cũng không biết, dù sao trong ấn tượng Ngục Ma Sang rất đáng sợ, giống như không ít người của họ, khoảng hơn 300 tuổi, sẽ bộc lộ khí chất Ngục Ma thị, tiềm lực bạo phát, cái sau vượt cái trước, đặc biệt mãnh liệt trên tạo hóa thiên bản, đến vạn trụ thiên bản, cũng dần dần áp chế tọa thần thị chúng ta, thậm chí áp chế Tề Thiên thị. Hiện tại đệ nhất vạn trụ thiên bản, cũng là Ngục Ma thị. Nghe nói còn mạnh hơn Nhạc Ca nhiều, chiến lực gần bằng cô ta. Thật sao? Lý Thiên Mệnh đại khái có thể phán đoán, tọa thần chiếu thực sự không biết. Chỉ là hắn lại hiểu rõ, dù hắn biết, dù phẫn nộ vì chuyện này, cũng vô dụng. Trừ phi hắn có thể kiên trì sơ tâm này đến khi hắn chưởng khống tọa thần thị. chỉ là trước lợi ích tổng thể của đạo ngự tam gia, hắn có thể làm không nhiều. Người đều sẽ thay đổi, cũng sẽ thỏa hiệp. Dù thế nào, Toại Thần Chiếu vẫn là bằng hữu tốt nhất của Lý Thiên Mệnh tại Vạn Đạo Cốc, nên chỉ cần hắn không đứng ở phía đối lập của Lý Thiên Mệnh coi hắn là huynh đệ. Xem đi. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Toại Thần Chiếu gánh vác là truyền thừa và sứ mệnh của Toại Thần Thị Đạo Ngự Tam Gia. Khoảng một lát sau, đối thủ của Lý Thiên Mệnh đến. Thực tế, khoảnh khắc hắn phát chiến thư, các đệ tử Vạn Đạo Cốc rốt cục ý thức được hôm nay hắn lại muốn khiêu chiến Tự Cảnh. Trong lúc nhất thời, không ít người kích động, truyền bá chuyện này ra. Lý đạo chủ khiêu chiến đệ tử Tự Cảnh của Đạo Ngự Tam Gia. Hắn đến Tự Cảnh rồi sao? Hình như chưa. Vậy thì hay rồi, từ xưa đến nay, chỉ có đệ tử Đạo Ngự Tam Gia không đến Tự Cảnh, vượt cấp khiêu chiến Tự Cảnh, chưa từng có thiên tài hạch tâm của Đạo Ngự Tam Gia bị người vượt cấp khiêu chiến. Nhanh đi xem kịch vui. Sau đó, khi Ngục Ma Linh Nguyệt đến, Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường đã đông nghịt người. Tuy kém xa Tiền Sử Cổ Lộ, nhưng đệ tử thêm một bộ phận thánh nhân cũng có hơn 30 vạn người. Đại bộ phận Vạn Đạo thánh nhân đều là Tự Cảnh một phương, tuy họ đều trên 2000 tuổi, thậm chí hơn 5000, nhưng luận chiến lực có lẽ không bằng 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản của Đạo Ngự Tam Gia, nên họ rất hứng thú với khiêu chiến này, không bỏ qua cơ hội quan sát. Những Vạn Đạo thánh nhân này thực tế không khác biệt nhiều so với giới vương của trăm vạn giới vực, tỷ như Thần Hy Hình Thiên, thậm chí có thiên phú còn kém hơn, dù sao, tư nguyên của Vạn Đạo cốc tốt hơn nhiều. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh liếc mắt thấy Ngục Ma Linh Nguyệt, đương nhiên cũng thấy Ngục Ma Nguyên Nghê và Ngục Ma Sang bên cạnh nàng. Hai vị sau, Lý Thiên Mệnh quen thuộc, còn Ngục Ma Linh Nguyệt kia là lần đầu gặp. Đây là một mỹ nhân Ngục Ma thị toàn thân tái nhợt, trông gầy gò, băng hàn, có một vẻ đẹp bệnh hoạn. Nữ tử huyết mạch hạch tâm của Ngục Ma thị, trên mặt không phải mặt nạ như nam tử, nên trông thuận mắt hơn chút, làm là quỷ thần mạnh nhất, tất nhiên cũng có mỹ cảm. Bất quá, từ khi biết chuyện tinh huyết, Lý Thiên Mệnh liếc mắt có thể thấy sự khác biệt của ba người này. Ngục Ma Nguyên Nghe hẳn là còn chưa bắt đầu hấp thu tinh huyết, cho nên so sánh tinh khiết, mà Ngục Ma Sang quả thực bệnh nguy kịch, giống như một cái người chết toàn thân oán khí. Đến mức Ngục Ma Linh Nguyệt, tính ra ở vào giữa hai người, oán khí vừa phải, nhưng cũng không ít. Oán khí trên người Ngục Ma Sang so với lần trước còn nhiều hơn, lại thêm mùi máu tươi toàn thân, điều này nói rõ tinh huyết lục phách tinh kia, rất có thể cũng bị hắn hấp thu. Lý Thiên Mệnh không lo, hắn biết Vô Lượng Giới Vực là địa bàn của ta. Trước mắt khu vực lục phách tinh kia, người biết cái tên Lý Thiên Mệnh còn không nhiều, mà bọn họ một mực coi sinh linh cấp bậc dương phàm là tro bụi, trước khi luyện huyết, trừ phi bỗng nhiên thấy hứng thú, nếu không căn bản sẽ không cùng sinh linh tầm thường giao lưu. Kẻ thù diệt tuyệt thương sinh, đang ở trước mắt. Hung quang trong mắt Lý Thiên Mệnh, lập tức liền xông ra. Hắn một khắc cũng không thể nhẫn nại. Sau khi nhìn thấy bọn họ, mắt Lý Thiên Mệnh sáng như đuốc, không nói hai lời liền bước lên một cái tạo hóa chiến đài, làm người khiêu chiến, thái độ lạnh lẽo này của hắn cũng bị cho là một loại khiêu khích. Tiểu tử này thật sự là hung hăng càn quấy, vô lễ cùng cực. Cho dù người Tề Thiên thị khiêu chiến Linh Nguyệt tỷ, cũng sẽ không vô lễ như thế. Ngục Ma Nguyên Nghe hận Lý Thiên Mệnh tận xương, hắn căn bản không nghĩ che giấu, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tràn đầy sát cơ. Ngoại trừ thắng bại, còn lại đều không ý nghĩa, Linh Nguyệt, kiểm nghiệm một chút thành quả trăm năm của ngươi đi. Ngục Ma Sang trầm giọng nói. Ngục Ma Linh Nguyệt so với hắn còn nhỏ một số, cảnh giới lại giống nhau. Thiên phú tự nhiên không kém, trên thực tế nàng cũng là bởi vì Ngục Ma thị chỉ có 3 cái danh ngạch tiểu đạo chủ, mới không đảm đương nổi tiểu đạo chủ, lấy số tuổi của nàng, chờ sau này Tề Thiên giám, Toại Thần Diệu một nhóm người này vượt qua 500 tuổi, nàng rất có thể dứt tiếng vào tạo hóa thiên bản trước năm. Được. Là đường mũi kim nữ nhân của Ngục Ma Sang, Ngục Ma Linh Nguyệt tại Ngục Ma thị địa vị rất cao, khi nàng đạp trên chiến trường, vẫn là có không ít quỷ thần vì nàng hò hét. Bất quá, sự nổi tiếng của nàng không sánh bằng Lý Thiên Mệnh. Danh tiếng Lý đạo chủ vang vọng Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường. Việc này khiến chung quanh không ít thánh tổ đạo ngự tam gia cất giấu nhíu mày. Tại Vạn Đạo Cốc, trên cơ bản sẽ không có người ủng hộ người vượt qua đệ tử đạo ngự tam gia. Việc Lý Thiên Mệnh đạt được sùng bái của đại đa số đệ tử không phải đạo ngự tam gia, đối với bọn họ mà nói không phải một tín hiệu tốt. Chỉ là bởi vì lợi ích rắc rối phức tạp, bọn họ tạm thời cũng chỉ có thể nhíu mày. Ông kết giới tạo hóa chiến đài triệt để đóng lại, Lý Thiên Mệnh và Ngục Ma Linh Nguyệt như thú bị nhốt bị co lại ở trong đó. Điều này mang ý nghĩa đại chiến bắt đầu. Hai người đều cừu thị đối phương, tính tình Lý Thiên Mệnh tính ra đủ hung ác, Ngục Ma Linh Nguyệt này mặc dù là nữ tử, nhưng thực chất bên trong càng thêm dữ tợn, cho nên ngay tại giây phút đầu tiên leo lên tạo hóa chiến đài, nàng liền hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng, đột nhiên thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, chiêu chiêu trí mạng. Đệ tử tự cảnh hạch tâm thiên tài đạo ngự tam gia, điều này có thể so sánh Toại Thần Ung cường đại không chỉ một sao nửa điểm, Lý Thiên Mệnh dù là so với khi đó cường đại nhất trọng, lúc này cũng không dám vô lễ. Huynh hỏa bọn họ tuy nhiên tự do, nhưng nói tóm lại, khi đối mặt địch nhân đơn thể quỷ thần, chiến lực trạng thái người thú dung hợp của Lý Thiên Mệnh là mạnh nhất. Sau đó, ngay lập tức, Huynh hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên theo cộng sinh không gian đi ra, trực tiếp làm tinh thần hạt nhỏ, dung nhập vào thân thể máu thịt Lý Thiên Mệnh, quá trình chỉ là trong nháy mắt, như cùng một cái quá trình biến thân, kết thúc, huyết nhục thần uy Lý Thiên Mệnh bạo tăng, sau khi tiến hóa thành công, hình thái của bọn chúng tới gần hoàng mỹ, tay trái lôi đình hắc ám, tay phải đốt cháy kiếm hình vũ linh, một chân song long hám thế, một chân như đại thụ che trời. Chu thiên tinh hải chi lực, trật tự, toàn bộ chung dung. Kinh khủng nhất là, nguyên lực tổ tinh sáng thế tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất từ cơ, đến bây giờ mấy chục vạn mét năng lượng, lại dung nhập thân thể Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, để chiến lực trên thân thể hắn siêu việt giá trị cực hạn trước kia. Tuy nhiên không có cách nào so sánh với trạng thái đế hoàng vô lượng giới vực, nhưng cũng rất mạnh. Lại thêm thức thần, huyễn thần, ngân trần chiến lực, đây đều là tư bản để Lý Thiên Mệnh có thể tại trụ đồ thứ 8 khiêu chiến thiên tài từ cảnh đạo ngự tam gia. Đối thủ của hắn cũng đã là một trong những thiên tài chí cao trật tự tinh không, Lý Thiên Mệnh trọn vẹn vượt qua ngũ trọng cùng nàng chiến đấu, thật muốn để người ta biết hắn là trụ đồ thứ 8, vạn đạo cốc đều không người nguyện ý tin tưởng. Nhìn hình thái Lý Thiên Mệnh như thế, mọi người liền biết hắn thật sự có bản sự khiêu chiến ngục ma linh nguyệt. Sau khi kết thúc tiền sử cổ lộ, hắn đạt được đại lượng đạo tích và vạn đạo nguyên tuyền, thông hiểu đạo lý, nhất định mạnh hơn. Có điều, ngục ma linh nguyệt chính là đệ tử tạo hóa thiên tài xếp hạng thứ 10 trật tự tinh không, nàng cũng không yếu. Trong tiếng kinh hô của mọi người, ngục ma linh nguyệt trong trùng sát, liền đã như tử chân, từ một mỹ nhân gầy yếu, tại chỗ hóa thân thành một ác quỷ hung sát màu tái nhợt. So với tử chân chính thống, ác quỷ trắng xám ngục ma linh nguyệt này, toàn thân tràn đầy gai nhọn màu trắng, tóc dài bay múa, trong hai mắt sáu cái thương trong mắt màu trắng cực kỳ dữ tợn, móng nhọn, răng nanh phía trên, sườn trắng quấn quanh, toàn thân đều là gai xương và lân phiến, âm u cùng cực. Có lẽ, bộ dáng hung ma như vậy mới là diện mục thật sự của bọn họ. Là tự cảnh, ngục ma linh nguyệt có hai đại ưu thế nghiền ép, thứ nhất là trật tự chi thành tự cảnh, nàng triển khai trật tự chi thành là một tòa ao bạch cốt chi thành địa ngục màu trắng, trong đó lực lượng trật tự trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tạo hóa chiến đài, băng hàn cực hạn xâm nhập toàn thân Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc, lực lượng trật tự trấn áp này có thể làm được tất cả không phải tu luyện giả tự cảnh, nhưng không trấn áp được Lý Thiên Mệnh có vũ trụ thể trật tự di tích. Dưới sự trấn áp trật tự cường thế này, Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc, hành động tự nhiên. Tạch tạch tạch. Sát chiêu thứ hai của ngục ma linh nguyệt cũng là thân thể cự nhân tiểu tinh hải tự cảnh, sau khi biến thân, thân thể nàng tỏa ra tinh quang chói mắt, tất cả tinh thần hạt nhỏ bạo phát cường quang, khiến nàng trông như một hoàng thất phiên bản thu nhỏ. Loại chiến đấu thể chất này càng thích hợp quỷ thần, khiến nàng như đã trải qua song trọng biến thân, có một hình thái chiến đấu hoàn mỹ. Trên thực tế, hình thái chiến đấu tự cảnh ngục ma thị là đơn thể hoàn mỹ công khai. Đơn thể hoàn mỹ, đụng tới Lý Thiên Mệnh giờ phút này tự nhận là mới thật sự hoàn mỹ, sẽ va chạm ra tia lửa gì? Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy tinh quang thiểm nhấp nháy từ trên người nàng, mà chính là trên mỗi một ngôi sao hạt nhỏ của nàng đều phong tỏa từng oan hồn số khổ. Sau khi chết, bọn họ bị khóa định ở chỗ này, đảm nhiệm một bộ phận khí tràng ngục ma thị. Ngục ma thị sử dụng oán niệm của bọn họ mấy vạn ức người để công kích đối thủ, tạo thành cho đối thủ trùng kích và chấn nhiếp phong bạo linh hồn. Cho nên lúc này ngục ma linh nguyệt thoạt nhìn vô cùng khủng bố, nàng tự như tử thần vũ trụ tuổi nhỏ, mang theo bốn vạn ức oan hồn giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, oán khí tử vong toàn thân. Tiếng kêu khóc rên rỉ vô tận kia đều sẽ khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, điều này sẽ chỉ dẫn phát phẫn nộ không có tận cùng của hắn, còn có đồng tình và cộng minh của hắn đối với những oan hồn kia. Bốn vạn ức thương sinh khó khăn. Bọn họ căn bản không tính là chết đi, bọn họ ngay trên thân ngục ma linh nguyệt, đau khổ còn sống, thống khổ mấy ngàn năm Lý Thiên Mệnh thấy được bọn họ. Bọn họ cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Cứu ta! Cứu ta! Cầu van ngươi! Cứu lấy chúng ta đi. Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, những người khác không nhìn thấy. Khi những âm thanh này vần quanh bên tai Lý Thiên Mệnh, đế hoàng trật tự của hắn hứng chịu trùng kích vô cùng to lớn. Rống. Hắn phát ra tiếng gầm giận dữ. Trong mắt hắn, ngục ma linh nguyệt không còn là một ngục ma thị thiên tài thiếu nữ, mà là một đầu tội ác huyết tinh cự thú. Lý Thiên Mệnh thậm chí không ngờ rằng, khi cảm xúc khác bạo phát, hắc ám kính linh tà niệm phát huy tác dụng, cộng minh phẫn nộ cùng đồng tình của hắn. Ngay giây phút xông lên đầu tiên, ngục ma linh nguyệt tụ tập tự cảnh chu thiên tinh hải chi lực, phối hợp trật tự trấn áp, thi triển một thần thông. Bắc cực quỷ cảnh. Thần thông này điệp gia lên trật tự chi thành, tạo thành một lĩnh vực hiệu quả. Toàn bộ tạo hóa chiến đài như tiến vào thế giới băng tuyết cực hạn lạnh lẽo, còn ngục ma linh nguyệt giống như ác quỷ trong băng tuyết ngập trời. Thần thông này tăng tốc độ, linh hoạt độ của nàng trên toàn chiến trường, đồng thời tạo thành hiệu ứng đóng băng cực hạn lên Lý Thiên Mệnh. So thần thông. Trạng thái hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nhìn như quỷ thần, nhưng xét về thần thông, cộng sinh thú tuyệt đối hung mãnh hơn quỷ thần. Huynh Hỏa ở trạng thái tự do có thể thi triển tân thần thông. Khi nó ở trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, khoảnh khắc Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh chém về phía trước, một phượng thiên hỏa động xoay tròn gào thét bạo phát từ cánh tay phải của hắn, mở ra một thông đạo hỏa diễm ngay trong băng tuyết, đánh thẳng vào Ngục Ma Linh Nguyệt. Cùng lúc đó, Không Thiên Lôi Nguyên từ miêu miêu trên cánh tay trái Lý Thiên Mệnh bạo phát, cũng men theo cánh tay, Đông Hoàng kiếm xé rách thần thông của đối phương trước cả kiếm quyết của Lý Thiên Mệnh, trùng kích lên người Ngục Ma Linh Nguyệt. Chỉ là gia hỏa này không hổ là quỷ thần mạnh nhất. Bị hai đại thần thông của Lý Thiên Mệnh trấn áp, lôi hỏa dây dưa trên người nàng, nàng cắn răng kháng trụ, dẫn động bão tuyết khu trục liệt hỏa lôi đình, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, thanh thế hoàn toàn không giảm. Tranh tranh. Lý Thiên Mệnh ngược lại không ngờ tới, quỷ thần này lại móc ra một thanh trường kiếm màu trắng. Thông thường, quỷ thần đều có cực độ tự tin vào huyết nhục chi khu của mình, dùng tốt hơn cả thiên nguyên thần khí. Quỷ thần dùng binh khí tương đối ít. Một khi dùng, chứng tỏ nàng có thiên phú ở phương diện này, chiến lực sẽ càng mạnh. Thanh kiếm này chính là tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, tên là Trắng Xám Ác Linh. Nó quả thực được chế tạo riêng cho Ngục Ma Linh Nguyệt, những gai xương trên kiếm nhận dường như kéo dài mọc ra từ trong cơ thể nàng. So kiếm với ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, bạo sát mà xuống. Hai người ầm vang giao chiến trong gió tuyết và thần thông lôi hỏa bạo phát. Tạo hóa cấp chiến quyết. Vừa giao thủ một cái, Lý Thiên Mệnh phát hiện chiến quyết của Ngục Ma Linh Nguyệt mạnh hơn nhiều so với đối thủ trước kia. Môn kiếm pháp này hung tàn, sắc bén, bạo phát hung mãnh. Đây chắc chắn là tạo hóa cấp chiến quyết đến từ Vạn Đạo Thần Bia. Tại Vạn Đạo Cốc, chỉ từ cảnh và 10 vị trí đầu của tạo hóa thiên bản trở lên mới tham ngộ được Vạn Đạo Thần Bia. Kiếm pháp này mạnh mẽ như vậy, tất nhiên là lý do Ngục Ma Linh Nguyệt sử dụng kiếm. Bát Ngục Chiêu Hồn Kiếm. Ngục Ma Linh Nguyệt dùng kiếm chiêu, cấu tạo bát trọng hàng băng địa ngục, một trọng lạnh lẽo hơn một trọng, phối hợp từ cảnh trật tự chi thành của nàng, chém giết đến đầy trời đều là kiếm ảnh. Mỗi một kiếm đều trí mạng, mỗi một kiếm đều như tuyết hoa phiêu tán. Quỷ thần chiến đấu đều rất tàn bạo, Ngục Ma Linh Nguyệt là một trong số ít có thể đùa bẩn kỹ xảo đến mức rõ ràng. Đây là sát chiêu của nàng. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ tới hơn nữa là, nàng vẫn còn bản sự để phối hợp sát chiêu, chuẩn bị cho Lý Thiên Mệnh một kích trí mạng. Cẩn thận lục hợp đồng của nàng. Toại thần chiếu xúc động, cuốn cuồng hô lớn phía dưới. Dù ngăn cách bởi tạo hóa chiến đài, Lý Thiên Mệnh vẫn nghe được. Ngay khoảnh khắc toại thần chiếu nói xong, hai mắt màu trắng lục đồng của Ngục Ma Linh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dường như thấy sáu con mắt của nàng tạo thành một hình sáu cạnh, sau đó bắt đầu xoay tròn, hình thành sáu quan điểm bạch sắc, rồi tạo thành mê loạn. Lục hợp đồng, lục đạo nhãn. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, thân thể Ngục Ma Linh Nguyệt đột nhiên biến thành sáu, mỗi một thân thể đều là u linh màu trắng hung tàn tấn mãnh trong băng tuyết ngập trời. Bọn chúng múa kiếm đánh tới, công kích Lý Thiên Mệnh từ mọi hướng. Quả thực không có kẻ hở. Nàng không thể thực sự biến thành sáu. Lục hợp đồng thực tế là một loại nhãn thuật đỉnh phong, cùng tử chân lục đạo nhãn có cùng một đạo lý. Bởi vì ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, cho nên đây thực tế là một loại công kích linh hồn. Dùng cái này đối phó ta. Lý Thiên Mệnh tại chỗ cười lạnh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên linh tháp của hắn đứng vững trước trùng kích của lục hợp đồng. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh buông lỏng hắc ám tí, trong mắt trên bàn tay trong nháy mắt biến thành màu máu, trên trăm mắt kép hiện ra, mỗi mắt nhỏ nhìn loạn khắp nơi, hồng quang nhắm ngay Ngục Ma Linh Nguyệt. A, lục hợp đồng của Ngục Ma Linh Nguyệt vừa đối diện với trọng mệnh hồn, nàng nhất thời kêu thảm một tiếng, sáu con mắt màu trắng thảm trong nháy mắt phun máu ra, khiến nàng trong chốc lát biến thành người mù. Cùng lúc đó, năm huyễn ảnh giả mà nàng tạo ra bên cạnh Lý Thiên Mệnh tan biến tại chỗ. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dẫn động thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Đầu tiên dùng nhất trọng nghĩ tượng tiến vào Đông Hoàng kiếm, sau đó vận dụng nhị trọng nghĩ tượng, khiến thập phương kiếm cương bộc phát ra trên Đông Hoàng kiếm. Nhị trọng nghĩ tượng. Rất nhiều thức thần tu luyện giả liếc mắt liền thấy thức thần của hắn rốt cục thuế biến. Dưới nhị trọng nghĩ tượng, thực lực Đông Hoàng kiếm bạo tăng. Oanh. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, thiền đế kiếm đồ một kiếm chém xuống. Kiếm quyết đến từ Viêm Hoàng thần tộc này dù thiếu kiếm cuối cùng, không có chín kiếm hợp nhất, nhưng khi Lý Thiên Mệnh thi triển, lực sát thương vẫn tương đối hung mãnh, thậm chí mạnh hơn Bát Ngục Chiêu Hồn kiếm của đối phương. Hai mắt Ngục Ma Linh Nguyệt phun máu, vẫn có thể dùng Trắng Xám Ác Linh chi kiếm gào rú nổ sát, công về phía Lý Thiên Mệnh. Rống. Ngay khi cả hai sắp giao phong, hai long thủ lam hoang trên đầu gối, bàn chân của Lý Thiên Mệnh đột nhiên bộc phát ra Thái Cực Chấn Âm thần thông. Thần thông này đừng nói đối phương, đến Lý Thiên Mệnh còn bị chấn động đến thất điên bát đảo. Ngục Ma Linh Nguyệt đối diện càng là toàn thân rung động, trắng xám ác linh trong tay đều co rúm. Như vậy, làm sao nàng có thể so với Lý Thiên Mệnh về sự hoàn mỹ? Luận về thủ đoạn chiến đấu, Lý Thiên Mệnh mới là vô địch. Đại Hà Hán Tự Huyễn Thần sau cùng trấn áp trên đỉnh đầu Ngục Ma Linh Nguyệt, Thái Cực Chấn Âm gia trì, Thiên Đế kiếm độ của Lý Thiên Mệnh thế như trẻ tre, trực tiếp chém xuống trắng xám ác linh chi kiếm, phá kiếm thế của nàng, càng đem thần uy thập phương kiếm cương của Đông Hoàng kiếm chém lên đỉnh đầu Ngục Ma Linh Nguyệt. May mà bộ dáng bây giờ của nàng cực kỳ hung ác, việc này giúp Lý Thiên Mệnh tránh khỏi hiềm nghi không thương Hương Tiết Ngọc. Xoẹt. Thập phương kiếm cương của Đông Hoàng kiếm đại bạo phát, tăng cường thức thần khu động Đông Hoàng kiếm vũ trụ thiên nguyên kiếm cương, tại chỗ chém cái hung ma màu trắng thành hai nửa. Ngục Ma Linh Nguyệt, một phân thành hai quỷ thần thân thể quá mức kiên cường, nên Lý Thiên Mệnh sợ không chém nổi nàng, dốc toàn lực, tràn diện kia xem ra quả thực rất dữ dằn. Thì một kiếm này, tại chỗ phân thắng bại. Ngục Ma Linh Nguyệt phát ra một tiếng kêu thảm thống khổ, đến cả miệng cũng bị tách ra, nên tiếng kêu của nàng cũng thật đau thương. Đối với một tinh thần thể, dù bị một phân thành hai sẽ không chết, nhưng ít nhất cũng coi như trọng thương trung bình, sẽ ảnh hưởng nhất định đến tiết tấu tu hành ngắn hạn. Cho nên, nàng thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng là tất nhiên. Chỉ tiếc, quy tắc tạo hóa chiến đài rất rõ ràng, nàng đã bị một phân thành hai, vạn đạo vòng đương nhiên phán định nàng chiến bại. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh giờ phút này đã dựa vào vũ trụ đồ cảnh, leo lên top 10 tạo hóa thiên bản, sánh ngang toại thần diệu. Vạn đạo nguyên tuyền và đạo tích hắn nhận được mỗi ngày đều vượt qua tề thiên giám, đệ nhất tạo hóa thiên bản. Ngục Ma Linh Nguyệt không biết, kết quả như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng thấy tiếc. Nơi này là tạo hóa chiến đài, quá nhiều người nhìn chăm chăm. Mà nàng không phải hoàng đạo thánh, mà là thiên tài huyết mạch hạch tâm của Ngục Ma Thị. Ta có thể đánh bại nàng, nhưng không thể phế bỏ nàng sau khi chiến đấu kết thúc, để cứu những oan hồn khốn khổ kia. Nếu nơi này không phải vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh đã muốn diệt nàng. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, Lý Thiên Mệnh chỉ cần động thủ, đoán chừng không ít thánh tổ sẽ xuất hiện ngăn cản. Mà lại công khai phá hư quy tắc vạn đạo cốc, đánh giá hắn vất vả xây dựng trong lòng tu luyện giả vạn đạo cốc cũng sẽ trở nên tồi tệ. Không còn cách nào. Một kiếm này, thắng bại đã rõ. Người sáng suốt đều thấy, Lý Thiên Mệnh đại hoạch toàn thắng, áp chế Ngục Ma Linh Nguyệt mọi mặt. Bọn họ mừng rỡ thay Lý Thiên Mệnh. Thiên tài giới vực vũ trụ đồ cảnh, vượt cấp đánh bại đệ tử tự cảnh của đạo Ngự Tam gia, người dám tin không? Nếu không tận mắt chứng kiến, dù một vạn người nói bên tai ta cũng không tin. Lý Thiên Mệnh đã tạo ra quá nhiều kỳ tích trên con đường này. Giờ hắn làm gì thành công, ta đều tin, vì rõ ràng, thiên phú tu hành, thiên phú chiến đấu của hắn vượt qua tất cả yêu nghiệt đạo Ngự Tam gia. Cái gì tề thiên giám, ngục ma sang, tương lai đều kém xa hắn. Cực quan thánh tổ thật có mắt nhìn người, toại thần thị có hắn, sau này sướng rồi. Hắn tuy đến toại thần thị, nhưng vẫn là thiên tài giới vực, thuộc về toàn bộ vạn đạo cốc. Toàn bộ trật tự tinh không? Cảm giác tán đồng này là điều Lý Thiên Mệnh cần. Đánh bại Ngục Ma Linh Nguyệt, rất sung sướng, nhưng chỉ có thể thống khoái một chút. Phẫn nộ và cừu hận của Lý Thiên Mệnh đối với Ngục Ma thị căn bản chưa được giải quyết. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Ngục Ma Linh Nguyệt. Nữ tử này giờ phút này đã tụ hợp là một, trông càng trắng xám, bệnh trạng, oán khí nàng nhìn Lý Thiên Mệnh cũng càng nặng. Theo ánh mắt nàng, bại bởi Lý Thiên Mệnh, trở thành bàn đạp của hắn, nàng vô cùng không phục. Những ánh mắt thất vọng của quỷ thần, nàng cũng khó mà chịu đựng. Có thể bảo toàn mệnh cũng không tệ rồi, người có tư cách gì không cam tâm. Lý Thiên Mệnh cười lạnh với nàng một tiếng, rồi xoay người, nhanh chân chuẩn bị xuống tạo hóa chiến đài. Ngươi. Ngục Ma Linh Nguyệt nãy giờ không nói gì, nhưng bản tính nàng u ám, dữ tợn. Khi Lý Thiên Mệnh không coi nàng ra gì, lửa giận nàng ngập trời. Sư. Nàng chiến bại bị thương, vậy mà tay cầm biển cả ác linh, thi triển bát ngục chiêu hồn kiếm, đánh lén sau lưng Lý Thiên Mệnh. Đây là đánh lén sau lưng. Không ai ngờ nàng thua không nổi đến vậy. Toàn trường kinh hô, vì Lý Thiên Mệnh quay lưng về phía nàng, không hề phòng bị. Một khi trúng chiêu, ít nhất cũng phải bị thương nhục thân. Thế nhưng không ai thấy, trên mặt Lý Thiên Mệnh nở nụ cười kinh hỉ. Thiên cung có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, đóa hoa hướng dương màu vàng ống hiện ra trên chân trái Lý Thiên Mệnh. Hoa hướng dương trên mu bàn chân hắn, đối diện Ngục Ma Linh Nguyệt đang đánh tới, kim quang trên đó lập lòe. Đột nhiên, từng đạo tinh mang nhỏ đến cực hạn bộc phát ra từ hướng Nhật Tinh Quỳ. Đây là đóa hoa thứ bảy vừa hé nở của tiên tiên. Lý Thiên Mệnh đã khảo nghiệm, hắn cho rằng đây là thần thông mạnh nhất trong một vòng tiến hóa này của bọn họ. Từng đóa hoa hướng dương kim sắc nhỏ đến cực hạn, lớn như hạt tinh thần. Chúng liên tiếp nổ bắn ra, số lượng đông đảo. Sau lưng Lý Thiên Mệnh mở to mắt. Gần như ngay tức khắc, vô số kim quang trùng đầu xông vào thân thể Ngục Ma Linh Nguyệt, tại chỗ ngăn kiếm của nàng cách sau lưng Lý Thiên Mệnh nửa mét. Đại bộ phận hạt tinh thần trên thân Ngục Ma Linh Nguyệt bị Hoa Hướng Dương trúng đích. Nàng giờ trọng thương suy yếu, lại không phải trạng thái mạnh nhất. Khi Hoa Hướng Dương đâm vào hạt tinh thần của nàng, chúng lập tức ảm đạm. Tinh thiên tinh hải chi lực lưu chuyển trên đó bị đánh nát tại chỗ, khiến hệ thống lực lượng toàn thân Ngục Ma Linh Nguyệt sụp đổ. Đây là công kích, cũng là khống chế. Đây chính là đóa hoa thứ bảy của khởi nguyên thế giới thụ. Chỉ thần thông này đã phản đánh lén Ngục Ma Linh Nguyệt, khiến nàng rơi vào vực sâu. Nhưng nàng công nhiên đánh lén một tiểu đạo chủ sau khi chiến đấu, Lý Thiên Mệnh sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này sao? Đương nhiên là không. Ngay khi hướng Nhật Tinh Quỳ bộc phát, Lý Thiên Mệnh thu thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đột nhiên bộc phát, chốc lát biến thành vô số thần niệm tiểu kiếm bởi thức thần đạo kiếp. Tam trọng tưởng tượng. Giữa vạn chúng kinh hô, Lý Thiên Mệnh thi triển tam trọng tưởng tượng. Lăng quang toái kiếm. Mỗi thần niệm tiểu kiếm vô hạn thực chất hóa, linh quang lấp lánh trên đó, phẩm chất càng mạnh. Ông ông ông. Hướng Nhật Tinh Quỳ phía trước, thần niệm tiểu kiếm phía sau, ngay khi Bát Ngục Chiêu Hồn kiếm của Ngục Ma Linh Nguyệt sắp dạo sát Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh mở to mắt sau lưng, liên tiếp hai chiêu cường thế dạo sát, trước sau xông vào thân thể Ngục Ma Linh Nguyệt. Một chiêu đinh trụ tại chỗ, lực lượng sụp đổ, những tiểu kiếm thần niệm tam trọng tưởng tượng còn lại như biển kiếm xoắn vết trên thân nàng. A, Ngục Ma Linh Nguyệt kêu thảm thiết tại chỗ. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang, thân thể vừa tụ hợp sau khi bị một phân thành hai bị dạo sát thành mấy khối. Nhưng Lý Thiên Mệnh không lưu tình, tăng uy lực, dạo sát mấy khối thành bột phấn. Ông ông ông. Ngục Ma Linh Nguyệt hóa thành cho tàn tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của nàng còn quanh quẩn trong thiên địa. Có thể thấy nàng giờ khắc này khốc liệt hơn gấp ngàn lần so với vừa rồi. Hiện tại nàng xuống tràn, giống Lý Phàm, bị giết đến chỉ còn vũ trụ hoành đồ. Vũ trụ hoành đồ không diệt, nàng đương nhiên không chết, nhưng với quỷ thần, thân thể rèn luyện mấy trăm năm bị dạo sát cơ bản coi như phí công vô ích. Dù ngàn năm sau có thể gấp trở về, nhưng đây là trọng thương diệt tuyệt thiên phú, gần như tiền đồ bị hủy diệt hơn một nửa. Ngục Ma Linh Nguyệt sao không thảm? Tiếng kêu của nàng run rẩy đến tê tâm liệt phế. Với Lý Thiên Mệnh, nhục thể nàng hủy diệt còn mang ý nghĩa hơn thế. Khi nhục thân nàng nát bấy, bốn vạn ức oan hồn quấy nhiễu trên người nàng rốt cuộc được giải thoát. Họ rơi lệ, cùng nhục thân Ngục Ma Linh Nguyệt chôn vùi, nhưng họ cười trong nước mắt, cảm động đến rơi nước mắt trước Lý Thiên Mệnh. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Giải thoát rồi. Vô số oan hồn nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt rõ ràng nhất. Bốn vạn ức. Lý Thiên Mệnh chạm phải ánh mắt của họ, sinh cộng minh, cảm động lây. Khi oan hồn của họ chạm vào đế hoàng chi hồn của Lý Thiên Mệnh, trật tự đế hoàng của Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Hắn không biết đây có phải công đức hay không. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng. Không ai biết nội tâm hắn đang nghĩ gì. Hắn đã làm được. Dù chỉ là bắt đầu. Nhưng điều này kiên định con đường hắn muốn đi sau này. Xin lỗi, Ngục Ma Thị, một ngày nào đó, bất kể ai trong các ngươi lây dính tinh huyết, một ngày nào đó, ta sẽ giết sạch các ngươi. Cừ quán triệt để kết. Tiếng kêu thảm thiết của Ngục Ma Linh Nguyệt khiến cả vạn đạo thông thiên chiến trường chìm trong tĩnh mịch. Mọi người ngây ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh, kinh tâm động phách. Đến toại thần chiếu vừa kinh hồn cũng choáng váng, chứ đừng nói người khác. Thân phận Ngục Ma Linh Nguyệt gần như so với Ngục Ma Nguyên Nghê, Lý Thiên Mệnh gần như phế bỏ nàng. Đây là đại sự. Trong khoảnh khắc, sau tĩnh mịch, toàn trường oanh động, không nghi ngờ gì, quỷ thần cả trường sắp tức giận. Ngay trước khi xung đột kịch liệt sắp bùng nổ, Lý Thiên Mệnh giận tím mặt, trước một bước quát vào vũ trụ hoành đồ của Ngục Ma Linh Nguyệt. Ngục Ma Linh Nguyệt, ngươi to gan. Thắng bại đã phân, ngươi lại phát đồ đánh lén tiểu đạo chủ. Nếu ta không phản ứng kịp thời, e là đã bị ngươi phế bỏ. Lý Thiên Mệnh không nói câu này, nhiều người còn chưa ý thức, theo góc độ thân phận chính thức, hắn cao hơn Ngục Ma Linh Nguyệt. Khi hắn nói xong, nhiều người lại ngẩn người, đúng là đa tình tự, gần như không bùng nổ. Vì Lý Thiên Mệnh nói có lý. Hắn là tiểu đạo chủ. Dù thân phận Ngục Ma Linh Nguyệt cao hơn, về mặt chính thức, nàng vẫn thấp hơn Lý Thiên Mệnh. Quan trọng nhất, nàng đánh lén Lý Thiên Mệnh trước. Lý Thiên Mệnh chỉ bị ép phản kích, trong tình thế cấp bách. Nói ngắn gọn, hành động của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn hợp lý. Toại thần chiếu cũng nhận ra điều này. Nên hắn vội nói, phần nô, mau bảo vệ huynh để ta phần nô ngộ tính vẫn là đủ. Trên thực tế, tạo hóa chiến đài một lần nữa mở ra, hắn liền đã đến đây. Trực tiếp che chở Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã được như nguyện, tự nhiên có chừng có mực, cùng phần nô cùng nhau rút lui. giờ phút này, vạn chúng còn đang xôn xao. Vậy mà thật phế đi Ngục Ma Linh Nguyệt. Ta cảm giác không có vấn đề, ai bảo Ngục Ma Linh Nguyệt chiến bại còn đánh lén, cho Lý Đạo Chủ động thủ lý do. Vấn đề là, cái này Lý Đạo Chủ, cứ như vậy không có sợ hãi, không chút nào sợ Ngục Ma Thị. Lần trước chỉ là đánh bại Ngục Ma Nguyên Nghê, cái đó không tính là gì, lần này cơ hội tính toán phế đi Ngục Ma Linh Nguyệt, cho Ngục Ma Thị tương lai nhất định một đả kích. Khó mà nói, đao kiếm không có mắt, nếu như chiến bại không đánh lén, cần gì đến tận đây? Ta dù sao cảm thấy, người nào trước không tuân thủ quy tắc, thì người đó trước gặp nạn, thiên kinh địa nghĩa. Không thể bởi vì là đạo ngự tam gia đệ tử, liền có thể tại vạn đạo thông thiên chiến trường chiến bại không phục a. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu luyện giả vạn đạo cốc nghị luận ầm ĩ, trong khi bọn họ bàn tán sôi nổi, một đám người Ngục Ma Thị, bao quát Ngục Ma Sang cùng Ngục Ma Nguyên Nghê, đã đến phía trên tạo hóa chiến đài. Linh Nguyệt tỷ. Ngục Ma Nguyên Nghê, một trương mặt nạ mặt đều bóp máu, trên đó huyết tinh sát khí không ngừng hiện lên. Hắn cũng mặc kệ Lý Thiên Mệnh vừa nói gì, giờ phút này lửa giận ngập trời, quát, người tới. Tru sát cái này tiện huyết tạp chủng. Bên cạnh bọn hắn theo không ít thánh tổ, ví dụ như Ngục Nô, nhưng lúc này Ngục Ma Sang không nói chuyện, những thánh tổ này tạm thời cũng không dám động, dù sao đối phương có thể là tiểu đạo chủ. Bên người Lý Thiên Mệnh không chỉ có phần nô, còn có không ít người tọa thần thị, đều tại phụ cận nhìn, chỉ là không hiện thân thôi. Hắn đều đem Linh Nguyệt tỷ phế đi, mấy trăm năm khổ tu nhục thân cho một mồi lửa, còn không giết hết hắn. Chúng ta thế nhưng là đạo ngự tam gia tọa thần thị. Ngục Ma Nguyên Nghê toàn thân bốc hỏa, hướng về phía Ngục Ma Sang quát. Khi hắn nói chuyện, Ngục Ma Sang đang đem vũ trụ hoành đồ của Ngục Ma Linh Nguyệt quy kết là một thể, lúc này Ngục Ma Linh Nguyệt đã dựa vào bản kế hoạch, ngừng kết ra một cái hư huyễn, chỉ có chút ít tinh thần hạt nhỏ thân thể. Nàng đương nhiên kêu khóc, tuyệt vọng nói, ca, báo thù cho ta. Báo thù cho ta a, giết hắn. Toàn thân Ngục Ma Sang ủ rũ rất nặng, làm thiên quỷ Ngục Ma Hoàng tuyền loại, hấp thu 10 giọt tinh huyết tồn tại, một khi sát cơ của hắn hiện ra, Lý Thiên Mệnh tại thật xa cũng có thể cảm giác được. Kinh người thì kinh người, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không sợ hắn. Thua thì đánh lén không thành ngược lại bị ngược, ngược hết còn muốn dựa vào trưởng bối giết ta, xin hỏi, đây là điều bộ của đạo ngự ba nhà Ngục Ma thì sao? Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chật chật. Không ít người cười theo, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy Lý Thiên Mệnh nói rất có đạo lý. Trong tâm lý ai mà không muốn khiêu chiến quyền uy đâu. Khi mọi người phát hiện, người của đạo ngự tam gia, điều bộ cũng không có quá cao cấp, trong tâm lý không khỏi khinh bỉ. Không sai. Mọi người ở đây coi là, tạo hóa thiên bản thứ hai Ngục Ma Sang, cũng sẽ cuồng loạn, hắn lại âm lãnh cười một tiếng, nói hai chữ này. Sau đó, hắn ngẩng đầu, một đôi ánh mắt mờ nhạt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, gằn từng chữ một, sự tình phía trên tạo hóa chiến đài, nên giải quyết tại phía trên tạo hóa chiến đài. Ta còn có 63 năm, mới có thể vượt qua 500 năm, rời khỏi tạo hóa thiên bản. Hắn nói đến đây, tất cả mọi người ngây ra một lúc, không biết hắn muốn nói gì. Chỉ thấy Ngục Ma Sang đứng tại tạo hóa chiến đài, khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, tiếp tục nói, Lý Thiên Mệnh, mục tiêu của ngươi là tạo hóa thiên bản đệ nhất, đúng không? Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn nói, không sai. Ngươi đã thứ 10 tạo hóa thiên bản, còn muốn hướng phía trước, chỉ có thể từng cái thứ tự hướng lên khiêu chiến. Cho nên, ngươi cuối cùng sẽ đụng tới ta. Ngục Ma Sang nói. Nói đến chuyện này, tất cả mọi người rất hoảng hốt, một đệ tử tên màu đỏ không đến 100 tuổi, vậy mà dứt tiến vào 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản, trở thành Ngục Ma Sang, một trong những cường giả mạnh nhất dưới 500 tuổi của tinh không trật tự. Loại sự tình này, nếu không phải thật phát sinh, nói ra không ai tin tưởng. Đúng, đánh đệ đệ muội muội ngươi, đến đón lấy thì đến phi ngươi. Câu nói ngạo nghễ này của Lý Thiên Mệnh đưa tới từng đợt tán thưởng. Ai cũng biết hắn giả tâm lớn, mục tiêu lớn, nhưng thật nói ra miệng vẫn là rất kinh người. Có thể, vậy ta tại đỉnh phong. Chờ ngươi. Ta còn có hơn 60 năm liền sẽ yết bản, hiện tại cũng không có tiền sử cổ lộ để ngươi đột nhiên tăng mạnh, ngươi nắm chắc thời gian đi. Ngục Ma Sang u lãnh nói. Hơn 60 năm. Lý Thiên Mệnh muốn nói, ta khi đó đánh cả lão tử ngươi cũng đủ. Có vấn đề. Ngục Ma Sang hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề, ngươi chờ. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. Hắn biết, hôm nay hắn lại làm càn, đều đã chiếm hết ý, Ngục Ma Sang cũng chỉ có thể đem báo thù của hắn, ký thác vào khiêu chiến trên tạo hóa thiên bản. Hắn hiện tại không nhiều lời, nhưng đã ước định chiến thư, đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không để Lý Thiên Mệnh dễ chịu. Ước định hoàn tất. Ngục Ma Sang chờ người Ngục Ma Thị, dưới ánh mắt cổ quái của vạn chúng, mang theo Ngục Ma Linh Nguyệt sụp đổ, thống khổ rời đi. Xung đột liên hồi. Lý đạo chủ đối ngục ma thị cường thế như vậy, là Nhiên Tinh Thánh Tổ thụ ý sao? Theo lý thuyết, có thể bò lên trên vị trí này, khẳng định không phải người ngu, ta cho rằng là Nhiên Tinh Thánh Tổ thụ ý, thậm chí là toàn bộ Toại Thần Thị thụ ý, xem ra, Toại Thần Thị là thật muốn bồi dưỡng Lý đạo chủ này, đến một vị trí phi thường cao. Không phải vậy thì sao? Ngươi xem hắn đã sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích tại tiền sử cổ lộ. Lại nhìn hắn không đến 100 tuổi, dứt tiến vào 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản. Tất cả ghi chép của vạn đạo cốc, hắn đều gấp 10 lần phá. Hiện tại cũng như vậy, về sau còn chịu nổi sao? Thức thần tưởng tượng tăng lên, đã nói rõ thái độ của Toại Thần Thị đối với hắn. Hắn rất có thể đã chưa lập gia đình trước hưởng thụ bí mật của Toại Thần Thị. Hâm mộ a, không đến 100 tuổi, thì có mỹ nhân của Toại Thần Thị. Hắn về sau nếu thật có thể tiếp tục duy trì trình độ này, vậy không hề nghi ngờ, hắn sẽ trở thành cường giả thiên cổ đệ nhất từ khi vạn đạo cốc thành lập đến nay. Khủng bố như vậy. Xem ra, dạ tâm của Toại Thần Thị rất lớn. Chẳng lẽ có ý muốn phá vỡ bố cục đạo ngự tam gia hiện tại, nhất gia độc đại? Nghĩ một chút đều rất kích thích. Ta đã bắt đầu chờ mong, 1000 năm sau, bố cục của vạn đạo cốc sẽ có thay đổi gì? Nói đến sự tình đạo ngự tam gia, tu luyện giả vạn đạo cốc đều rất kích động. Tuy Lý Thiên Mệnh và những người khác cũng đã đi, nhưng bên phía vạn đạo thông thiên chiến trường, mọi người vẫn trò chuyện khí thế ngất trời. Không ít người thông qua sự cường thế của Lý Thiên Mệnh hôm nay, nhất trí cho rằng toàn bộ Toại Thần Thị sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Lý Thiên Mệnh, khai cuộc thiên phú của hắn, đưa hắn lên đỉnh phong. Bất quá, khi thảo luận đến đằng sau, có người đưa ra nghi vấn. Hắn nói, chiếu theo các ngươi nói, Toại Thần Thị khẳng định phải đem Lý Đạo Chủ trói chặt cùng bọn họ trước tiên đúng không? Lý Đạo Chủ cùng Toại Thần Diệu quan hệ tốt như vậy, giống như một đôi oan gia ngõ hẹp, từ trước đến nay, đều là Toại Thần Diệu che chở hắn, theo lý thuyết, hai người cần phải cọ sát ra tia lửa. Mà lại, Toại Thần Diệu lại là một trong những thiếu nữ thanh xuân thích hợp Lý Thiên Mệnh nhất bên phía Toại Thần Thị, thân phận tôn quý nhất, cũng là người có thể buộc Lý Đạo Chủ lớn nhất vững vàng, vì sao Nhiên Tinh Thánh Tổ còn muốn gả con gái cho Toại Thần Nhạc? Hai người này không hề xứng đúng vậy, tiện nghi Toại Thần Nhạc. Điểm này ta cũng nghĩ không thông. Nghe nói Toại Thần Diệu kia còn đang cố gắng khiêu chiến tạo hóa thiên bản, điều này nói rõ nàng căn bản không thích Toại Thần Nhạc đại đạo chủ. Một tiểu đạo chủ khác là Toại Thần Sương, lại là Toại Thần Chiếu. Ta đây liền không hiểu được, như Lý đạo chủ dạng này thiên cổ đệ nhất thiên tài, Toại Thần Thị không cần tiểu đạo chủ lưu lại hắn, để hắn từ đầu đến cuối cùng Toại Thần Thị trở thành người một nhà, dùng ai? Ý nghĩ này xác thực cùng việc Toại Thần Thị trọng dụng Lý đạo chủ sinh ra xung đột. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là Cực Quang Thánh Tổ? Bỗng nhiên có người linh cơ nhất động. Ta dựa vào, kích thích. Nếu thật là Cực Quang Thánh Tổ xuất mã, ta nếu là Lý đạo chủ, ta tại chỗ thề, sinh là người của Toại Thần Thị, chết là quỷ của Toại Thần Thị. Cực Quang Thánh Tổ quá đỉnh, ta nếu là hắn, ta cũng tại chỗ đầu hàng. Như Lý đạo chủ dạng này tiểu bằng hữu, nếu có Cực Quang Thánh Tổ dạng này đại tỷ tỷ chiếu cố, vậy thì thật là chuyện đẹp nhất nhân gian. Có cái này ôn nhu hương, ta cũng nguyện ý vì Toại Thần Thị bán mạng. Khá lắm, đối với Toại Thần Diệu tiểu đạo chủ mà nói, chẳng phải là đồ để biến thành cô phụ. Ha ha. Bọn họ càng trò chuyện càng náo nhiệt, Cực Quang Thánh Tổ khiến đề tài nóng lên gấp bội, có thể thấy được sức ảnh hưởng nữ thần của nàng ở vạn đạo cốc, cái kia đúng là Toại Thần Diệu không cách nào so sánh. Đồng thời, cuộc phong ba này cũng theo vạn đạo thông thiên chiến trường, truyền hướng đạo ngự tam gia, các đại đế tinh tú thế gia, thiền thánh thế gia, rất nhiều thánh tổ, tôn giả, đều đang suy nghĩ sự lớn mật của Lý Thiên Mệnh, đến cùng ý vị như thế nào. Bao quát việc Cực Quang Thánh Tổ một mực không gả ra được xứng với người già trẻ, cũng là làm cho người ta nói chuyện say sưa, thậm chí có người biên tạo lời đồn, nói Toại Thần Thị đã xác định, muốn để Cực Quang Thánh Tổ cùng Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Diệu cùng Toại Thần Nhạc hai đôi tân nhân cùng một ngày thành hôn. Dù sao, việc Nhiên Tinh Thánh Tổ cực kỳ coi trọng Lý Thiên Mệnh đã triệt để truyền ra. Bên trong Toại Thần Quật, trong đình viện sau một tòa cung điện màu vàng ống, Nhiên Tinh Thánh Tổ ngồi ngay ngắn trong bụi hoa, trước mắt là một kim bào phụ nhân, còn có Toại Thần Nhạc dáng người khôi ngô. Nàng cả ngày trốn ở Cực Quang Hải, người làm sao tìm cũng không trả lời thật sao? Trên mặt Cực Quang Thánh Tổ góc cạnh rõ ràng toát ra một tia vẻ giận dữ. Toại Thần Nhạc không nói gì, bên cạnh hắn phu nhân ngượng ngập chê cười nói, cái này không trách Diệu Diệu, nữ nhi gia xấu hổ cũng bình thường, về sau bái đường chậm rãi liền buông ra, bất quá mắt thấy hôn kỳ gần, nàng lại là thích chương diện, cái này cưới trang sức vẫn là đến chọn lựa, không phải vậy đến lúc đó nhiều thế gia hào môn tôn giả thánh tổ của vạn đạo cốc đều nhìn, ông nói gà bà nói vịt, ít nhiều có chút thất lễ. Cực Quang Thánh Tổ nhíu mày nói, tẩu tử yên tâm, việc này ta sẽ nói với Cực Quang. Ân, kim bào phụ nhân liền vội vàng gật đầu nói, làm phiền ngươi. Nhiên Tinh Thánh Tổ bất đắc dĩ nói, không có cách, chủ yếu là giải cực quang lấy nàng hồ nháo, muội muội ta nhanh 3000 tuổi, hành sự vẫn xúc động tùy hứng, đây cũng là do nàng không có tâm tư lập gia thất, chờ dịu dịu thành hôn, có con nối dõi, nàng liền có thể minh bạch trách nhiệm gánh chịu trên người mình, sinh ở toại thần thị, được hưởng địa vị chí cao vô thượng cùng tư nguyên, mỗi người đều không thể tự tư. Nói quá lời, dịu dịu dù sao tuổi còn nhỏ, về sau còn thời gian dài để trưởng thành. Kim Bào phụ nhân nói. Đến mức cực quan thánh tổ, rất rõ ràng, nàng lười nhắc nhiều lời. Cô, càng không hợp nhãn. Bọn họ vừa nói xong, Nhiên Tinh Thánh Tổ lấy ra một truyền tinh thạch, bên trong có một bóng người, đối với hắn nói, ngân nguyệt của ngục ma thì xông vào. Nàng. Không đợi Nhiên Tinh Thánh Tổ đóng truyền tinh thạch, bên ngoài thì có động tĩnh truyền đến, đột nhiên ở giữa một nữ nhân như bạch ngọc xông vào, người này da rất trắng, dáng người cao gầy linh lung, thân thể mềm mại tinh thần hạt nhỏ mật độ kinh người, nhưng sát khí lại so sánh nặng. Gặp qua ngân nguyệt thánh tổ. Toại thần Nhạc là vãn bối, lập tức cúi đầu chào hỏi. Ngân nguyệt thánh tổ của ngục ma thị kia, căn bản không nhìn hắn, nàng vừa vọt vào thì hỏi Nhiên Tinh Thánh Tổ, uy, người nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có ý gì? Nhiên Tinh Thánh Tổ đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút, hắn trước nhìn Kim Bào phụ nhân một cái, Kim Bào phụ nhân kia thức thời, lôi kéo con trai Toại thần Nhạc, xin được cáo lui trước. Chờ Toại thần Nhạc cùng mẫu thân hắn đi, Nhiên Tinh Thánh Tổ mới hỏi, Ngân Nguyệt, ngươi đây là? Ngân Nguyệt Thánh Tổ kia cười lạnh một tiếng, ngồi xuống ở bên cạnh, theo dõi hắn hỏi, ngươi đây là thật không biết, vẫn là giả vờ không biết? Ngươi muốn nói cái gì, ta là thật không biết. Nhiên Tinh Thánh Tổ khoát tay nói. Tốt. Ngươi không biết, ta nói cho ngươi. Ngân Nguyệt Thánh Tổ khẽ cắn môi, nói, Lý Thiên Mệnh, tiểu đạo chủ mới được Toại thần thị hấp thu, khiêu chiến tạo hóa thiên bản 10 vị trí đầu, đánh bại nữ nhi của ta. Đánh bại coi như xong, hắn còn xoắn dứt nhục thân nữ nhi ta, hủy đi hơn 400 năm khổ tu của nàng. Cái gì? Hai mắt Nhiên Tinh Thánh Tổ đột nhiên bốc lên hỏa diễm, khí tràn dồi dào, nộ khí dâng lên, đây là thật. Ngươi đều có thể xác định. Nữ nhi ta hiện tại niềm tin tu luyện sụp đổ, ngươi đã tàn phế, ta còn có thể gạt ngươi sao? Mấy chục vạn người của vạn đạo cốc tận mắt nhìn thấy. Ngân Nguyệt Thánh Tổ cả giận nói. Ngươi chờ một lát. Nhiên Tinh Thánh Tổ cau mày, tự mình dùng truyền tin thạch hỏi phần nô coi như công chính, cùng Nhiên Tinh Thánh Tổ nói một lần quá trình cụ thể, lại nói phản ứng của quần chúng. Sau khi nghe xong, mi đầu Nhiên Tinh Thánh Tổ mới giãn ra một chút, hắn quay đầu hướng Ngân Nguyệt Thánh Tổ nói, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, tuy nhiên phản ứng của tiểu tử này xác thực quá mức, nhưng đánh lén sau khi thắng bại phân ra, cử chỉ này. Theo đạo lý mà nói, ta rất khó xử lý hắn. Nếu không không có cách nào phục chúng. Không có cách nào phục chúng. Ngân Nguyệt Thánh Tổ nghe xong cười lạnh, nàng gắt cao nhìn chầm chầm Nhiên Tinh Thánh Tổ, nói, Nhiên Tinh. Ta nói cho ngươi, ta lần này tới, cũng là đại biểu ngục ma thị, tự mình hỏi thái độ của ngươi, bên ngoài đều đang đồn, nói ngươi muốn dựa vào thiếu niên này, để Toại thần thị độc bá vạn đạo cốc, cứ như vậy nhìn, ngươi là thật có lòng lan dạ thú như vậy à, ngươi quên tổ huấn, quên chúng ta đạo ngự tam gia có cùng nguồn gốc đầu. Quên lần trước việc Tề Thiên thị cô tức dưỡng gian dạy dỗ. Nhiên Tinh Thánh Tổ trừng mắt lắc đầu nói, Ngân Nguyệt, ngươi tuyệt đối đừng nói lung tung, ta có thể hiểu được tâm tình con gái ngươi thụ thương, ngươi chụp cái mũ này cho ta làm gì? Không phải ta chụp mũ cho ngươi, mà chính là những người bên ngoài đều nói như vậy, lời này không phải ta nói, ngươi ra ngoài nghe một chút. Ngươi bao che người ngoại tính này, ngươi không phải có ý này sao? Bên ngoài còn đang truyền, cực quan muội muội ngươi dựa vào sắc đẹp, triệt để hàng phục tiểu thiên tài này. Ngân Nguyệt Thánh Tổ không khách khí cười lạnh nói. Thật là hồ ngôn loạn ngữ. Lửa giận Nhiên Tinh Thánh Tổ dâng lên, hắn suy nghĩ một chút, liền đối với Ngân Nguyệt Thánh Tổ nghiêm mặt nói, ngươi trước đừng kích động, việc này, ta hướng ngươi, hướng ngục ma thì các ngươi giải thích một chút. Được, ta nghe ngươi nói thế nào? Ngân Nguyệt Thánh Tổ khoanh tay, nhếch chân bắt chéo Nhiên Tinh Thánh Tổ nói, ta nói thẳng, thiếu niên cuộc khởi ở tiền sử cổ lộ này, đúng là một cái ngoài ý muốn. Việc bảo vệ hắn, để hắn làm tiểu đạo chủ, là muội muội ta, cực quan, một mình hồ nháo. Chỉ là nàng đúng lúc lấy vạn đạo thánh điển ra nói, ta cũng không còn cách nào. Đạo ngự tam gia quan hệ thế nào, ta so với ngươi còn rõ ràng hơn. Ta cũng chưa từng cho rằng tiểu tử này là vật gì tốt, càng không cho rằng thiên phú của hắn có thể kéo dài bao lâu. Đây là lời trong lòng ngươi. Ta trở về, chính là muốn đem những lời này, nói cho bọn hắn. Ngân Nguyệt Thánh Tổ nói. Trong miệng nàng, bọn họ tự nhiên là người của ngục ma thị. Không cần ngươi nói, ta cũng có thể nói rõ ràng với bọn họ. Ta cùng Toại thần thị, chưa bao giờ có ý định mượn thiếu niên này để độc bá vạn đạo cốc. Ta càng không chống đỡ hắn, tất cả những gì hắn có hiện tại, đều là do cực quan hồ nháo mà ra. Nhiên Tinh Thánh Tổ thành khẩn nói. Cái mũ này chụp lớn quá, thực sự chọc tổ ong vào vẻ. Việc này không giải thích, nếu thật tạo thành đại hiểu lầm, tổn thất này ai cũng không thể đền bù. Được. Ta nể mặt Tiểu Tình, muội muội ta, tạm thời tin tưởng ngươi. Thái độ của Ngân Nguyệt Thánh Tổ lúc này mới tốt hơn một chút, sau đó lại hỏi, vậy ngươi nói, thiếu niên này cáo mượn oai hùng, làm ra chuyện ác liệt như vậy, phá hoại quan hệ giữa hai tộc chúng ta, ngươi định xử lý hắn thế nào? Nhiên Tinh Thánh Tổ khẽ cắn môi, nói, ta nói thật, việc này hắn chiếm lý. Dựa theo dư luận của Vạn Đạo Cốc, thêm cả Cực Quang Bảo Trì, ta tạm thời không có cách nào xử lý hắn trên mặt nổi. Hắn hiện tại mang thân phận tiểu đạo chủ, động một chút là có quá nhiều người chú ý, thật phiền phức. Đánh rắm. Ngân Nguyệt Thánh Tổ nổi giận, nàng chỉ vào Nhiên Tinh Thánh Tổ nói, lần này Linh Nguyệt gặp đả kích, ngay cả Tiểu Tình nhìn thấy cũng vô cùng tức giận. Nàng có thể chờ ngươi cho nàng một câu trả lời chắc chắn đấy, người ta đường đường là hạch tâm huyết mạch của Ngục Ma Thị, vì ngươi phòng không chiếc gối, ngươi dám phụ nàng. Ngươi trước bình tĩnh đã. Nhiên Tinh Thánh Tổ trầm giọng nói, ta nói tạm thời không có cách nào xử lý bên ngoài, đâu phải là không thể xử lý. Tiểu tử này quen làm sằng làm bậy rồi, lần này hắn chiếm lý, nhưng luôn có lúc không chiếm lý. Đến lúc đó ta giúp các ngươi tính cả thù của hận mới, cho hắn trọng phạt gấp trăm lần, trực tiếp đoạn tuyệt con đường sống của hắn. Ha ha, ngươi làm người cầm lái của Toại Thần Thị, cũng đâu phải thuận buồm xuôi gió lắm đâu. Nếu Ngục Ma Thị chúng ta muốn giết một tiểu đạo chủ ngoại tộc, tuyệt đối sẽ không lo lắng nhiều như ngươi. Ngân Nguyệt Thánh Tổ cười nhạo nói. Các ngươi từng có tiểu đạo chủ ngoại tộc sao? Nhiên Tinh Thánh Tổ hỏi. Cái đó thì thật không có. Không có còn khoác lác. Nhiên Tinh Thánh Tổ trợn mắt nói. Dù sao, ngươi chính là không giải quyết được em gái ngươi. Ngân Nguyệt Thánh Tổ đứng dậy, nàng sau cùng nhìn chầm chầm Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Ngươi tốt nhất mau chóng xử lý sạch hắn đi. Hắn coi như không phạm sai lầm, ngươi an bài cho hắn một cái không được sao? Hiện tại dư luận Vạn Đạo Cốc đối với Toại Thần Thị các ngươi đã rất nguy hiểm rồi. Ngục Ma Thị chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi dù chịu thiệt, còn Tề Thiên Thị thì sao? Cốc chủ thì sao? Nếu như thiên phú của tiểu tử này không khoa trương đến vậy, thì còn dễ làm. Đằng này bên ngoài bây giờ đều thổi hắn lên tận trời rồi, vậy thì nhất định sẽ tự mình nếm trái đắng. Đi đi. Nhiên Tinh Thánh Tổ khoát tay, không muốn nói nhiều với nàng. Nhớ kỹ, em gái ta. Đợi ngươi một câu trả lời chắc chắn đấy. Ngân Nguyệt Thánh Tổ sau cùng cường điệu. Nhiên Tinh Thánh Tổ không nói gì thêm. Hắn cũng thấy phiền, hoàn toàn không ngờ tới, chỉ một thiên tài giới vực chưa đến trăm tuổi, vậy mà khiến hắn phiền thành ra thế này. Ngân Nguyệt Thánh Tổ quay người lắc lư thân thể mềm mại rời đi. Còn chưa đi được bao xa, nàng thấy trong đình viện này giăng đèn kết hoa khắp nơi, liền quay đầu lại nói, à phải rồi, còn khoảng 5 tháng nữa là đến hôn lễ của con gái ngươi đúng không? Ừm. Nhiên Tinh Thánh Tổ gật đầu. Ua, chúc mừng ngươi. Ngươi không gả khuê nữ cho tiểu tử kia, cũng coi như là thái độ của ngươi rồi. Ngân Nguyệt Thánh Tổ cười nói. Nhiên Tinh Thánh Tổ nhếch miệng, nói, các ngươi hút tinh huyết ít thôi đi, mạnh thì có mạnh, nhưng ai nấy trong oán khí nặng quá, ảnh hưởng dung mạo. Phi. Ngân Nguyệt Thánh Tổ trợn mắt một cái, nói, Toại Thần Thị các ngươi là động vật trọng cảm giác, chúng ta đâu phải thế. Nhiều heo nhà như vậy ở trăm vạn giới vực, không ăn nhiều một chút, thật lãng phí hàng tinh nguyên. Mãnh thú ăn dê bò là để bảo vệ đại thảo nguyên, hiểu chưa? Bên ngoài, Toại Thần Nhạc cùng Kim Doanh Thánh Tổ vừa ra đến, cũng nghe được chuyện xảy ra ở Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường. Tiểu tặc này, thật đúng là hung hăng càng quấy, tưởng mình đứng trên người khác rồi. Kim Bào phụ nhân cười lạnh. Xác thực rất phách lối, thật sự cho rằng Diệu Diệu và Cực Quang Thánh Tổ có thể che chở hắn cả đời hay sao? Toại Thần Nhạc châm chọc nói. Con tiện nhân Cực Quang kia là phản cốt tặc của đạo Ngự Tam gia, sớm muộn gì ả cũng gây chuyện. Con Diệu Diệu, cưới được ả về tay, ta giúp ngươi cùng nhau quản giáo ả. Ánh mắt Kim Bào phụ nhân lạnh lùng nói. Mẹ, Ngân Nguyệt Thánh Tổ khí thế hung hăng mà đến, rõ ràng là tức giận rồi. Có bà ta đại diện Ngục Ma Thị gây áp lực cho thúc, vậy Lý Thiên Mệnh kia chắc chắn sống không lâu, đúng không? Toại Thần Nhạc nghiến răng nói. Chẳng phải nói nhảm sao? Kim Bào phụ nhân trợn mắt một cái nói, từ xưa đến nay, trật tự tinh không đều là của đạo Ngự Tam gia chúng ta. Thiên phú trung thượng thì còn tốt, một khi vượt qua mấy đứa đại tiểu đạo chủ như các ngươi, đứa nào mà không chết. Đừng nói vượt qua, dù chỉ tiếp cận các ngươi thôi, cũng phải chết. Cái Vạn Đạo Cốc này, nhìn thì có hơn 2 triệu thánh nhân, đệ tử, kỳ thật đều là nô lệ của đạo Ngự Tam gia chúng ta, giúp chúng ta kinh doanh trang viên. Trang viên chính là trăm vạn giới vực. Chúng ta là chủ tử, bên ngoài là nô lệ, còn trăm vạn giới vực thì là heo chó dê bò. Toại Thần Nhạc hớn hở nói. Cho nên, một kẻ từ heo chó dê bò, biến thành nô lệ, giờ còn muốn làm chủ tử, người bảo nó có chết không? Nó không chết, chẳng phải tất cả dê bò đều muốn làm chủ tử, à? Kim Bào phụ nhân bĩu môi. Cho nên, bọn họ một chút cũng không lo lắng. Bọn họ đi trong toại thần quật, có thể thấy, vì hôn sự của Nguyệt Hậu sắp đến, nên toại thần quật giăng đèn kết hoa khắp nơi, đỏ rực cả một vùng. Mấy tháng, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là chớp mắt. Toại thần nhạc không kịp chờ đợi, chờ ngày xuân của hắn đến. Cái ngày đó, đã vô cùng gần, hắn thậm chí đã ngửi thấy mùi thơm. Chúc mừng Tiểu Nhạc. Chúc mừng Kim Doanh Thánh Tổ. Chúc mừng, chúc mừng. Sắp làm tân lang quan rồi. Trưởng thành rồi nhỉ. Những người gặp trên đường đều vui vẻ chúc mừng. Thế là, bầu không khí hôn lễ thịnh thế trên đỉnh chuỗi thức ăn càng thêm nồng nặc. Tạo hóa thiên bản hạng 10. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có thể đi lĩnh hội chiến quyết cấp tạo hóa. Trước đó, truyền tin thạch sáng lên. Lý Thiên Mệnh mở ra xem, quang ảnh hiện ra dáng vẻ cực quang thánh tổ. Nàng tắm mình trong cực quang hải hỗn độn, đẹp đến đoan trang cao quý. Nghe nói ngươi lại làm loạn. Cực quang thánh tổ cau mặt hỏi. Lý Thiên Mệnh sờ đầu, nói, quá trình ngươi hẳn biết, không phải ta mong muốn. Cái gì mà không phải ngươi mong muốn, ngươi đừng hòng lừa ta. Ta biết ngươi không muốn đánh lén người ta, may mắn đối phương lại đánh lén ngươi đấy. Ngươi nói xem, ngươi có cần phải làm vậy không? Hiện tại náo loạn với ngục ma thì không thoải mái, kỳ thật rất bất lợi cho sự phát triển của ngươi. Cực quang thánh tổ rất nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, biết nàng thật lòng suy nghĩ cho mình. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta cũng không biết vì sao, khi động thủ, ta cảm giác ngục ma linh nguyệt này oán khí rất nặng, tự hồ có vô số oan hồn trên người nàng đang kêu gọi ta, mong ta giúp giải thoát. Nội tâm ta chịu chút dày vò, nên có chút không khống chế được. Đoạn văn này của hắn, rõ ràng là thăm dò. Toại thần chiếu có thể không biết chuyện tinh huyết, nhưng cực quang thánh tổ sao có thể không biết. Cực quang thánh tổ chắc chắn không nghĩ hắn có thể thông qua giảng thanh hòa mà biết chuyện tinh huyết. Cho nên khi Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, cực quang thánh tổ trầm mặt. Sắc mặt nàng thoáng ưu tư, nhưng nhanh chóng biến mất. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh ôn nhu hơn nhiều, nói, dù sao cũng chỉ có lần này, nếu ngươi không muốn chết, sau này đừng chọn giao chiến với người ngục ma thị. Đừng gây mâu thuẫn với bọn chúng. Thế nhưng, ta đã hẹn với ngục ma sang, sau này sẽ khiêu chiến hắn. Lý Thiên Mệnh nói, được thôi, nhưng lần sau khiêu chiến, ta muốn có mặt. Nhớ kỹ chưa? Nàng nghiêm túc nói, nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đồng thời đã nhận được đáp án mình muốn. Đó chính là cực quang thánh tổ biết chuyện tinh huyết. Về phần thái độ của nàng, tạm thời khó đoán. Nhìn sự ưu tư và bất đắc dĩ của nàng, nàng có lẽ là phản đối nhưng bất lực. Việc này chưa từng làm lớn tại Vạn Đạo Cốc, chứng tỏ dù có người phản đối cũng tuyệt đối không đấu lại được bánh xe lịch sử của đạo ngự Tam gia. Bên ngoài không an toàn, trở về đi. Cực quang thánh tổ nói, ta vừa lọt vào top 10, muốn đến Vạn Đạo Thần Bia, ngẫm nghĩ về công pháp chiến quyết cấp tạo hóa. Lý Thiên Mệnh nói, chỉ hơn 10 ngày, làm sao có thu hoạch? Cực quang thánh tổ nói, được, vậy ta mở mang kiến thức thị trường rồi trở về. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hơn 10 ngày, không đủ thu hoạch. Lý Thiên Mệnh nhìn hắc ám tí ở tay trái, hắn muốn thử xem. Hắn ngẩng đầu, Vạn Đạo Thần Bia, kỳ thực ngay trên bầu trời Vạn Đạo Cốc. Một vạn tòa thần bia khổng lồ này, dù ở bên ngoài Vạn Đạo Cốc, cũng có thể thấy rõ. Nhất là Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bia kia. Trên bầu trời Vạn Đạo Cốc có một tầng kết giới, chỉ có tự cảnh và top 10 bản tạo hóa thiên, có Vạn Đạo Hoàng mới có thể thông qua, lên lĩnh hội Vạn Đạo Thần Bia. Toại thần chiếu giới thiệu. Thực tế điều kiện này rất dễ thỏa mãn, tất cả vạn đạo thánh nhân đều có thể lên trời tu hành, vạn tòa thần bia, tùy ý chọn lựa. Chỗ khó là ở lĩnh ngộ. Ta còn chưa thể lên, nên để phần nô đi cùng ngươi, ta về toại thần quật trước. Toại thần chiếu nói. Cảnh giới của hắn hiện tại chưa tới, tu luyện chiến quyết cấp vô lượng cũng đủ phát huy chiến lực. Chiến quyết cấp tạo hóa, chủ yếu vẫn thích hợp cho tự cảnh thi triển trật tự chi thành. Được. Lý Thiên Mệnh tạm biệt toại thần chiếu, sau đó cùng phần nô hướng mây xanh bay đi. Không gian vạn đạo cốc chia làm hai tầng trên dưới. Thượng tầng chỉ có một vạn tòa thần bia, đây là truyền thừa còn sót lại từ tiền sử vạn đạo cốc. Độ cao cổ lộ tiền sử trước đó, thực tế đã tiếp cận thượng tầng. Bay vút lên mây xanh. Vạn đạo thần bia lơ lửng trên thương thiên kia, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Nhớ khi vừa đến, ta đã hướng tới vạn đạo thần bia. Ta bỏ ra hơn 10 năm để lên được đây, tính ra cũng nhanh. Lý Thiên Mệnh phải cảm tạ cổ lộ tiền sử. Thật sự giúp đỡ đúng lúc. Rất nhanh, hắn đến tầng bình chướng kia. Thông qua vạn đạo hoàng trong tay để phân biệt, hạng 10 bản tạo hóa thiên, không đến tự cảnh, hắn sớm phá lệ tiến vào thượng tầng vạn đạo cốc. Ông! Thuận lợi thông qua, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Thượng tầng vạn đạo cốc vô cùng trống trải, trong mây mù, chỉ có hơn vạn tòa thần bia từ xưa đến nay, vĩnh hằng lơ lửng trên bầu trời vạn đạo cốc. Có gần, có xa. Xa, bao phủ trong mê vụ, cẩn trọng, sâu xa. Gần, như một phương đại lục dựng thẳng, chắn ngay trước mặt. Thần bia toàn thân đen nhánh, cổ lão mà pha tạp, gánh chịu lịch sử vạn đạo cốc. Trên thần bia lưu chuyển đủ loại thiên thần văn, hình thành những bức tranh mênh mông. Những bức họa này chính là chiến quyết cấp tạo hóa, đều là di sản còn sót lại từ tiền sử vạn đạo cốc đến nay, tối thiểu có lịch sử trên ước năm. Thời gian lâu như vậy, không biết bao nhiêu tu luyện giả vạn đạo cốc truy cầu đỉnh phong võ đạo đã đổ mồ hôi ở nơi này. Hơn vạn tòa. Vẫn rất hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh vừa leo lên, nhìn quanh một vòng, nhất thời có chút hoa mắt. Bởi vì không ai nói cho hắn biết, hơn vạn chiến quyết này mỗi người có thuộc tính gì, năng lực gì. Nếu không ai giải thích, dựa vào mình tự tìm hiểu từng tòa, để lựa chọn cái thích hợp, tối thiểu mất một năm mới nghiên cứu xong. Thậm chí, dù có người giải thích, cũng chỉ giảm bớt phạm vi. Chiến quyết cấp tạo hóa nào thích hợp bản thân, vẫn phải tự mình suy nghĩ. Bất quá. Lý Thiên Mệnh không muốn suy nghĩ, hắn chỉ muốn phát huy chủng tộc thiên phú thôi, nên chỉ cần có người nói với hắn, cái nào trâu bò nhất là được. Sau đó, hắn cười nhìn Phần Nô. Phần Nô đại nhân. Phần Nô vóc dáng thấp bé, mắt và miệng lại rất lớn. Khi Lý Thiên Mệnh cười nhìn hắn, hắn cũng cười hì hì nhìn Lý Thiên Mệnh. Tuy hắn bảo vệ mình, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, lại là người của Nhiên Tinh Thánh Tổ. Làm gì? Phần Nô nói. Vạn đạo thần bia nào lợi hại? Vậy nhất định là Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bia. Phần Nô cười hì hì nói. Dù sao không phải người cùng thế hệ, nói chuyện có chút kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, có người gọi từ phía sau, giọng rất quen. Lý Thiên Mệnh quay đầu, thấy sau lưng xuất hiện một thanh niên mặc áo lam, mắt như biển lớn, tóc dài tới eo, dáng người thon dài. Chính là Đại Đạo Chủ Toại Thần Nguyên. Người từng đem Lý Thiên Mệnh sách ném ra Toại Thần Quật. Lý Thiên Mệnh thấy hắn, không nhịn được cười nói, nhiều ngày không gặp, sao Đại Đạo Chủ trông tang thương thế? Nói thật, Toại Thần Nguyên không chỉ tang thương, cả người vô cùng sa sút, thống khổ, nên ánh mắt có chút vô thần, như cái xác không hồn, một mặt khóc tang. Ngươi còn trêu chọc ta, có ý nghĩa sao? Toại Thần Nguyên im lặng nói. Bởi vì cái gọi là, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Sau khi hôn sự của Toại Thần Diệu được xác định, Lý Thiên Mệnh phát hiện, địch ý của Toại Thần Nguyên với mình đã hoàn toàn biến mất. Không còn sót lại chút gì. Hắn đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, thở dài một hơi, nhìn Lý Thiên Mệnh, bỗng trợn mắt nói, ta đi, đây là thượng tầng vạn đạo cốc cà, sao ngươi lên được, ngươi đến tự cảnh rồi. Thật không có, chỉ leo lên top 10 bản tạo hóa thiên thôi. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Phốc. Toại Thần Nguyên suýt học máu. Không đến tự cảnh, leo lên top 10 bản tạo hóa thiên, còn khó hơn. Hắn vừa nãy vẫn luôn ở bên vạn đạo thần bia suy nghĩ chiến quyết, nên chưa biết tin tức Lý Thiên Mệnh đại chiến ngục ma linh nguyệt. Tốt thôi. Ngươi đúng là quái vật, trước kia ta quá coi thường ngươi. Đến giờ phút này, Toại Thần Nguyên cũng mặc kệ, trong lòng hoàn toàn phục ta nghe nói Diệu Diệu ở Cực Quang Hải. Nàng gần đây đang làm gì? Toại Thần Nguyên hỏi. Tu luyện. Nàng thật muốn leo lên tạo hóa thiên bản đệ nhất, đem hôn sự thoái thác. Toại Thần Nguyên ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nhiên Tinh Thánh Tổ khẳng định là bởi vì không có khả năng, mới cho một cái biện pháp để cho nàng hết hy vọng. Toại Thần Nguyên nói. Có thể thành công hay không, ta nói không tính. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một chút, đã gia hỏa này không nhắm vào mình, Lý Thiên Mệnh cũng lười cùng hắn đối nghịch, dù sao hắn hơn 1000 tuổi, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng đánh không lại hắn. Sau đó Lý Thiên Mệnh nói, đúng rồi, ta định tìm cái vạn đạo thần bia lĩnh hội, người giúp ta tiến cử chứ sao? Ngươi. Đại khái là bởi vì cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Toại Thần Nguyên ở trên người hắn tìm được cảm giác đồng bệnh tương liên, sau đó hắn cũng thẳng thắn hỏi, ngươi đại khái có nhu cầu gì? Không có gì nhu cầu, lần đầu tiên tới, ta chỉ muốn hiếu thắng, càng mạnh càng tốt. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Lớn nhất cưỡng ép ư, Toại Thần Nguyên lại quen thói Lý Thiên Mệnh sáng tạo kỳ tích, lúc này cũng khó tránh khỏi cho là hắn đây là không biết trời cao đất rộng, hắn nhún nhún vai, nói, vạn đạo thần bia bên trong mạnh nhất, cũng là 10 loại vạn trụ cấp công pháp chiến quyết. Vạn trụ cấp. Vạn đạo thần bia bên trong, còn có vạn trụ cấp. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Đương nhiên là có a, thập đại vạn trụ cấp công pháp chiến quyết này chính là vạn đạo cốc chân chính bản hiệu, là trật tự tinh không chiến đấu kỹ pháp tuyệt đối đỉnh phong. Từ xưa đến nay, đều bị tất cả vạn đạo cốc tu luyện giả khát vọng. Có thể luyện thành một trong 10 đại công pháp chiến quyết này, vạn đạo cốc không cao hơn 10 người, thậm chí, chính thức đem một môn công pháp hiểu rõ, luyện đến viên mãn, lấy vạn đạo cốc hiện tại mà nói, cũng chỉ có cốc chủ một người. Có thể đem một loại vạn trụ cấp công pháp chiến quyết luyện thành, không cao hơn 10 người. Có thể đem một loại luyện viên mãn, chỉ có cốc chủ một người. Khỏi cần phải nói, chỉ là số liệu này, liền đã để Lý Thiên Mệnh xác định, thập đại vạn trụ cấp công pháp chiến quyết này cũng là mạnh nhất vạn đạo cốc. Hơn vạn thần bia, chỉ có 10 tòa là vạn trụ cấp. Là cái gì 10 tòa? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Khá lắm, ngươi thật dám làm mộng a, Toại Thần Uyên dở khóc dở cười nói. Không phải, đến đều tới, dù sao cũng phải mở mang kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh kích động xoa xoa tay trái nói. Được thôi, hôm nay ta có rảnh, sẽ mang ngươi kiến thức một chút. Toại Thần Uyên vung tay lên, ra hiệu để Lý Thiên Mệnh đi theo hắn. Hắn vừa đi vừa nói, trong 10 tòa chí tôn thần bia này, Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bia bởi vì là đệ nhất thần bia, trên đó có rất nhiều cấm kỵ, chỉ có cốc chủ mới có thể đi lĩnh hội, 9 tòa còn lại, người đạo người tam gia đều có thể lĩnh hội, chỉ là khả năng thành công cơ hồ bằng không. Vạn trụ cấp chiến quyết này, chẳng những cần thiên phú, cũng cần có đủ thực lực, từ xưa đến nay có thể được đến đệ nhất trọng công pháp chiến quyết truyền thừa, cũng phải có chiến lực thánh tổ cấp bậc. Đã hiểu. Xem ra, xác thực rất mạnh, thánh tổ mới có cơ hội đệ nhất trọng. 9 tòa chí tôn thần bia này, 3 tòa Tề Thiên thị, 3 tòa Ngục Ma thị, 3 tòa Toại Thần thị, ta sẽ dẫn ngươi đi 3 đại Toại Thần bia Nhật, Nguyệt, Tinh của Toại Thần thị. 3 đại Toại Thần bia này phân biệt đối ứng 3 đại hệ thống cơ bản cùng trường phái cơ sở của Toại Thần thị, là 3 đại công pháp chiến quyết cấp bậc cao nhất của chúng ta, Toại Thần thị. Toại Thần Nguyên nói những điều này, trong lòng tự nhiên dâng lên sự hướng tới. Rất hiển nhiên, 3 đại Toại Thần bia này cũng là giấc mộng của hắn. Tam đại Toại Thần bia, 3 loại vạn trụ cấp công pháp chiến quyết. Vậy rốt cuộc là công pháp hay là chiến quyết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn tu luyện Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết chờ công pháp, tự thành hệ thống, cho nên Lý Thiên Mệnh vẫn luôn không cần công pháp để đoán tạo thuộc tính lực lượng tự thân. Những người khác, công pháp thậm chí so với chiến quyết còn trọng yếu hơn. Vạn Đạo Thần Bia, có công pháp có chiến quyết. Gặp Lý Thiên Mệnh đưa ra vấn đề này, Toại Thần Nguyên khó tránh khỏi có một chút cảm giác yêu việt. Hắn ngắm Lý Thiên Mệnh liếc một cái, thản nhiên nói, vạn trụ cấp trở lên, công pháp và chiến quyết là một thể, muốn trưởng khống một môn chiến quyết, trước hết tu luyện bộ phận công pháp này, dùng nó chuyển hóa lực lượng, đem uy lực chiến quyết phát huy đến cực hạn. Cái này mới là chỗ đặc biệt của công pháp chiến quyết vạn trụ cấp, chính vì vậy, 10 đại chí tôn thần bia này mới có địa vị chí cao vô thượng. Nói ngắn gọn, 10 loại công pháp chiến quyết này là siêu nhiên. Mà lại Toại Thần Nguyên nói, chỉ có người đạo người tam gia mới có tư cách đi lĩnh hội. Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bia thuộc về cốc chủ, mà 3 tòa Toại Thần Bia chỉ thuộc về Toại Thần thị. Tề Thiên thị, Ngục Ma thị cũng không thể đến lẫn vào. Vậy ta có thể đi? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Ta nghe nói Toại Thần vệ là có thể lĩnh hội. Bất quá, từ xưa đến nay, tựa hồ cũng không có Toại Thần vệ nào thành công. Toại Thần Nguyên nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một cái, sắc mặt hơi nhăn một cái, nói, ta biết, ngươi là quái vật, chuyên môn phá ghi chép vạn đạo cốc. Chờ ngươi về sau có cơ hội thành thánh tổ, ta còn thực sự tin tưởng ngươi rất có thể đạt được truyền thừa 3 đại Toại Thần bia. Về phần hiện tại, trước kiến thức một chút đi. Thật cần thực lực thánh tổ? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Cha ta là nói như vậy, từ xưa đến nay cũng không có tôn giả thành công, dù sao lĩnh ngộ loại thần bia này sẽ tiêu hao đại lượng chu thiên tinh hải chi lực cùng tinh thần. Ngươi còn chưa có tự cảnh, hiện tại khẳng định còn kém một chút. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi chọn lựa vạn đạo thần bia phù hợp ngươi. Toại Thần Uyên thản nhiên nói. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Ân. Toại Thần Uyên mang theo hắn, xuyên toa qua một tòa vạn đạo thần bia cuồn cuộn, vĩ ngạn. Sau đó không lâu, Toại Thần Uyên chỉ về phía trước, sắc mặt có chút kiêu ngạo, nói, thấy không? Tam đại Toại Thần bia. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước nhìn qua, chỉ thấy cuối tầm mắt, xuất hiện 3 đại vạn đạo thần bia lập lòe. 3 tòa vạn đạo thần bia này xem xét liền biết chỗ siêu nhiên, mà lại bọn chúng đều có phong cách Toại Thần thị rất rõ ràng, đó chính là rực sáng, lập lòe, quang mang vạn trượng. Vô luận là lớn nhỏ, khí độ, trình độ cẩn trọng, hay là trình độ phức tạp của thiên thần văn trên đó, tối thiểu đều gấp hơn 10 lần vạn đạo thần bia phổ thông, có thể thấy được truyền thừa ghi chép trên đó có bao nhiêu trâu. Dạng thần bia này, toàn bộ vạn đạo cốc hết thảy mới 9 tòa, mà bây giờ có 3 tòa như 3 tòa núi lớn, nằm ngang trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bên trái tòa chí tôn thần bia thứ nhất, có thể rõ ràng nhìn thấy, vị trí trung tâm của nó có một mặt trời kim sắc to lớn, lại hoặc là nói, đây là một hành tinh nguyên kim sắc, nó tự như một hành tinh nguyên thật sự, lập lòe phát sáng chướng mắt, chiếu rọi bốn phía, tới gần sau lại phát hiện, thật ra mặt trời kim sắc này, nó là do vô tận thiên thần văn kim sắc tạo thành, những thiên thần văn kia đầu tiên hợp thành từng con chim thần màu vàng ống, sau đó từ hỏa điểu kim sắc, lấy hai cánh dày đặc. Đang vào một chỗ, hình thành một mặt trời chói chang màu vàng ống. Ở giữa tòa chí tôn thần bia thứ hai, có thể nhìn thấy ở giữa nó, có hai mặt trăng khuyết to lớn mặt đối mặt, hai trăng răng này nổi màu bạc, cùng hành tinh nguyên kim sắc kia khác biệt, hai trăng khuyết ngân sắc này phóng thích ra u quang băng lãnh, khiến người ta cảm thấy cực độ âm hàn, tạo thành hai trăng khuyết này là từng con ngân ngư dài nhỏ, mà ngân ngư thì là hàng ức thiên thần văn ngân sắc xen lẫn mà thành phía bên phải tòa thứ ba chí tôn thần bia, vị trí trung tâm của hắn có một cái. Ngũ giác tinh thần. Ngũ giác tinh thần này tạo thành từ năm loại nhan sắc, mỗi một góc một nhan sắc, mỗi một góc đều xen lẫn từ một loài thú. Hết thảy năm loài thú, mỗi một loại đều từ thiên thần văn màu sắc khác nhau tạo thành. Kim sắc hành tinh nguyên, đứng đối diện ngân sắc trăng khuyết, còn có ngũ sắc ngũ giác tinh thần. Ba tòa tòa thần bia phía trên ba cái đồ án lập lòe này, trên thực tế chính là tam đại vạn trụ cấp công pháp chiến quyết bản thân. Tu luyện giả thông qua chạm đến những thiên thần văn này, để lĩnh hội truyền thừa đến từ tiền sử tòa thần thị. Bên trái tòa thứ nhất, tên là Đại Nhật Tòa Thần Bia, trên đó ghi chép công pháp chiến quyết tên là Đại Nhật Tòa Thần Quyết. Tòa thứ hai ở giữa, tên là Sông Nguyệt Tòa Thần Bia, mang theo Sông Nguyệt Tòa Thần Quyết. Phía bên phải tòa thứ ba, tên là Ngũ Tinh Tòa Thần Bia, mang theo Ngũ Tinh Tòa Thần Quyết. Tam đại tòa thần quyết này chính là ba đại công pháp chiến quyết đứng đầu nhất của tòa thần thị chúng ta, cũng có thể nói là tam đại thức thần chiến quyết mạnh nhất trật tự tinh không. Tòa thần Nguyên vô cùng kiêu ngạo nói, công pháp chiến quyết của thức thần tu luyện giả so với chiến quyết phổ thông càng phải phức tạp hơn, bởi vì bọn hắn còn có phương pháp chiến đấu của thức thần bộ phận. Mặt trời, sông nguyệt, ngũ tinh. Không cần hắn khoe khoang, Lý Thiên Mệnh kỳ thật chỉ cần nhìn độ phức tạp của ba cái đồ án này, liền biết được tính cao thượng của ba đại công pháp chiến quyết này. Đồ án vạn đạo thần bia còn lại đều phức tạp hơn Thái Hư Kiếm Lục, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết, nhưng lại không bằng 10% của ba cái đồ án này. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn vài lần, liền sinh ra hướng tới nồng đậm, sau đó hắn hỏi, tam đại tòa thần quyết này có khác nhau ở chỗ nào sao? Tòa thần Nguyên bật cười, nói, thế nào, ngươi thật sự muốn chọn lựa rồi? Tìm hiểu trước một chút. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn cười nói. Tòa thần Nguyên tuy trêu chọc hắn, nhưng vẫn nói với hắn khá tỉ mỉ. Thức thần tòa thần thị chúng ta, tu luyện trật tự, trường phái. Đại khái chia làm ba cái hệ thống. Hoặc có thể nói, toàn bộ thức thần tu luyện giả trật tự tinh không, đều phân thành ba loại hệ thống. Loại hệ thống thứ nhất, đây là thường thấy nhất bên trong tòa thần thị, cũng là số người nhiều nhất. Bộ phận thức thần này lấy cương liệt, nóng nảy làm chủ, tỉ như hỏa diễm, lôi đình, hủy diệt, chiến đấu, cuồng hóa. Đều thuộc về hệ thống này. Thức thần tu luyện giả của hệ thống này tương đối thích hợp Đại Nhật Tòa Thần Quyết, tức là đồ án như kim sắc hành tinh nguyên kia. Tòa thần Nguyên giới thiệu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, cái gọi là nhật, nguyệt, tinh, kỳ thật đều là hành tinh nguyên, chỉ là thuộc tính khác biệt. Không có phân chia lớn nhỏ mạnh yếu, đúng không? Hắn sinh ra ở Viêm Hoàng Đại Lục, vô ý thức cho rằng mặt trời lớn nhất, nguyệt chi thần cảnh thứ hai, ngôi sao đầy trời nhỏ nhất. Trên thực tế đến tinh không, mới phát hiện nguyệt chi thần cảnh kỳ thật mới là nhỏ nhất. Vả lại nguyệt trong khái niệm vạn đạo cốc cũng không phải là nguyệt tinh nguyên, mà là một loại khác thuộc tính cự hình hành tinh nguyên lực lượng. Đúng. Cho nên, chiến quyết hai tòa thần bi còn lại, cấp bậc giống Đại Nhật tòa thần quyết, chỉ là thuộc tính khác biệt. Tòa thần Nguyên nói xong, chỉ vào ngân sắc sông Nguyệt trên tòa chí tôn thần bia thứ hai, nói, bên trong hệ thống thứ hai của tòa thần thị, băng, tuyết, biển, lạnh, u, tử vong. Thức thần tu luyện giả thích hợp tu luyện sông Nguyệt tòa thần quyết. Thuộc tính của nó trái ngược với Đại Nhật tòa thần quyết. Một cái chí dương, một cái chí âm. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn nói, vậy ngươi tính là hệ thống thứ hai. Ừm. Tòa thần Nguyên gật đầu. Sau đó nói, tòa thần tinh phách thức thần Diệu Diệu là kiếm, cũng thuộc loại hình dữ dằn, cho nên nàng kỳ thật là hệ thống thứ nhất, giống nhiên tinh thánh tổ, tiểu chiêu. Đây là di truyền nhà bọn hắn. Ta và muội muội đều là hệ thống thứ hai. Vậy cực quan thánh tổ thì sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Dù sao, thức thần của cực quan thánh tổ là cực quan trĩ tiên, xem ra ôn nhu. Nàng cũng là hệ thống thứ hai. Tòa thần Uyên nói. Lý Thiên Mệnh ban đầu còn cho rằng hai người thức thần giống nhau, kết quả chẳng những khác biệt, thậm chí còn thuộc về hệ thống khác biệt. Trách không được tính cách các nàng một người nóng nảy, một người ôn nhu. Vậy, hệ thống thứ ba là gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nói. Thế giới này không phải chỉ có đen và trắng, cho nên hệ thống thứ ba là thuộc tính thức thần ở vào trung gian. Ví dụ như kim, mộc, phong, địa, nguyên năm loại này. Trong đó, nguyên thay chỉ tất cả. Dù sao, nếu như không làm rõ ràng được thức thần của mình trật tự, là loại hình dữ dằn hay u lãnh, vậy thì chọn ngũ tinh toại thần quyết. Toại thần nguyên nói. Thì ra là thế, xem ra toại thần nhạc thuộc về hệ thống thứ ba. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Nhắc đến toại thần nhạc, toại thần nguyên không vui, nên không muốn nói nhiều. Lý Thiên Mệnh đang tự hỏi. Trong tám đại trật tự của ta, luyện ngục trật tự, hỗn độn trật tự, còn có trật tự hủy diệt sáng thế của cơ cơ, hẳn là đều thuộc loại hình dữ dằn, thích hợp lĩnh hội đại nhật toại thần quyết. Thế nhưng, trong Lam Hoang Hồng Mông thuộc tính, có sơn hải chi lực, nói không chừng cũng thích hợp song nguyệt toại thần quyết. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lập tức phủ nhận chính mình. Không đúng, Hồng Mông trật tự không phải chỉ đơn giản là sơn hải trật tự, bản chất của nó có khuynh hướng dồi dào, cẩn trọng. Tuy không dữ dằn, nhưng hẳn là cũng có khuynh hướng loại hệ thống thứ ba. Còn Vĩnh Sinh trật tự Ngân Trần, Tiên Tiên Khởi Nguyên trật tự cũng nằm trong khối hệ thống thứ ba này. Từ đó, Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Ưu tiên chọn Đại Nhật Toại Thần Quyết, thứ hai chọn Ngũ Tinh Toại Thần Quyết, cuối cùng chọn Song Nguyệt Toại Thần Quyết. Hắn thật sự muốn chọn lựa. Tam đại công pháp chiến quyết vạn trụ cấp này, trên thực tế ghi chép phương thức chiến đấu khác biệt, cho nên Lý Thiên Mệnh đoán rằng, bọn chúng không phải là không thể cùng tu luyện. Đúng rồi, bọn họ gọi loại tên này là kiếm quyết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toại thần thì sử dụng kiếm khá nhiều, nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có cách nào đảm bảo, đây đều là kiếm pháp. Có phải là kiếm pháp hay không, cũng rất quan trọng. Không ngờ hỏi vậy, toại thần nguyên lại khinh bỉ hắn, biểu môi nói, tam đại toại thần quyết, ngươi dùng binh khí gì, nó sẽ biến thành chi pháp chiến đấu đó. Quan trọng là lĩnh ngộ, chứ không phải loại hình binh khí. Tuy bị khinh bỉ, nhưng Lý Thiên Mệnh lại yên tâm, điều này chứng minh, hắn có cơ hội thử. Đã chọn Đại Nhật Toại Thần Quyết, Lý Thiên Mệnh đương nhiên đi về phía Đại Nhật Toại Thần Bia. Lúc này, hắn đã gần đến dưới chân Chí Tôn Thần Bia này. Mặt trời chói chang màu vàng ống trên thần bia không giống như là bản vẽ phẳng, mà giống như một mặt trời lập thể gay gắt, treo trên đỉnh đầu, chiếu quang mang hừng hực xung quanh, khiến mọi người đều nóng lên. Nhiều thánh tổ như vậy. Vừa đi tới nơi này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, dưới Đại Nhật Toại Thần Bia có hơn 20 người, tối thiểu cũng đều là bên trong năm trở lên, mỗi người đều là thánh tổ của toại thần thì ta nói toại thần quật. Bình thường sao không thấy nhiều thánh tổ đến vậy, nguyên lai đều ở chỗ này cả à? Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Nói nhảm, đạt được truyền thừa từ Tam Đại Toại Thần Bia, chính là mộng tưởng của mỗi một toại thần thị thánh tổ. Các tôn giả còn chẳng dám đến đây làm phiền. Hai nhà đạo ngự còn lại, tình huống cũng không khác là bao. Toại thần nguyên biểu môi. Thánh tổ mộng tưởng. Đến các tôn giả của đạo ngự tam gia, còn không dám mơ mộng đến thế. Cho nên, toại thần nhà cũng không dám tiến vào. Dù sao chung quanh một đám thánh tổ, đi múa búa trước cửa lỗ ban, quá lố lăng rồi. Toại thần nguyên là tứ phương tự cảnh, còn chưa phải tôn giả, nên hắn đến gần cũng không dám. Hồi còn bé, hắn đến dưới chân Đại Nhật Toại Thần Bia thử một lần, sau đó bị trưởng bối cười nhạo ném ra. Nơi này không phải là nơi đệ tử Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường vui đùa. Nơi này là nơi khổ tu của thánh tổ đạo ngự tam gia. Chiến trường của các thánh tổ. Các thánh tổ, đại đa số đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới tu hành, rất khó đột phá nữa. Tu luyện thường ngày của họ là ổn định cảnh giới. Bởi vậy, họ có thời gian dài, có người dùng để lĩnh hội thuật kết giới, chế tạo ra những kết giới đỉnh cấp. Có người lại đến ba tòa toại thần bia này, ngày ngày lĩnh hội. Nếu họ thật có khả năng đạt được truyền thừa từ tam đại toại thần bia, địa vị cá nhân sẽ tăng lên một mảng lớn. Ví dụ như cha ta và mẹ ta, cơ hồ cả ngày ngâm mình ở sông Nguyệt toại thần bia. Toại thần uyên lẩm bẩm. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Cha mẹ ngươi địa vị cao như vậy mà còn không được truyền thừa sao? Lý Thiên Mệnh không biết rõ thân phận cụ thể của cha mẹ Toại Thần Nguyên. Nhưng con gái có một đại đạo chủ, một tiểu đạo chủ, nữ nhi lại gả cho Toại Thần Chiếu, lẽ nào địa vị lại thấp sao? Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, Toại Thần Nguyên cười khẩy, ngươi tưởng Toại Thần Bia này là rau cải trắng chắc. Không phải thánh tổ thì tuyệt đối không thể nào, ta cười ngươi làm gì? Nói thật, nếu cha mẹ ta thật có thể được truyền thừa từ sông Nguyệt Toại Thần Bia, thì chiến lực và địa vị của họ sẽ tăng vào không ít. Khó vậy sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng người toại thần thì ai cũng tu luyện được, điều này càng làm hắn hiếu kỳ. Hắn hỏi, vậy hiện tại trong toại thần thị có mấy người đạt được truyền thừa từ tam đại toại thần bia? Toại thần nguyên lập tức sinh lòng kính sợ, thế hệ trước thì ta không rõ, nhưng khoảng 4.500 tuổi trở xuống, ta biết chỉ có 3 người, đúng lúc đạt được truyền thừa từ tam đại toại thần bia. Trong đó chắc chắn có Nhiên Tinh Thánh Tổ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có. Nhiên Tinh Thánh Tổ lấy được truyền thừa từ Đại Nhật Toại Thần Bia, hơn nữa nghe nói hắn đã tu luyện đến đệ tam trọng. Trong lịch sử vạn đạo cốc, trình độ này đã tính là khá cao. Tam Đại Toại Thần Quyết, nghe nói tổng cộng có 5 trọng, nhưng người tu luyện thành công đệ ngũ trọng trong lịch sử ít vô cùng. Đa số cốc chủ chỉ đạt đến đỉnh núi ở đệ tứ trọng. Toại Thần Uyên tán thán. Ồ, vậy thì thật sự là đỉnh ngưu. Tuy Lý Thiên Mệnh không ưa gì Toại Thần Diệu, nhưng nói về thực lực, thì hắn khẳng định phải bội phục. Dù sao hiện tại Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, đều có cảm giác hít thở không thông. Có thể nói, Nhiên Tinh Thánh Tổ còn mang phong thái đế vương hơn cả Tề Thiên Mộc Vũ của Tề Thiên Thị. Hơn nữa thuộc tính dữ dằn, cho thấy khi nổi giận trên trận, hắn và Lý Thiên Mệnh là cùng một loại hình, mang lại cảm giác xung đột rất mạnh. Vậy hai người còn lại? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Người thứ hai ngươi vừa nhắc đến đấy thôi. Ta sở dĩ xác định nàng thuộc hệ thứ hai, là vì nàng đạt được truyền thừa từ Song Nguyệt Toại Thần Bia. Tuy tạm thời tu luyện đến đệ nhị trọng, còn kém Nhiên Tinh Thánh Tổ, nhưng đó là do tuổi tác. Tiền đồ của nàng phi thường bao la. Toại Thần Uyên cảm khái. Ngươi nói là Cực Quang Thánh Tổ sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Hắn thật không ngờ. Ngươi thật là ngu ngốc, Cực Quang Thánh Tổ bảo kê ngươi, mà ngươi ngay cả sự tích huy hoàng nhất của nàng cũng không biết. Toại Thần Uyên khinh bỉ nói. Đạt được truyền thừa từ Song Nguyệt Toại Thần Bia thì rất huy hoàng. Đương nhiên rồi. Nàng vừa qua 2000 tuổi đã đạt được đệ nhất trọng truyền thừa từ Song Nguyệt Toại Thần Bia. Khi đó nàng vừa mới từ Vạn Trụ Thiên Bản xuất thế lần đầu, trực tiếp từ Vạn Trụ đệ tử thành Thánh Tổ. Người Vạn Đạo Cốc đạt được công pháp cấp Vạn Trụ nhanh nhất cũng chỉ nhanh hơn nàng vài chục năm. Toại Thần Uyên tán thán. Có thể thấy, hắn rất khâm phục Cực Quang Thánh Tổ. Nói đến từ ghi chép của Vạn Đạo Cốc, hắn lại nhìn Lý Thiên Mệnh, cảm giác trong lòng là lạ. Gia hỏa này là chuyên gia phá kỷ lục, chuyên làm những chuyện như vậy. Hắn còn chưa đến 100 tuổi, chiến lực còn lâu mới đạt tới Thánh Tổ. Chẳng lẽ hắn? Nghĩ nghĩ, chính hắn bật cười, tự giễu, ta thật là bị dọa rồi, lại có ý nghĩ buồn cười như vậy. Vạn sự đều có căn bản logic. Hắn phá sáng thế thần tướng là vì thiên phú xuất chúng, phù hợp logic. Nhưng chuyện truyền thừa Toại Thần Bia, cũng giống như việc hắn đánh bại Thánh Tổ, đều không phù hợp logic. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục giữ vững cảm giác ưu việt của Toại Thần Thị. Lý Thiên Mệnh không hề hay biết Toại Thần Nguyên đang diễn ra nhiều hoạt động tâm lý như vậy. Hắn hỏi, vậy người thứ ba là ai? Toại Thần Hồng Thiên, cũng là cha của Toại Thần Nhạc, đại ca của Nhiên Tinh Thánh Tổ và Cực Quang Thánh Tổ. Hắn đạt được truyền thừa từ Ngũ Tinh Toại Thần Bia, tu luyện đến đệ tam trọng. Bất quá, người này là cấm kỵ của Toại Thần Thị, ta không nói nhiều với ngươi. Hắn đang bị giam đâu đó, ngươi đừng dò hỏi. Toại Thần Nguyên thản nhiên nói. Còn có chuyện này. Lý Thiên Mệnh im lặng. Cha bị giam, mà nhi tử vẫn cưới Toại Thần Diệu, Toại Thần Thị thật đúng là lung tung. Tuy hỏi nửa ngày, nhưng Lý Thiên Mệnh cơ bản đã xác định một việc. Đó chính là nếu ta đạt đến Thánh Tổ cảnh giới, có thể đạt được truyền thừa từ Tam Đại Toại Thần Bia, thì chắc không ai đoán trước được. Nhưng nếu ta thành công ngay bây giờ, thì sự rung động mang lại chắc chắn lớn hơn cả việc phá sáng thế thần tướng. Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, chỉ dựa vào lĩnh ngộ thì không thể nào. Nhưng nếu dùng thủ đoạn của Trộm Thiên Nhất Tộc, thì chưa biết chừng. Cho nên, tuy hắn rất thảm, nhưng vẫn suy tính xem hôm nay có nên ra tay không. Xem xong chưa? Chuẩn bị rút lui, tranh thủ thời gian, ta tìm cho ngươi một chiến quyết cấp tạo hóa tốt. Toại Thần Nguyên thúc giục. Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ có nên hay không. Ngay lúc Toại Thần Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động, quay người hành lễ, Nhiên Tinh Thánh Tổ. Nghe cái tên này, Lý Thiên Mệnh cũng quay đầu, chỉ thấy trong mây mù, một nam tử mặc áo bào vàng, long hành hổ bộ tiến lên. Mục tiêu của hắn không nghi ngờ gì chính là Đại Nhật Toại Thần Bia. Nơi này là nơi Nhiên Tinh Thánh Tổ thường lui tới. Trong mắt hắn không có hai người Toại Thần Nguyên, nên tiến thẳng tới. Nhưng chưa đi được hai bước, hắn bỗng nhiên quay đầu, dường như vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Khi hai mắt hắn nhìn chăm chú vào Lý Thiên Mệnh cảm giác như một hành tinh nguyên thế giới đang thiêu đốt lên người mình. Người đến đây làm gì? Nhiên Tinh Thánh Tổ hỏi. Lý Thiên Mệnh nói, lần đầu đến, nên đến chiêm ngưỡng thần bi tối cao của Toại Thần Thị. À, Nhiên Tinh Thánh Tổ không mấy hứng thú, hắn khoát tay, nơi này là nơi chỉ có Toại Thần Thị thuần huyết mới có tư cách chiêm ngưỡng. Tiểu Uyên, dẫn hắn đi nơi khác đi. Rất hiển nhiên, vì chuyện Ngân Nguyệt Thánh Tổ, hắn gần như không che giấu được sự chán ghét với Lý Thiên Mệnh. Vâng. Toại Thần Nguyên gật đầu. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói xong, không nhìn Lý Thiên Mệnh nữa, trực tiếp tiến vào bên trong ánh sáng phát ra từ đại nhật toại thần bia. Đi thôi. Toại thần Uyên nói. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng Nhiên Tinh Thánh Tổ rời đi, bỗng nhiên ánh mắt kiên định, nói, ta không đi. Có ý gì? Toại thần Uyên hỏi. Theo quy củ, ta là tiểu đạo chủ của toại thần thị. Tuy xác suất thành công gần như không có, nhưng ta có tư cách tiếp xúc, lĩnh hội đại nhật toại thần bi chứ. Toại thần Uyên nghe xong, muốn cười cũng phải nhịn. Đúng là vậy. Khi còn bé ta cũng từng đến gần, thậm chí có ý nghĩ giống ngươi. Nhưng ngươi sẽ thất vọng thôi. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều lời, liền hướng đại nhật toại thần bia mà đi. Đại nhật toại thần bia kia quang mang quá thịnh, nó đã rộng lớn đến có thể ảnh hưởng tinh thần ý chí người tu luyện. Phàm là người đem chú ý lực đặt ở đại nhật toại thần bia phía trên, dù là thánh tổ, tinh thần đều bị quang mang chìm ngập, trong mắt chỉ có một viên cuồn cuộn hằng tinh nguyên. Trong ý thức và thế giới tinh thần, hằng tinh nguyên cuồn cuộn này quả thực so ám tinh còn lớn hơn, còn huy diệu hơn. Lý Thiên Mệnh cũng giống như thế. Để ngăn ngừa việc hoàn toàn bị lực lượng này mê hoặc, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, dùng trộn thiên chi nhãn trên bàn tay tiến lên. Con mắt này có hệ thống riêng, lại cách đại não tinh tạng rất xa, cho nên giúp Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bảo trì thanh tĩnh. Sờ một chút liền đi, nhanh lên. Toại thần Nguyên ở phía sau thúc giục. Chỉ khi trộn thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh tiến lên mới có thể thấy được phía trước. Chỉ thấy hơn 20 vị thánh tổ đều dán vào mặt ngoài kim sắc hằng tinh nguyên, có người nhìn chăm chú quan sát, có người đưa tay chạm đến, còn có người toàn thân dán lên trên. Thần điểu do kim sắc thiên thần văn tạo thành trên kim sắc hằng tinh nguyên thậm chí hiện ra từ đại nhật toại thần bia, du tẩu trên thân thể bọn hắn như hình xăm, ra ra vào vào, dường như biến bọn hắn thành một bộ phận của đại nhật toại thần bia. Nhìn vào mức độ đầu nhập của đám thánh tổ này, liền biết bọn họ khát vọng đại nhật toại thần quyết đến nhường nào. Xem ra, nơi này là nơi thánh tổ cạnh tranh, người nào thành công, người nào một bước lên trời. Ngay cả từ cảnh tôn giả đến nơi này, đều chỉ là đứng ở dưới quan sát náo nhiệt. Vậy thì lại càng không cần phải nói đến tiểu bằng hữu Lý Thiên Mệnh còn chưa đạt tới tự cảnh. Đỉnh phong nhất trật tự tinh không, một sân đấu võ của quần thể. Ngay cả Nhiên Tinh Thánh Tổ cũng tham dự trong đó. Hắn đến sau đó, không nói hai lời, đã đến vị trí trung tâm lớn nhất của kim sắc hằng tinh nguyên. Tay phải hắn ấn lên đồ án kim sắc hằng tinh nguyên trên đại nhật toại thần bia. Ông! Lý Thiên Mệnh phát hiện, khi tay hắn tiếp xúc đến kim sắc hằng tinh nguyên, đại nhật toại thần bia đều ầm ầm chấn động một cái. Sau đó, tất cả thần điểu kim sắc trên kim sắc hằng tinh nguyên phát ra tiếng kêu to, vỗ cánh múa, khiến kim sắc hằng tinh nguyên tựa như cuốn lên thủy triều, đại lượng thần điểu kim sắc tràn vào thân thể Nhiên Tinh Thánh Tổ, khiến hắn trở nên vô cùng lập lòe, quang mang một người vượt qua tất cả thánh tổ còn lại. Đây chính là động tĩnh huy hoàng mà người thừa kế đại nhật toại thần bia mới có thể gây ra. Người đi ngang qua chung quanh thấy cảnh này, cũng không nhịn được kinh thán. Vạn đạo cốc có hơn trăm vạn vạn đạo thánh nhân. Bình thường phần lớn thời gian của bọn họ đều ở tầng không gian phía trên vạn đạo cốc, lĩnh hội vạn đạo thần bia. Cho nên, khi đại nhật toại thần bia dẫn phát động tĩnh, vẫn có không ít vạn đạo thánh nhân đến vây xem. Nhiên Tinh Thánh Tổ, thật lợi hại. Thật hâm mộ. Cùng là tự cảnh, nhưng chiến lực đỉnh phong Nhiên Tinh Thánh Tổ mạnh hơn quá nhiều so với vạn đạo thánh nhân tự cảnh bình thường. Nhiên Tinh Thánh Tổ có thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, tự như hoàn toàn dung hợp là một thể với đại nhật toại thần bia, đoán chừng cực quang thánh tổ cũng có thể làm được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, trách không được cực quang thánh tổ có địa vị cao như vậy. Ngoài trừ thân phận của nàng, việc nàng kế thừa truyền thừa song nguyệt toại thần bia hẳn là cũng rất quan trọng. Tất cả những điều này khiến tâm niệm Lý Thiên Mệnh càng mạnh mẽ. Nhiên Tinh Thánh Tổ, xem thường ta sao? Vậy ta thêm chút sức, cho ngươi thêm một điều bất ngờ, để ngươi càng không thể động đến ta. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn cảm nhận được ác ý của hắn. Lại thêm khát vọng của chính hắn đối với công pháp chiến quyết vạn trụ cấp, hắn đã quyết định. Phía trên. Trước kia là cạnh tranh với đệ tử tạo hóa. Lần này, trực tiếp vượt qua đệ tử vạn trụ, thánh nhân, tôn giả, cùng thánh tổ cao nhất của vạn đạo cốc, cùng cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hai mươi mấy vị thánh tổ toại thần thị lơ lửng ở các nơi trên đại nhật toại thần bia, chiếm đoạt những vị trí cực kỳ tốt. Vị trí còn lại cho Lý Thiên Mệnh chỉ là vị trí thấp nhất, hầu như không ai chú ý tới. Đa số những người đến đây kiến thức toại thần thị, có lẽ chỉ chạm thử một chút ở vị trí này. Sau đó bị đại nhật toại thần quyết cuồn cuộn chấn bay. Hai mươi mấy vị thánh tổ toàn tâm đắm chìm trong lĩnh hội, căn bản không ai quản hắn. Ngay trong lặng yên này, Lý Thiên Mệnh điệu thấp tới gần. Không lâu sau, cuối cùng hắn cũng chống lại áp lực hừng hực của đại nhật toại thần quyết, đứng trước thần bi. Trước mắt hắn, có thể thấy rõ từng cái thiên thần văn kim sắc, tạo thành từng con thần điểu kim sắc. Hơn trăm vạn thần điểu kim sắc chen chúc, phun trào khắp nơi, hình thành một mặt trời bằng vàng chói chang như thực chất. mỗi đường vân thiên thần văn đều cực kỳ rõ ràng trong trộm thiên chi nhãn của hắn. Sau khi hấp thu ánh mắt bách nhãn thú, năng lực của ta, trộm thiên nhất tộc, tăng lên rất nhiều. Từ trước đến nay, đều chưa thực sự có đất dụng võ. Hy vọng lần này có thể làm được bất động thanh sắc, lấy được truyền thừa trong tình huống người khác không nhìn ra manh mối. Lý Thiên Mệnh hiện tại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn liếc qua Nhiên Tinh Thánh Tổ đang được bao phủ trong huy hoàng, trong lòng cười lạnh. Bắt đầu. Hắn duỗi ra trộm thiên chi thủ, mở năm ngón tay, đặt lên mặt trời bằng vàng chói chang, tiện tay bắt lấy một con thần điểu kim sắc. Thông qua trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ ràng mạch lạc thiên thần văn trên con thần điểu kim sắc này. Thực tế, nó giống như một tuyến đoàn lớn, bản thân cực kỳ phức tạp. Nhưng Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy nhược điểm của nó. Móng tay của trộm thiên chi thủ đâm vào mệnh mạch của nó, liền có thể nắm giữ con thần điểu kinh khủng này trong tay, khiến nó thần phục mình. Đương nhiên, thần điểu kim sắc này chỉ là tổ hợp thiên thần văn. Việc nó được nhân cách hóa càng chứng tỏ sự phức tạp và cao đoan của nó. Khi Lý Thiên Mệnh nắm chặt con thần điểu này, bởi vì đầu sợi, hay nói cách khác, mệnh môn bị trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh kẹp lại, nó lộ ra vẻ nghi ngờ. Hai cánh hoạt động trong tay Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không còn chút sức lực nào. Chỉ cần mạnh thêm một chút, toàn bộ thân thể thần điểu sẽ bị Lý Thiên Mệnh bóp nát, sụp đổ. Tiến vào. Lý Thiên Mệnh phát hiện, các thánh tổ kia thông qua việc cảm ngộ quỷ dị và ảo diệu của những thần điểu kim sắc này, triệt để suy nghĩ thấu triệt hàm ý chiến quyết mà từng con thần điểu mang theo. Chỉ khi đó, thần điểu mới có thể dung hội vào trong thân thể bọn họ, lưu truyền trên thân. Trong đó, trên người Nhiên Tinh Thánh Tổ hiển nhiên có nhiều thần điểu nhất, quả thực là lít nha lít nhít, rất nhiều con còn chồng chất lên nhau. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, ít nhất cũng có 50 vạn thần điểu trên người Nhiên Tinh Thánh Tổ. Còn lại thánh tổ nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngàn. Với xác suất bắt được thần điểu tương đối thấp, Lý Thiên Mệnh quan sát chốc lát, phát hiện hiệu suất của thánh tổ bình thường là nếu một ngày có thể thông ngộ được một con thần điểu, xem như không tệ. Nói cách khác, loại lĩnh ngộ này cần phải xếp hàng chờ đợi. Lý Thiên Mệnh căn bản không đi lĩnh ngộ. Hắn dùng trọng thiên chi thủ bắt lấy mạch môn của thần điểu kim sắc, bóp mạnh trên tay. Thần điểu rít lên một tiếng, tràn vào thân thể hắn, dương cánh bay cao trên da toàn thân. Còn thứ nhất, xong không khó. Toàn bộ quá trình này, có gì đâu mà lĩnh ngộ, chỉ là mở khóa mà thôi. Lý Thiên Mệnh không thể nào quen thuộc hơn. Từ khi hạ ngộ kiếm thạch của Thái Cổ Thần Tông, hắn vẫn luôn làm như vậy. Cấm chế càng ngày càng cao, thủ đoạn của hắn cũng càng ngày càng cao siêu. Tiếp tục. Không ai quản, không người chú ý, Lý Thiên Mệnh cũng không dừng lại. Hắn thấy rằng, kỳ thực quá trình hắn dùng trộm thiên chi nhãn bắt thần điểu, xem ra cũng không khác gì người khác lĩnh ngộ, đều là dẫn thần chim nhập thể, đến khi trên người mình có nhiều kim sắc thần điểu, thì sẽ kết hợp cùng đại nhật toại thần bia. Vậy thì, ta không khách khí, thúc đẩy. Thời gian chính là hiệu suất. Lý Thiên Mệnh lại bắt một con kim sắc thần điểu, dùng tình cảm lay động nó, dùng lý lẽ khuyên bảo, nắm lấy mệnh mạch của nó, bắt nhập vào thể nội, đem thân thể hóa thành lồng chim, vây khốn chúng. Lần này, kỹ xảo càng thành thục hơn, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, muốn áp hai con thần điểu nhập thể, tương đương với việc ép hai con chim vào một cái lồng, vì không gian lồng chim của hắn có hạn, nên độ khó tăng lên. Kích thước lồng chim vẫn là có quan hệ với chu thiên tinh hải chi lực cùng trật tự, xem ra ta có hạn mức cao nhất, mà hạn mức này chắc chắn kém xa Nhiên Tinh Thánh Tổ. Đây coi như một lời cảnh tỉnh cho Lý Thiên Mệnh. Ta không tham lam, chỉ cần đạt được đệ nhất trọng truyền thừa, với ta mà nói, tạm thời là tuyệt đối đủ. Quan trọng nhất là, truyền thừa đại nhật toại thần quyết, chỉ cần có nhất trọng, thân phận địa vị sẽ tăng vọt. Nói nữa, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, Lý Thiên Mệnh có nắm giữ được, với trật tự hiện tại của hắn, rất có thể cũng vô dụng. Thậm chí đệ nhất trọng cũng khó khăn. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, vẫn quyết định, tối thiểu phải trùng kích đệ nhất trọng. Ngân Trần, người đi khắp nơi tìm hiểu, xe mở khóa đệ nhất trọng đại nhật toại thần quyết, cần bắt bao nhiêu chim? Lý Thiên Mệnh hỏi. À, Ngân Trần không thể hỏi thẳng, chỉ có thể chuyên môn đi nghe ngóng, việc này cần chút thời gian. Lý Thiên Mệnh không đợi, tiếp đó, hắn ở nơi hẻo lánh điệu thấp này, từng cái đánh hạ kim sắc thần điểu, bắt chúng hòa tan vào thân thể, từ đó, kim sắc bóng chim trên người Lý Thiên Mệnh, dần dần nhiều hơn. Đầu tiên nhìn thấy, là toại thần uyên cùng phần nô. Tiểu tử này, sao còn lãng phí thời gian? Toại thần uyên chờ một lát, hơi khó chịu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, khi thấy Lý Thiên Mệnh còn thật sự lĩnh ngộ, hắn trợn mắt, đang muốn cự trách vài câu, lại chợt thấy, trên thân Lý Thiên Mệnh, lại có hơn 10 đạo thần quang kim sắc bay múa. So với những thánh tổ có mấy ngàn thần điểu, hay Nhiên Tinh Thánh Tổ có hơn 50 vạn thần điểu, mười mấy con kim sắc thần điểu này, số lượng nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Nhưng toại thần uyên biết, Lý Thiên Mệnh trước kia chưa từng đến đây. Điều này nói rõ, mười mấy con thần điểu này đều là hắn vừa mới lĩnh ngộ. Cái gì? Ngay cả Phần Nô cũng trừng to mắt, tại chỗ liếu lưỡi. Hắn là thánh tổ, nên hắn biết rõ hơn toại thần nguyên, trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ mười mấy con thần điểu, độ khó lớn đến mức nào. Phần Nô, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu thần điểu? 3.000. Tốn của ta 2.000 năm. Một năm mới hơn một con. Phần Nô trừng to mắt, nín thở. Vậy, cái này, điều này nói rõ gì? Toại thần nguyên tối sầm mặt, suýt ngất đi, nói thật, hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy chuyện vượt quá sức tưởng tượng này lần nữa, đầu óc hắn ong lên, tại chỗ rơi vào hầm băng. Tiên kỳ sẽ nhanh hơn một chút, tốc độ nhất thời không nói lên điều gì. Nhưng ít nhất, tốc độ tiên kỳ của hắn, nhanh hơn đại đa số thánh tổ. Nhưng hắn vẫn chưa tới tự cảnh. Phần Nô lặng lẽ nói. Có muốn lôi hắn đi không? Toại thần nguyên ánh mắt cổ quái nói. Tuyệt đối không được, hắn xem ra trạng thái tốt đẹp. Xem đi. Phần Nô ngơ ngác nói, vốn dĩ hắn đã dài đến ngốc, bây giờ nhìn lại càng ngây người. Trong khi nội tâm bọn họ long trời lở đất, Lý Thiên Mệnh hấp thu hơn 50 con thần điểu, thì nhận được một con số từ ngân trần. 1.000.000. Cần 1.000.000 thần điểu mới có được công pháp chiến quyết đệ nhất trọng của Đại Nhật Toại Thần Quyết. Con số này nằm trong dự đoán của Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng khiến hắn nhíu mày, vì hắn không chắc thân thể mình cùng Chu Thiên Tinh Hải chi lực có thể tiếp nhận hơn vạn thần điểu cộng đồng bay múa hay không. Chỉ có thể liều mạng. Đến mức đệ nhị trọng, cần 10.000.000 thần điểu. Đệ tam trọng, cần đến 50.000.000 thần điểu. Hai trọng sau, tạm thời không phải thứ Lý Thiên Mệnh có thể tính đến, nên dù hắn bắt được thần điểu không khó, muốn dung nạp chúng vẫn là vấn đề. Mục tiêu của hắn chỉ là đệ nhất trọng mà thôi. Cho dù là cực quan thánh tổ, nhiên tinh thánh tổ, đánh hạ đệ nhất trọng, đạt được truyền thừa, cũng phải dùng trên trăm năm. Các thánh tổ còn lại càng là xa vời, rõ ràng, lĩnh ngộ Đại Nhật Toại Thần Quyết, không phải chuyên cần có thể bù đắp được. 1.000.000 thần điểu. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, triệt để ngăn cách ngoại giới, chuyên tâm bắt chim. 50-100. 500-500 thần điểu, đã qua gần nửa ngày, đây là thời gian vô cùng ngắn ngủi, những thánh tổ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh còn chưa giải quyết được một con thần điểu. Mà thần huy trên người Lý Thiên Mệnh đã không khác mấy so với vài vị thánh tổ. Không ngoài dự liệu, hắn đã tạo thành oanh động. Phong ba từ toại thần nguyên truyền ra ngoài. Hắn và Phần Nô một mực chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh, khi bọn hắn phát hiện, sau hơn trăm thần điểu, tốc độ của Lý Thiên Mệnh chẳng những không giảm mạnh, ngược lại hơi tăng lên, họ đã choáng váng tại chỗ. Tên biến thái này lại gây sự. Toại thần nguyên tuyệt vọng suýt ngồi xuống. Hắn cho rằng, lần này để phòng ngừa bị đánh mặt, mình đã đủ cẩn thận, mọi việc đều lo lắng và hợp lý. Kết quả vẫn bị tát một cái, khiến hắn á khẩu không trả lời được. Tiểu đạo chủ Lý Thiên Mệnh đang lĩnh ngộ Đại Nhật Toại Thần Bia của Toại Thần Thị, nghe nói gần nửa ngày đã thu hoạch 500 kim sắc thần điểu. Là 5 cái hay 500? 500 đấy lão đệ. Kháo kháo kháo. Vô số vạn đạo thánh nhân bị dọa đến thất khiếu chảy máu, số ít người khá hơn, vốn dĩ còn đang lĩnh hội thần bia, kết quả bị đánh gãy giữa chừng, liền bò lăn đến đây chiêm ngưỡng thần tích. Lại siêu thần rồi. Hình như là. Lần này còn khoa trương hơn tiền sử cổ lộ, vì lần này hắn áp chế thánh tổ của Toại Thần Thị, các ngươi mau nhìn, tốc độ của những thánh tổ đó, bên cạnh hắn quả thực là ốc sên. Vậy hắn là cái gì? Tinh hải thần hạm đi. Ốc sên so với tinh hải thần hạm. Tuy khoa trương, nhưng điều này càng nói rõ sự rung động và khó hiểu của họ về chuyện này. Lần này, Lý Thiên Mệnh phá vỡ thế giới quan của vạn đạo cốc hơn cả tiền sử cổ lộ. Đây mới thật sự là chuyện không thể xảy ra. Dù sao đây là chủng tộc thiên phú của Trộm Thiên Nhất Tộc, rõ ràng, vạn đạo cốc không có nửa điểm lý giải về thiên phú chủng tộc như vậy. Từ góc độ lĩnh ngộ mà xét, số lượng thần điểu càng tăng, việc dung hợp tất cả chúng lại càng thêm phức tạp. Bởi vậy, tốc độ dung hợp kim sắc thần điểu của mỗi một vị thánh tổ đều chậm dần theo thời gian. Ban đầu, con đầu tiên luôn là dễ dàng nhất, cũng là đỉnh phong. Đây cũng là lý do ban đầu Phần Nô chưa cảm thấy chấn động. Thế nhưng, khi đã dung hợp đến mấy trăm con, mà Lý Thiên Mệnh vẫn duy trì tốc độ ban đầu, điều này đã đi ngược lại lẽ thường. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến vạn đạo cốc một lần nữa xôn xao. Điều này có ý nghĩa gì? Ta nghe nói, người có thể nhận được truyền thừa từ Tam Đại Toại Thần Bia đều là biểu tượng của dòng thuần huyết Toại Thần Thị, dù chỉ dính một chút huyết mạch tạp nhạp, cũng sẽ không còn hy vọng. Hắn tuy rằng chỉ mất nửa ngày để hoàn thành hơn 500 con, nhưng vì cảnh giới còn thấp, dung nạp được bao nhiêu khó mà nói. Hơn nữa, tốc độ lĩnh ngộ sau này cũng có thể giảm mạnh. Vậy nên, bây giờ còn chưa thể kết luận. Nhưng, Nhưng cái gì? Nếu như hắn thật sự có một ngày đạt được đệ nhất trọng truyền thừa của Đại Nhật Toại Thần Bia, chẳng phải là nói hắn cũng là thuần huyết Toại Thần thị? Lại còn là loại không hề bị pha tạp. Sao có thể như vậy? Nhưng đây là lời mà đạo ngự Tam gia tự nói đó à, chỉ có đạo ngự Tam gia thuần huyết mới có thể tiếp xúc thập tòa chí tôn thần bia. Đây là biểu tượng chí cao của huyết mạch, chính đạo ngự Tam gia đã nói vậy. Nếu thật sự như vậy, ta đoán địa vị của Lý đạo chủ sẽ còn tăng lên một bậc lớn, danh chính ngôn thuận trở thành người của đạo ngự Tam gia. Vậy Nhiên Tinh Thánh Tổ chẳng phải sẽ coi hắn như bảo bối vô giá, ngậm trong miệng sợ tan? Đó là khẳng định. Toại Thần thị đã nhanh chân che chở Lý đạo chủ, tầm nhìn thật là xa. Lần này tuyệt đối lời to. Ta hôm nay cứ để lời ở đây, nếu Lý đạo chủ thật sự đoạt được Đại Nhật Toại Thần Bia, đạt được sự tán thành quan trọng nhất về huyết mạch của đạo ngự Tam gia, vậy sau này hắn nhất định sẽ thành cốc chủ vạn đạo cốc, đệ nhất nhân tinh không trật tự. Wow! Lời khẳng định như thế lại đến từ một tôn giả rất mạnh của đế tinh thế gia, chứ không phải một vạn đạo thánh nhân tùy tiện nào đó nói suông. Đương nhiên, tất cả những điều này đều xây dựng trên tiền đề Lý đạo chủ có thể đạt được truyền thừa trước tự cảnh, lại phá vỡ lịch sử vạn đạo cốc. Không tính thời hạn sao? Chỉ cần hắn có thể đạt được truyền thừa, đã nói lên huyết mạch của hắn thuần chính. Trước Đại Nhật Toại Thần Bia, trong gần nửa ngày, đã tụ tập mấy chục vạn vạn đạo thánh nhân, nghe nói từ các đại vạn đạo thần bia khác cũng đều đến. Rất nhiều đệ tử không lên được, đều ở phía dưới sốt ruột xoay quanh. Thậm chí còn có không ít thánh tổ của Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, đều đứng từ xa quan sát, biểu lộ vô cùng cổ quái. Kỳ lạ là, nghe nói các thánh tổ Toại Thần Thị của Song Nguyệt Toại Thần Bia, Ngũ Tinh Toại Thần Bia đều bị kinh động, đến bên Toại Thần Nguyên, nhưng Nhiên Tinh Thánh Tổ và những người khác trên Đại Nhật Toại Thần Bia lại không hề hay biết. Đó là bởi vì, nếu kinh động đến bọn hắn, tất nhiên sẽ kinh động Lý Thiên Mệnh. Mọi người sợ quấy rầy hắn, nên giữ Nhiên Tinh Thánh Tổ lại, ngược lại biến thành tấm phong nền cho Lý Thiên Mệnh. Nhiên Tinh Thánh Tổ cũng ở đó sao? Có phải do hắn biết Lý đạo chủ có thiên phú tốt, nên tự mình dẫn hắn đến thử sức? Mấy ngày nay, ta nghe được một loại tin đồn, nói Nhiên Tinh Thánh Tổ bị áp lực từ hai nhà còn lại, có thể sẽ từ bỏ Lý đạo chủ. Bây giờ nhìn lại, tin đồn từ sụp đổ, Nhiên Tinh Thánh Tổ rõ ràng nhất biết huyết mạch của Lý Thiên Mệnh thuần chính, dẫn hắn đến đây, giao phó cho hắn địa vị cao hơn cả tiểu đạo chủ. Nếu như vậy, hai nhà kia chắc là câm nín rồi. Còn có loại thuyết pháp này sao? Xem ra nội bộ đạo ngự Tam gia cũng rất thâm sâu. Toại Thần thì xuất hiện một đại biến thái cấp sử thi như vậy, hai nhà kia ghen ghét là rất bình thường. Hiện tại Lý đạo chủ vẫn chỉ là thiên tài, không phải cường giả, bọn họ vẫn còn cơ hội. Chờ đến khi hắn thành cường giả, thì phải im miệng thôi. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều vạn đạo thánh nhân nhìn Lý Thiên Mệnh đã dần dần nóng rực. Những gia hỏa tu luyện mấy ngàn năm này, trên người Lý Thiên Mệnh, một tiểu bối, đã thấy được giấc mộng khi đến vạn đạo cốc. Ai mà không muốn cuộc khởi ở vạn đạo cốc, khiêu chiến quyền uy của đạo ngự Tam gia? Lý Thiên Mệnh đã làm được. Vậy nên, dù hắn còn chưa đạt được truyền thừa Đại Nhật Toại Thần Bia, nhưng khi đã tụ tập hơn 1.000 kim sắc thần điểu trên người trong một ngày, càng ngày càng nhiều vạn đạo thánh nhân, nhất là đám người không có thế gia, những tồn tại như Thái Hòa Tiên Sinh, đã xem Lý Thiên Mệnh như một vị thần. Đạt giả vi tiên, chúng ta không nên tự cao lớn tuổi mà coi thường tiểu bối. Thiên phú này, thật khiến những kẻ từng xưng là thiên tài như chúng ta phải hổ thẹn. Hắn không chỉ siêu việt chúng ta, còn siêu việt cả đám yêu nghiệt con cháu của đạo ngự Tam gia, thậm chí ở nơi này, vượt qua cả những thánh tổ Toại Thần thị khổ tu mấy ngàn năm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Khi bọn hắn tiếp tục thấy tốc độ bắt thần điểu của Lý Thiên Mệnh không giảm, mà ngược lại còn hơi tăng lên, sự xôn xao tiếp tục, số lượng người tăng lên cũng kéo dài. Dù không nhìn thấy, nhưng nghe nói không ít thánh tổ của đạo ngự Tam gia đã đến. Loại kỳ tích này, chỉ khi các thánh tổ tự mình cảm nhận mới có thể thấy rung động. Chắc hẳn Nhiên Tinh Thánh Tổ đang đắm chìm trong đó cũng không ngờ rằng bên ngoài đã có nhiều người vây quanh như vậy. Sự đắm chìm của Lý Thiên Mệnh khác với người khác. Hắn căn bản không cần lĩnh ngộ, nên hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn không những biết có rất nhiều người đến, mà còn có thể nghe được họ trò chuyện. Biểu tượng thuần huyết. Cái này tốt, có biểu tượng này, ta xác thực càng được bảo vệ, ta càng không phải ngoại nhân. Hơn nữa, hình như mấy chục vạn vạn đạo thánh nhân này càng thêm sùng kính ta. Loáng thoáng, đã đến biên giới chúng sinh tuyến. Bất quá, hiện tại vẫn còn ở giai đoạn sùng bái, còn cần một bước nhảy vọt lớn nữa mới đến chúng sinh tuyến, hoặc là vinh diệu, hoặc là cứu vãn, cộng minh. Tuy rằng hình thành chúng sinh tuyến vẫn rất khó, dù sao đây đều là tự cảnh, ở các giới vực đều là tồn tại cấp giới vương, nhưng nếu có thể đạt được sự ủng hộ của họ, ta cũng có thêm tư bản để đối kháng đạo ngự Tam gia. Nói ngắn gọn, sau lưng có người. Không chỉ là vạn đạo thánh nhân bình thường, mà còn có người của thượng cổ thế gia, thiên thánh thế gia, đế tinh thế gia. Ở vạn đạo cốc, thế lực của đế tinh thế gia càng thêm thâm căn cố đế. Thực lực khi họ liên hợp lại, đạo ngự tam gia không thể khinh thường. Đạo ngự tam gia cũng phải dựa vào họ mới có thể khống chế trăm vạn giới vực, hấp thu tài nguyên tu luyện của trăm vạn giới vực. Nếu không, chỉ riêng đạo ngự tam gia, làm sao có nhiều nhân lực đến vậy? Một khi ta thành công, người hận ta, nhất định càng hận ta hơn, nhưng người thích ta, cũng sẽ càng yêu ta. Vậy ta đánh cược một ván, người yêu ta, ủng hộ ta sẽ càng nhiều. Lý Thiên Mệnh cũng không làm chuyện gì bất lợi cho vạn đạo cốc, vậy nên, trong tình huống này, thân phận địa vị của hắn càng tốt, như Cực Quang Thánh Tổ và những người khác, sẽ có thêm lý do để che chở hắn. Chính mình đủ bản lĩnh, Cực Quang Thánh Tổ mới có thể kiên cường. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh càng thêm không do dự. Hắn biết Nhiên Tinh Thánh Tổ còn chưa biết phía dưới mình đã biến hắn thành phong nền, chờ ngươi lĩnh ngộ xong một vòng, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Một ngày sau, kim sắc thần điểu trên người Lý Thiên Mệnh thành công đạt đến con số 2000. Tốc độ của hắn vẫn không hề suy giảm. 2000 là thành quả tu luyện hơn ngàn năm của rất nhiều thánh tổ. Giờ khắc này, sự oanh động hắn gây ra đã đạt đến mức khoa trương, loại trùng kích này tối thiểu phải gấp 10 lần so với sáng thế thần tướng, khiến cho phần lớn vạn đạo thánh nhân trong vạn đạo cốc, cùng một bộ phận lớn đệ tử tự cảnh vạn trụ đều vây quanh hắn. Không ai dám quấy rầy. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, nín thở quan sát. Chứng kiến kỳ tích đệ nhất vô nhị trong lịch sử vạn đạo cốc. Kỳ tích trước đó đã là đệ nhất, nhưng lần này rất có thể sẽ bị chính Lý Thiên Mệnh phá vỡ. Ngày thứ hai, 4000, những người khá hơn chút đã nhìn đến tê dại cả người. Cũng may lúc này, mọi người phát hiện tốc độ của Lý Thiên Mệnh có chút chậm lại. Nguyên nhân là, số lượng kim sắc thần điểu trên người hắn đã đạt đến 4000, bao phủ dày đặc khắp thân, khiến cho năng lực dung nạp của cơ thể Lý Thiên Mệnh có lẽ đã đạt tới cực hạn. Tuy rằng năng lực lĩnh ngộ của hắn rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả thánh tổ, nhưng hắn chưa đạt đến tự cảnh là sự thật không thể chối cãi. Với cực hạn dung nạp của thân thể hắn, 4000 kim sắc thần điểu quả thực đã làm khó hắn. Đáng tiếc, hắn không thể có được truyền thừa trong mấy ngày ngắn ngủi này. Có gì đáng tiếc? Cuối cùng hắn cũng sẽ trưởng thành về cảnh giới, bước vào tự cảnh, điều đó có nghĩa là hắn nhất định có thể đạt được truyền thừa Đại Nhật Toại Thần Bia. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Liệu hắn có thể phá được tự cảnh hay không còn khó nói, nhỡ đâu dục tốc bất đạt, cả đời cũng không thể đạt tới tự cảnh thì sao? Ngay khi các vạn đạo thánh nhân nghị luận ầm ĩ, Lý Thiên Mệnh một lần nữa biến hóa, lại khiến toàn trường kinh hô. Đó chính là những cộng sinh thú kia rõ ràng dung nhập vào thân thể hắn. Nhìn như chỉ có tứ đại cộng sinh thú, nhưng thật ra là ngũ đại cộng sinh thú, ngay cả Cơ Cơ với Sáng Thế Tổ Tinh Nguyên Lực lúc này cũng tiến đến chi viện. Kết quả là lực lượng của Lý Thiên Mệnh bành trướng gấp mấy lần. Độ bền của huyết nhục bành trướng càng nhiều. Tinh thần hạt nhỏ tại chỗ bạo tăng. Đây chính là chỗ tốt của năng lực dung hợp mà chúng ta vẫn giữ. Giờ khắc này, 4000 kim sắc thần điểu phun trào trên người, biến Lý Thiên Mệnh thành một tiểu thái dương lập lòe, nhưng có huỳnh hỏa bọn chúng chống đỡ, áp lực của hắn không còn quá lớn. Tiếp tục. Bình cảnh vừa gặp phải nhanh chóng biến mất, sau khi có huỳnh hỏa bọn chúng chống đỡ, tốc độ của Lý Thiên Mệnh một lần nữa đạt đến đỉnh phong, thậm chí còn sáng tạo ra đỉnh phong mới. Ông. Các vạn đạo thánh nhân hoàn toàn phục rồi. Trâu. Thật là mấy con trâu. Hắn mèo, đời này có thể nhìn thấy dạng quái vật này, thật sự là đáng giá. Đây mới gọi là yêu nghiệt. So với hắn, 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản hiện tại cũng không dám lộ mặt. Nghe nói, hắn đã làm hỏng tâm thái của rất nhiều thánh tổ, các thánh tổ nằm mơ cũng không nghĩ ra, lĩnh ngộ chí tôn thần bia lại có thể đạt đến trình độ này. Lúc này, Toại Thần Nguyên kẹp giữa đám người, nhớ lại những lời chế giễu Lý Thiên Mệnh ban đầu của mình, quả thực chỉ muốn khóc. Hắn mới là người im lặng nhất. Hắn đại gia, về sau ta mà còn trào phúng hắn một câu nào nữa, ta chính là cháu trai hắn. Toại Thần Nguyên không dám nữa. Tiếp đó, mới là thời khắc Lý Thiên Mệnh thực sự gây ra cuồng nhiệt, hắn như đang đặt mình vào trong một cung điện huy hoàng, hào quang trên người hắn lúc này tuy không đậm bằng Nhiên Tinh Thánh Tổ, nhưng lại phong cảnh hơn Nhiên Tinh Thánh Tổ không biết bao nhiêu lần. Lúc này, ai còn nhìn Nhiên Tinh Thánh Tổ? Toàn bộ ánh mắt đều dồn vào thiếu niên tóc trắng kim quang lập lòe kia. Thời gian mỗi ngày trôi qua, kim sắc thần điểu trên người Lý Thiên Mệnh không ngừng gia tăng. Đến ngày thứ tư, số lượng đã lên đến 8000, hướng tới con số 1 vạn để thu hoạch được truyền thừa Đại Nhật Toại Thần Bia mà hát vang tiếng mạnh. Khi con số này đạt đến 9000, thân thể dung hợp của Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú lại một lần nữa xuất hiện bình cảnh, đây là cực hạn mới, với cảnh giới hiện tại của bọn họ, có thể chống đỡ đến thời khắc này đã là một kỳ tích. Thế nhưng, đã đạt đến 9000 rồi, ai lại không hướng tới con số 1 vạn? 9340, vô số vạn đạo thánh nhân ánh mắt kích động, cùng nhau đếm, bọn họ cũng muốn chứng kiến một kỳ tích mới, cho nên trong mắt đại đa số người đều tràn đầy cuồng nhiệt. Lý Thiên Mệnh không còn là kẻ địch của đại đa số, càng không còn bị người xem thường, cho nên đại đa số mọi người sẽ không đứng ở thế đối lập với hắn, mà thực sự khát vọng hắn có thể thành công. Chịu đựng A 9600. Chịu đựng. Còn hơn 300 nữa thôi. Trong mắt mọi người, Lý Thiên Mệnh đã vượt qua tất cả thánh tổ ngoại trừ Nhiên Tinh Thánh Tổ, kim sắc thần điểu trên người phát sáng vô cùng dày đặc, đại lượng thiên thần văn lưu chuyển trên thân thể hắn. Mọi người đã không còn nhìn thấy mặt hắn. Nhưng mỗi một động tác của hắn lại dẫn động trái tim của tất cả mọi người. Còn 200 nữa. Khi tốc độ của Lý Thiên Mệnh chậm lại, có thể dễ dàng nhận thấy, hắn đã đến gần vô hạn cực hạn. Nhưng chỉ còn lại 200 thôi. Chịu đựng. Ánh rạng đông ở ngay trước mắt. Nói thật, gần 1 triệu cường giả tự cảnh ở đây, tâm tình của họ còn sốt sắng hơn cả bản thân Lý Thiên Mệnh, sợ rằng Lý Thiên Mệnh đột ngột dừng lại. Xông lên đi, chỉ còn lại 100. Kiên trì. 9900. Càng về sau, ánh mắt của mỗi vạn đạo thánh nhân càng thêm nóng rực. Toàn bộ quá trình này, đối với những người đang cố gắng trùng kích võ đạo cực hạn ở vạn đạo cốc, đều có thể cảm nhận được vinh quang. Bởi vì những gì Lý Thiên Mệnh đang làm, chính là đột phá cực hạn thực sự. Và hắn cũng không khiến ai thất vọng. Tuy rằng tốc độ chậm lại nghiêm trọng, thậm chí thân thể xuất hiện những vết nứt nhất định, máu chảy ra, nhưng động tác trên tay hắn không hề dừng lại. Từ điểm này, rất nhiều người có thể kết luận, cuối cùng hắn nhất định sẽ thắng lợi. Mọi người chỉ là trái tim đập thình thịch, đang chờ đợi một kỳ tích xác thực, chính thức công bố. 50 vô số vạn đạo thánh nhân bắt đầu đếm ngược. 30, 20, 10, 9, 8, 3. Đọc đến đây, vạn đạo cốc sinh ra tiếng gầm vang vọng, vang trời chấn địa. 2. Hiện tại là 9999. Con chim cuối cùng. Toàn thân Lý Thiên Mệnh bốc lên huyết, nhưng hắn vẫn cắn răng vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng, bắt lấy con chim kim sắc cuối cùng, nhẹ nhàng nắm lấy mệnh mạch của nó. Điều khó khăn nhất là dùng thân thể dung nạp nó. Ông. Hắn nghiến chặt răng, hòa tan con chim cuối cùng vào thân thể, cưỡng ép chống đỡ. Lượng biến, cuối cùng đã đạt đến chất biến. 1 vạn, đạt thành. Oanh. Thượng tầng vạn đạo cốc, tại chỗ sôi trào. Chúc mừng Lý đạo chủ, đạt được truyền thừa đại nhật toại thần bia. 100 vạn tự cảnh, đồng thời cuồng nhiệt gào thét. Sự cuồng nhiệt này của bọn họ, so với việc Lý Thiên Mệnh đánh bại sáng thế thần tướng, quả thực còn oanh động hơn gấp mấy chục lần. Thỏa. Lý Thiên Mệnh tuy đau đớn, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười. Động tĩnh bên ngoài, sự sùng kính và cuồng nhiệt của tất cả mọi người, hoàn toàn nói rõ rằng, tất cả những gì hắn làm hôm nay, đều xứng đáng hiệu dụng thật lớn lao. Tiểu đạo chủ, chung quy vẫn là danh xưng thiên tài. Đại nhật toại thần bia truyền thừa, mới có thể để hắn chính thức bước lên con đường mà hàng ngàn năm tự cảnh đều sùng bái. Thượng tầng vạn đạo cốc, tiếng vỗ tay, tiếng hô vang, càng lúc càng lớn, mọi người cuồng nhiệt, kéo dài không dứt. Lý Thiên Mệnh không kịp hưởng thụ, liền tiến vào thế giới truyền thừa. Đi chính thức lĩnh hội đại nhật toại thần quyết hắn trộm được. Cho dù là đệ nhất trọng, ý nghĩa tượng trưng của nó còn cao hơn ý nghĩa thực tế quá nhiều. Nơi phụ cận đại nhật toại thần bia này, thực sự quá ồn ào náo động. Một tiếng nổ hống cuối cùng, cơ hồ làm đại nhật toại thần bia rung chuyển. Đến lúc này, 20 mấy vị thánh tổ đang hoàn toàn đắm chìm trong đại nhật toại thần bia mới chính thức bị đánh thức, sinh sinh cắt đứt. Có thể thấy, bọn họ cần bao nhiêu tinh lực để lĩnh ngộ. Còn lại thánh tổ trên chí tôn thần bia, đều có người chuyên môn đến trước mặt gọi bọn họ, mới dừng lại. Chính vì vậy, khi Nhiên Tinh thánh tổ bị cưỡng ép cắt đứt, tâm tình hắn không mấy thoải mái. Mấy ngày nay, trạng thái của hắn rất tốt, hiệu suất hấp thu kim sắc thần điểu tăng lên, nên hắn định thừa thế xông lên, tu luyện mấy tháng. 4-5 ngày mà thôi, với hắn mà nói, chỉ là khởi đầu một tiết tấu tu luyện. Hắn đã sớm cảm giác được, chung quanh rất ồn ào. Ban đầu, hắn không để ý, kết quả, càng lúc càng ồn ào. Đến cuối cùng, sinh sinh cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ lĩnh ngộ của hắn. Sao hắn có thể không giận? Cho nên, ngay trong khoảnh khắc gián đoạn, hắn đột nhiên quay người, hai mắt khóa chặt, định giận mắng, lại bất ngờ thấy, có cả 100 vạn người trước mặt hắn, cùng nhau cuồng nhiệt reo hò, ánh mắt những người kia, đúng là hướng về hắn. Nhiên Tinh thánh tổ ngây người. Sao lại có nhiều người như vậy? Ta có chuyện gì, đáng giá reo hò như thế? Khoảng cách đệ tứ trọng còn xa lắm. Trong lòng hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, bỗng nhiên, hắn nghe được. Lý đạo chủ. Chúc mừng Lý đạo chủ. Đại nhật toại thần bia a, điên rồi. Đúng là điên. Vậy mà đạt được truyền thừa. Những lời này đến từ 100 vạn vạn đạo thánh nhân, Nhiên Tinh thánh tổ nghe càng lúc càng rõ. Lý đạo chủ. hắn hơi sững sờ, rồi nhớ ra, hình như trong vạn đạo cốc này, người được gọi là Lý đạo chủ, chỉ có một. Lý Thiên Mệnh. Những người này, không phải reo hò vì ta, mà là vì Lý Thiên Mệnh. Khi Nhiên Tinh Thánh Tổ nhận ra điều này, nét mặt hắn cực độ kinh ngạc, vì hắn hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào. Không thể nào. Câu không thể nào vừa thốt ra, hắn phát hiện những thánh tổ tọa thần thị bên cạnh, đều nhìn xuống với ánh mắt khó tin, rồi phát ra tiếng kinh hô như thét. Đường đường các thánh tổ, ai nấy đều thất thố. Phía dưới, toàn thân Nhiên Tinh Thánh Tổ chấn động, lập tức nhìn xuống. Hắn rốt cục thấy được. Một thiếu niên, toàn thân chìm trong kim quang, vô số kim sắc thần điểu chạy trên thân hắn, hắn giang hai cánh tay, mặt hướng trăm vạn thánh nhân, như quân lâm thiên hạ. Nhiên Tinh Thánh Tổ liếc mắt liền thấy, số lượng kim sắc thần điểu trên người hắn, đạt tới hơn vạn. Chúc mừng Lý đạo chủ, đạt được đại nhập toại thần bia truyền thừa. Chưa đến trăm tuổi, chưa đến tự cảnh. Sáng tạo lịch sử. Trăm vạn thánh nhân cuồng nhiệt reo hò, như một đợt sóng nhiệt, sộc vào tai Nhiên Tinh Thánh Tổ. Cái gì? Nhiên Tinh Thánh Tổ rốt cục mở to mắt, tròng mắt kia, dường như muốn rớt ra khỏi hốc. Cả đời hắn, chưa từng chấn kinh, im lặng như vậy. Dù là lần trước ở tiền sử cổ lộ, hắn cũng không im lặng đến thế. Mà lần này, ngay trên chiến trường của chính mình, một kỳ tích sinh ra, hắn cứng đờ tại chỗ, rất lâu không kịp phản ứng. Đạt được đại nhật toại thần bia truyền thừa là chuyện Nhiên Tinh Thánh Tổ tự hào nhất, cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa hắn và các thánh tổ toại thần thì khác, càng quyết định địa vị của hắn. Chuyện như vậy chỉ thuộc về cường giả đỉnh cấp vạn đạo cốc, sao có thể xảy ra trên người một người trẻ tuổi chưa đến trăm tuổi. Nhiên Tinh Thánh Tổ chưa chứng kiến toàn bộ quá trình, nên trước tiên hắn cho rằng nhất định có sai lầm ở đâu đó. Nhưng khi hắn nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn khó tin phát hiện, hơn vạn kim sắc thần điểu du tẩu trên người Lý Thiên Mệnh là thật. Là người thừa kế đại nhật toại thần bia, hắn hiểu rõ hàm kim lượng này hơn bất kỳ ai. Ai trong các ngươi đã chứng kiến toàn bộ quá trình? Rốt cuộc tình huống thế nào? Nhiên Tinh Thánh Tổ vội hỏi các thánh tổ toại thần thị bên cạnh. Có thể nói, hắn nhìn như trấn định, nhưng nội tâm đã hỗn loạn, có chút thất thố. Sự kiện này thực sự chạm đến điểm dao động trong nội tâm hắn, làm chấn động thế giới quan của hắn. Tạo thành tất cả, vẫn là một tiểu bối khiến hắn nhức đầu. Chúng ta cũng không biết. Ta cũng vừa mới bị ồn ào đánh thức, mới phát hiện chuyện này. Có phải chăng có sai lầm? Sai lầm. Đôi mắt rực lửa của Nhiên Tinh Thánh Tổ nhìn chằm chằm vào tay trái Lý Thiên Mệnh, rất nhanh, hắn thấy những kim sắc thần điểu kia đều hội tụ về mu bàn tay trái Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt, hơn vạn thần điểu chen chúc tại nơi đường kính khoảng 2 cm, sinh sinh ngưng kết thành một ấn ký thái dương màu vàng kim trên mu bàn tay trái Lý Thiên Mệnh. Khi ấn ký này thành hình, hai mắt Nhiên Tinh Thánh Tổ khẽ nheo lại. Tâm tình hắn lúc này so với dao động nội tâm toại thần nguyên, không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Vài ngày trước, hắn còn bảo Lý Thiên Mệnh nhanh chóng rời đi. Hiện tại, tiểu tử này chưa đến trăm tuổi, đã đạt thành thành tựu ngang hàng cấp bậc của hắn. Nhật chi ấn ký đã hình thành trên tay hắn. Điều này thực sự chứng tỏ, việc hắn đạt được truyền thừa đại nhật toại thần bia đã là ván đã đóng thuyền. Quá khoa trương. Thật sự là quá khoa trương. Những lời này là những thánh tổ toại thần thị bên cạnh Nhiên Tinh Thánh Tổ nói. Đại đa số bọn họ, giống như Nhiên Tinh Thánh Tổ, biết tác dụng có phần khó xử của Lý Thiên Mệnh đối với toại thần thị. Chính vì tình cảnh lúng túng này, hắn lúc này tạo nên thành tựu huy hoàng như vậy, khiến nội tâm họ xoắn xuýt. Những lão gia hỏa này hai mặt nhìn nhau, theo lý thuyết họ đều phải vui mừng, nhưng hiện tại họ lại không vui nổi, giống như Nhiên Tinh Thánh Tổ. Chúc mừng toại thần thị. Chúc mừng Nhiên Tinh Thánh Tổ. Trăm vạn thánh nhân vạn đạo cốc, căn bản không biết những xoắn xuýt trong lòng họ, lúc này thấy Nhiên Tinh Thánh Tổ tỉnh lại, bèn cùng nhau chúc mừng. Ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Điều này khiến Nhiên Tinh Thánh Tổ càng thêm mâu thuẫn, vì đối diện với những khuôn mặt tươi cười này, hắn không thể không diễn tiếp. Nếu hắn lúc này không hề vui mừng, người đa tâm lập tức sẽ đoán ra, hắn có dị nghị với Lý Thiên Mệnh. Nhưng hắn lại không thể tỏ ra quá vui mừng, vì Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị đều đang nhìn. Sự xoắn xuýt này khiến Nhiên Tinh Thánh Tổ cả đời chưa từng phiền muộn như vậy. Lý Thiên Mệnh rõ ràng đang hấp thu ảo diệu để nhất trọng đại nhật toại thần quyết nhật chi ấn ký đã hình thành trên mu bàn tay trái của hắn. Vậy là đại nhật toại thần quyết công pháp phần đã giao cơ sở trên tay hắn. Tiếp đó, hắn có thể dựa vào nhật chi ấn ký này, trước tu luyện ra một cái đầu mối chuyển đổi công pháp, rồi lại tu luyện đại nhật toại thần quyết chiến quyết. Dựa vào nhật chi ấn ký, hắn có thể bạo phát hoàn toàn uy lực của vạn trụ cấp công pháp chiến quyết này. Có nhật chi ấn ký, công pháp chiến quyết hợp nhất, lực lượng trong thể nội chuyển hóa qua nhật chi ấn ký trong chớp mắt. Uy lực của vạn trụ cấp chiến quyết như vậy thật khiến người hâm mộ, không biết khi nào hắn mới có thể chân chính học được. Thật khiến người ta chờ mong. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh quả thực toàn thân tâm đều đặt trên nhật chi ấn ký ở mu bàn tay trái. Trên mu bàn tay hắc ám tí của hắn, giống như có một hành tinh nguyên đang bốc cháy. Đây là những gì bên ngoài có thể nhìn thấy. Còn bên trong huyết nhục, hành tinh nguyên bốc cháy này, men theo hàng vạn huyết mạch đang cháy, lan đến thất tinh tạng, cùng dung với chu thiên tinh hải chi lực của Lý Thiên Mệnh. Có ấn ký này, tất cả lực lượng trên người ta đều có thể thông qua huyết mạch đang cháy, tùy thời chuyển hóa thành đại nhật tọa thần lực, để đạt được hiệu quả thi triển tốt nhất của đại nhật tọa thần quyết. Oanh! Khoảnh khắc hơn vạn thần điểu tiến vào thân thể, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh chui vào tinh vực được đại nhật tọa thần bia sáng tạo. Trước mắt hắn xuất hiện một mặt trời chói chang màu vàng ống khổng lồ, xem ra còn lớn hơn cả ám tinh. Bào! Đệ nhất trọng của đại nhật tọa thần quyết, tên của nó chỉ có một chữ, đó chính là bào. Nhìn đơn giản, kỳ thật lại khủng bố. Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, hành tinh nguyên kim sắc to lớn hơn cả ám tinh này, nổ tung ngay trước mắt hắn, chỉ trong nháy mắt, sinh ra lực sát thương hủy thiên diệt địa. Trong loại lực sát thương này, hàm chứa kiếm pháp, đao pháp, thương pháp. Nó là một loại lực lượng bạo phát cực hạn trong chớp mắt, ý nghĩa bao hàm cả hiệu quả bạo phát của hành tinh nguyên. Âm âm âm. Hình ảnh này, phối hợp với công pháp và chiến quyết của đại nhật tọa thần quyết, không ngừng quanh quẩn trong đầu Lý Thiên Mệnh. Xem ra, vẫn phải suy nghĩ nhiều hơn, mới có khả năng thi triển ra uy lực của vạn trụ cấp công pháp chiến quyết này. Dù có trộn được, muốn luyện thành, tất nhiên không đơn giản. Điểm này, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị tâm lý. Trước kia hắn tu luyện tiểu trị kiếm quyết và thái hư kiếm lục, có thể nói càng khó, vì hắn không có trật tự phù hợp. Nhưng lần này, trật tự cần thiết của đại nhật tọa thần quyết lại là loại trật tự dữ dằn. Loại trật tự này trên người Lý Thiên Mệnh có ít nhất 3 loại, thậm chí bao gồm cả đế hoàng trật tự, đều có thể liên hệ với loại công pháp này. Hằng tinh nguyên kim sắc nổ tung, quanh quẩn trong đầu Lý Thiên Mệnh. Một lúc lâu sau, rốt cục tiêu tán. Lúc này, hơn vạn thần điểu kim sắc trên người Lý Thiên Mệnh mới theo cánh tay của hắn trở về đại nhật tọa thần bia, dung nhập vào hằng tinh nguyên kim sắc to lớn kia. Nhưng, nhật chi ấn ký lại vĩnh viễn lưu lại. Đây là nhật chi ấn ký mà tất cả thánh tổ tọa thần thị đều khát vọng. Lần sau ta tu luyện, hơn vạn thần điểu kim sắc này sẽ lập tức trở lại thân thể ta, rồi tiếp tục điệp gia, đến khi có 10 vạn thần điểu, liền có thể đạt được pháp quyết tu luyện đệ nhị trọng. Có điều, cảnh giới và thân thể ta bây giờ quả thực không gánh chịu được đệ nhị trọng. Một vạn thần điểu kim sắc đã là cực hạn. Đệ nhất trọng còn chưa học được chính thức, nên Lý Thiên Mệnh tự nhiên không tham nhiều. Hắn nghe thấy toàn bộ thánh nhân vạn đạo cốc đã vì mình mà điên cuồng, nhưng chính hắn vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì hắn còn có kế hoạch mới. Nhiên tinh thánh tổ, thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ về chuyện này trong lòng, rồi trong vạn chúng chú mục, tạm dừng tu luyện, mở to mắt. Ánh mắt đầu tiên của hắn, tự nhiên là ngẩng đầu nhìn về phía nhiên tinh thánh tổ. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh liền có thể phát hiện, tâm tình của gia hỏa này đối với mình, có thể nói là khá phức tạp. Nhìn bề ngoài, hắn tràn đầy thưởng thức và ái tài, phù hợp với mong muốn của những người tu luyện vạn đạo cốc, nhưng Lý Thiên Mệnh từ ánh mắt có chút quái dị của hắn, có thể thấy, nhiên tinh thánh tổ cũng không cao hứng biết bao nhiêu. Thậm chí, không quá cao hứng. Vặn vẹo. Chỉ là, ngay cả hắn cũng không thay đổi được sự thật Lý Thiên Mệnh lần nữa nhất phi trùng thiên. Lý đạo chủ. Bây giờ Lý Thiên Mệnh trong mắt thánh nhân vạn đạo cốc, thanh thế như mặt trời giữa trưa, rất nhiều người đều bỏ qua nhiên tinh thánh tổ, coi hắn là thiên tài giới vực như thần, càng mơ hồ tin rằng Lý Thiên Mệnh có thể đại diện cho lợi ích chứ không phải của đạo ngự tam gia. Ông ông. Những tiếng reo hò này, nói rõ tất cả. Huyết mạch của hắn có vấn đề, còn ai nghi vấn không? Đạt được sự tán thành của đại nhật tọa thần bia, chứng tỏ ngay cả tổ tông đạo ngự tam gia cũng tán thành hắn. Nhiên tinh thánh tổ thật đánh cược đúng, kỳ tích như vậy, đáng giá mạo hiểm. Mọi người vẫn còn tràn đầy phấn khởi bàn tán sôi nổi. Nhiên tinh thánh tổ kỳ thật không nói gì, nhưng mọi người đã não bổ hoàn tất những hoạt động trong lòng hắn. Lý Thiên Mệnh trong vô số ánh mắt chú ý, trước tiên là hướng nhiên tinh thánh tổ hành lễ, chào hỏi, sau đó lại mặt hướng đại nhật tọa thần bia, cảm ơn nói, cảm tạ tiên liệt tọa thần thị. Cảm tạ vạn đạo cốc. Có tạo hóa này, Thiên Mệnh về sau, tất dốc hết toàn lực tu hành, hy vọng cũng có ngày, có thể vì vạn đạo cốc cống hiến nhiệt huyết. Nỗ lực xông lên đi, thiếu niên. Ông ông. Càng nhiều người vui mừng cười rộ lên. Tốt rồi trở về suy nghĩ. Rất nhiều người nói ra. Trở về. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía nhiên tinh thánh tổ, sau đó lại mặt hướng mọi người, rồi trước mặt mọi người nói ra, kỳ thật, hôm nay ta còn muốn lại khiêu chiến một chút. Lại khiêu chiến. Càng nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến đệ nhị trọng của đại nhật tọa thần quyết? chuyện này không thể nào. Vừa rồi khiêu chiến đệ nhất trọng, hắn rõ ràng đã đến cực hạn. Không đợi Lý Thiên Mệnh nói thêm, càng nhiều người đã lắc đầu. Thấy vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không giải thích thêm, ánh mắt xuyên qua đám người, rồi tìm đến phía sau. Trong tầm mắt của Lý Thiên Mệnh xuất hiện, chính là tòa toại thần bia thứ ba. Ngũ tinh toại thần bia. Chỉ cần ta đình chỉ tu luyện, thần điểu kim sắc trong thân thể ta liền đã trở về đại nhật toại thần bia, không còn tạo áp lực cho thân thể ta nữa. Hiện tại, ta lại trở về trạng thái hoàn chỉnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tuy ta không thể khiêu chiến đệ nhị trọng của đại nhật toại thần bia, nhưng lại có thể lặp lại chiêu cũ, khiêu chiến đệ nhất trọng của ngũ tinh toại thần bia. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cho rằng mình có thể cầm xuống cả song nguyệt toại thần quyết của song nguyệt toại thần bia, đều hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là so sánh tới nói, độ khó tu luyện của ngũ tinh toại thần quyết có lẽ dễ dàng hơn song nguyệt toại thần quyết. Trật tự khuynh hướng âm nhu trên người hắn, tạm thời xác thực không nhiều. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hướng thẳng đến ngũ tinh toại thần bia mà đi. Người dọc theo đường, thấy hắn tiến lên, đã tự động nhường ra một con đường. Hắn có ý gì? Không biết a, hắn sẽ không phải là muốn đi về phía ngũ tinh toại thần bia đấy chứ, hắn sẽ không nghĩ như vậy chứ. Sao có thể? Vạn đạo cốc trong lịch sử, cũng không có chuyện nhất tộc có song ấn ký đâu. Vấn đề là, hắn vừa mới hoàn thành một chuyện không thể nào, các ngươi không sợ sao? Ta thật sự sợ. Ta đã bị đánh mặt sưng vù rồi. Ngay khi mọi người bàn tán xôn xao, Lý Thiên Mệnh thật sự đi tới trước ngũ tinh toại thần bia. Trong mắt hắn, rõ ràng ánh lên vẻ muốn chinh phục. Trời ạ, điên rồi. Hắn thật sự muốn khiêu chiến ngũ tinh toại thần bia, cái này. Việc này khiến toàn bộ toại thần thì thánh tổ còn lại, bao gồm nhiên tinh thánh tổ, biết giấu mặt vào đâu. Chuyện như vậy, đối với trăm vạn thánh nhân vạn đạo cốc mà nói, đã là một sự trùng kích tâm linh khó hiểu. Đối với đạo ngự tam gia thánh tổ, lực trùng kích cũng tương đương lớn. Lá gan này có phải quá lớn rồi không? Vừa mới có kinh nghiệm thành công, cho nên bọn họ không nhịn được nhìn về phía nhiên tinh thánh tổ, mấy vị thánh tổ lớn tuổi đi đến bên cạnh nhiên tinh thánh tổ, hỏi, cái này, người thấy thế nào? Nhiên tinh thánh tổ thản nhiên đáp, ta có thể thấy thế nào? Dùng mắt mà nhìn thôi. Toại thần thì thánh tổ im lặng, bọn họ cũng cảm thấy, việc này gây chấn động lớn đối với nhiên tinh thánh tổ. Bọn họ đều hiểu được. Thôi, đúng là quái vật, vậy thì cứ xem tiếp, hôm nay đám lão già chúng ta đến làm khán giả, xem tiểu tử này còn có thể bày ra trò gì. Nếu hắn thật sự có thể đạt được truyền thừa của hai đại toại thần bia, chứng minh hắn có huyết mạch thuần chủng của vạn đạo cốc, nói thật, ý nghĩ trước đây của ta có lẽ cũng phải thay đổi. Chuyện này thật sự quá khoa trương, cũng quá nguy hiểm. Rung động, không đủ để hình dung tâm tình bọn họ lúc này. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đã không coi ai ra gì, toàn thân tâm đặt hết lên ngũ tinh toại thần bia. Hắn biết, có quá nhiều người đang theo dõi màn trình diễn tiếp theo của hắn. Vạn đạo cốc đã oanh động. Nghe nói hắn còn muốn khiêu chiến ngũ tinh toại thần bia, giờ phút này càng thêm xôn xao, những đệ tử vạn đạo cốc chưa đến tự cảnh, ví như toại thần chiếu, đã đầy vẻ lo lắng. Không thể tận mắt chứng kiến thần tích, thật đáng tiếc. Mặc kệ người khác, làm tốt việc của mình. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn hạ quyết tâm. Toại thần thì thánh tổ trên ngũ tinh toại thần bia, đã sớm rời đi, hiện tại trước ngũ tinh toại thần bia, chỉ còn một mình hắn. Tiêu điểm của toàn trường. Hơn nữa là duy nhất. Ngũ tinh toại thần bia là một ngũ giác siêu sao màu sắc rực rỡ, nằm cánh ngôi sao này lấp lánh thần huy buổi sớm, tạo thành từ từng thú ảnh, mà từng thú ảnh lại được tạo thành từ các loại thiên thần văn màu sắc. Dù chúng là gì, Lý Thiên Mệnh cũng không cần lĩnh ngộ, hắn chỉ đánh cắp, cho nên chúng có tinh thần ý chí gì, hàm ý gì, không liên quan đến hắn. Hắn đưa tay, nhắm hai mắt, chỉ dựa vào trộn thiên chi nhãn để làm quen với mạch lạc thú ảnh, sau đó nắm lấy mặt sống của chúng, dung nạp vào thân thể mình. Thú ảnh đầu tiên, dễ dàng lập tức hoàn thành. Đám người đã sớm im phăng phắc, thấy Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng như thường, lấy được thú ảnh, nhất thời bùng nổ tiếng reo hò. Lập tức đến cái thứ hai. Cái thứ ba. Lý Thiên Mệnh càng làm càng thuần thục. Chuyện đã xảy ra trên đại nhật toại thần bia trước đây, lần này lại xảy ra tương tự trên ngũ tinh toại thần bia. Tiết tấu thậm chí còn nhanh hơn. Dù sao Lý Thiên Mệnh hiện tại đang ở trạng thái cộng sinh thú hòa tan vào thân thể, hơn nữa có kinh nghiệm từ đại nhật toại thần bia. Hắn càng trộn càng quen tay. Loại chuyện này còn phải luyện nhiều mới được. Thời gian dài không luyện tập, hắn có chút ngượng tay. Sau đó, thời gian trôi qua, hơn trăm vạn thánh nhân, cùng với gần như toàn bộ tôn giả, thánh tổ, đều thấy rõ ràng, tốc độ thu hoạch thú ảnh của Lý Thiên Mệnh không hề chậm lại. Một ngày, hơn 2.000. Tiết tấu này còn mạnh hơn lần trước. Toàn bộ quá trình giống hệt lần trước, mà lần này không có bất kỳ bình cảnh nào, trực tiếp xông lên đánh. Làm sao có người đồng thời lĩnh ngộ hai loại toại thần bia mà tốc độ tương đương? Điều này nói rõ hắn có hai hệ thống trật tự thiên phú này, hơn nữa đều rất mạnh. Nhưng hắn vẫn chưa đến 100 tuổi, nếu hắn hiện tại đã có sức chiến đấu của Nhiên Tinh Thánh Tổ, chẳng phải hai đại toại thần bia đều có thể trực tiếp đến đệ tam trọng trở lên. Thật đáng sợ. Hắn thật sự có thể đạt được ấn ký của hai loại toại thần bia sao? Vấn đề này, nhiều người tự hỏi, nhưng thời gian trôi qua, đáp án trong lòng họ, hết sức rõ ràng. Dần dần xác định. Ngày thứ ba. Trên người Lý Thiên Mệnh đã có hơn 7.000 thú ảnh, nhiều người bắt đầu đếm ngược. Có thể thấy sự tin tưởng của họ vào Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ quá trình này, có thể nói, hoàn toàn giải đáp nghi hoặc trước đây của Nhiên Tinh Thánh Tổ. Lần trước, bọn họ không thấy được. Lần này, bọn họ thấy rất rõ. Không hề chớp mắt. Hai mươi mấy vị toại thần thì Thánh Tổ, từ đầu đến cuối, ánh mắt đờ đẫn, mỗi người, không nói một lời, cứ vậy nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mấy ngày ngắn ngủi, hoàn thành sự truy cầu của họ trong mấy ngàn năm. Nếu không phải cảnh giới chiến lực hắn không đủ, hiển nhiên không chỉ là đệ nhất trọng. Nhiên Tinh. Đừng nói chuyện. Khi số thú ảnh trên người Lý Thiên Mệnh đạt đến hơn 8.000, Thánh Tổ bên cạnh rốt cục mở miệng, nhưng bị Nhiên Tinh Thánh Tổ quát lớn. Vâng. Đạo ngự tam gia Thánh Tổ, các tôn giả, hiểu được nhiều nhất, cho nên lúc này, về cơ bản đã lặng ngắt như tờ. Sau đó, đếm ngược càng cuồng nhiệt hơn, lại vang lên ở tầng lớp thượng tầng vạn đạo cốc. Còn lại 1.000. Điên rồi. Điên rồi. Thật đáng sợ. 800, ban đầu đều im lặng, càng về sau, mọi người càng chắc chắn Lý Thiên Mệnh nhất định thành công, nên trong lòng họ không có chút nghi ngờ, đây là khoảnh khắc náo nhiệt hiếm thấy của vạn đạo cốc, trong lòng mỗi người về cơ bản đều sùng kính loại thần tích này. Đây chính là thiên phú võ đạo chí cao. Đây mới là ý nghĩa của vạn đạo cốc. Tổ tông chúng ta đến vạn đạo cốc, chẳng phải là vì không ngừng siêu việt chính mình sao? Hắn thật sự làm được. Có thể tận mắt chứng kiến thần cấp như vậy, thật sự, chúng ta là những người may mắn nhất. Không đứng về phe nào. Chỉ thuần túy chiêm ngưỡng thần tích. Cho nên rất nhiều thánh nhân vạn đạo, dù đã hơn 5.000 tuổi, lúc này cũng không tiếc giọng, hò hét cho Lý Thiên Mệnh, vô cùng vang dội. 9.800, 9.990. Mỗi khi thêm một thú ảnh, đều có vô số người cùng nhau đếm. Họ không sợ ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh, có thể thấy họ tín nhiệm Lý Thiên Mệnh đến mức nào. 9.9910 cái cuối cùng. Lại là thời điểm mọi người kêu nhiệt liệt nhất. Toàn bộ thượng tầng vạn đạo cốc, đinh tai nhức óc. Âm thanh này thậm chí truyền xuống tầng dưới vạn đạo cốc, khiến các đệ tử phía dưới đều vô cùng hoảng loạn. Những thánh tổ đến muộn hơn, lúc này chỉ có thể quát lớn người khác, mới có thể di chuyển về phía trước. Cuối cùng là 10 tiếng đếm ngược. Từ 10 đến 1. Thú ảnh cuối cùng bị Lý Thiên Mệnh hòa tan vào thân thể. Một khắc này, tinh chi ấn ký buông xuống. Oanh. Vạn đạo cốc phát cuồng một ngôi sao năm cánh ấn ký xuất hiện trên mu bàn tay phải của Lý Thiên Mệnh. Đó là một tinh thần năm cánh rực rỡ sắc màu. Kích thước và thần uy của nó hoàn toàn tương đương với nhật chi ấn ký trong tay trái của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là cơ sở của công pháp ngũ tinh toại thần quyết, có ấn ký này mới có tư cách tu luyện chiến quyết này. Bên dưới nó, vô số ngũ tinh thần mạch liên kết với hệ thống lực lượng trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, để chu thiên tinh hải chi lực của hắn tùy thời có thể chuyển hóa thành lực lượng ngũ tinh toại thần quyết, rồi thi triển ngũ tinh toại thần quyết đệ nhất trọng chiến quyết. Ngũ tinh toại thần quyết đệ nhất trọng chiến quyết cũng chỉ có một chữ, đó chính là vẫn. Ngay khi hơn vạn thú ảnh lao nhanh trên thân thể Lý Thiên Mệnh, thiên hồn của hắn bị hút vào ngũ tinh toại thần bia. Hắn lại đến tinh không vô tận, nhưng lần này trước mặt hắn không phải kim sắc hằng tinh nguyên mà là một siêu sao năm cánh. Siêu sao năm cánh này cũng là một hằng tinh nguyên, nhưng nó không có hình tròn. Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy hằng tinh nguyên nào có hình dạng này. Nó gần như phẳng nhưng lại to lớn hơn, do đó chứa đựng lực lượng hằng tinh nguyên không hề nhỏ. Điều kinh người nhất là, nó có điểm tương đồng kinh khủng với tinh hải thần hàm hình bánh răng, đó là nó xoay tròn, di động, như thể bản thân nó có năng lực cắt chém đáng sợ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Viêm Hoàng thần trụ của Viêm Hoàng đế tinh. Khi Thái Dương trường mâu duỗi ra, Viêm Hoàng đế tinh tựa như một cái gang của vũ trụ hải, chứ không đơn thuần là hình tròn. Nói cách khác, hằng tinh nguyên trong vũ trụ không nhất thiết phải có hình tròn. Siêu sao năm cánh trước mắt, nếu nó từng tồn tại, thì nó đã cho Lý Thiên Mệnh câu trả lời cho câu hỏi này. Lý Thiên Mệnh thấy nó xoay tròn, gia tốc ở vị trí rất cao rồi vẫn lạc xuống. Hình ảnh này không thua gì kim sắc hằng tinh nguyên nổ tung ở Đại Nhật Toại Thần Bia. Đó là một thế giới khổng lồ xoay tròn, cắt chém. Khi siêu sao năm cánh xoay tròn, nó giống như một hình tròn, nơi nó đi qua, không gian tê liệt, càng khôn chấn động. đây chính là vẫn. Ngũ tinh toại thần quyết một chiêu này, gọi là vẫn. Lý Thiên Mệnh không thể tưởng tượng được hàm ý của đệ nhất trọng này khi được đưa vào kiếm quyết, phối hợp với thức thần thi triển sẽ có lực sát thương đến mức nào. Có thể thấy, vẫn thích hợp để dùng kiếm thi triển hơn bạo, vì phong cách của ngũ tinh toại thần quyết này bớt đi sự dữ dằn mà sắc bén hơn. Hàm ý của chiêu này tự như thể hồ quán đính đối với Lý Thiên Mệnh. Sau khi xem xong màn này, nội tâm hắn còn đắm chìm trong đó, nhớ lại hết lần này đến lần khác. Mà người ngoài nhìn thấy là tinh chi ấn ký của hắn chính thức thành hình. Dù mọi người đều đã dự liệu, nhưng khi đáp án này được xác nhận, không gian phía trên vạn đạo cốc lại bộc phát ra tiếng hò hét cuồng nhiệt hơn lần trước. Tất cả đều xuất phát từ sự bội phục tận đáy lòng. Vạn đạo cốc xác thực có tinh thần như vậy, đó là khiêu chiến cực hạn của tu luyện giả, truy cầu thiên đạo chí cao, để tu luyện giả suy ngẫm về mối quan hệ giữa người và vũ trụ. Lý Thiên Mệnh hiện tại đang lập nên những trang sử mới, mỗi bước đều là khiêu chiến cực hạn của tu luyện giả trật tự tinh không. Khai sáng lịch sử. Trật tự tinh không vạn cổ đệ nhất nhân. Đại Nhật Toại Thần Bia, Ngũ Tinh Toại Thần Bia song trọng chứng nhận, tuổi mới chỉ trăm, lại là thiếu niên, thật sự là tuyệt. Chúng ta vạn đạo cốc có lý do gì không cố gắng bồi dưỡng hắn, để hắn trong tương lai chỉ huy vạn đạo cốc, đi đến một huy hoàng hoàn toàn mới. Quá kinh người, từ hôm nay trở đi, ta lão gia hỏa mấy ngàn tuổi này cũng muốn sùng bái hắn. Hiện tại, ta chỉ muốn sống thêm 2000 năm, thật tốt tận mắt chứng kiến tiểu tử này trong tương lai có thể đạt đến trình độ nào. Vạn chúng reo hò. Thiên hạ sôi trào. Tin tức nơi đây lại thông qua truyền tin thạch truyền khắp vạn đạo cốc, rất nhiều lão già còn đang bế quan giờ phút này đều bị kinh động. Thực tế, chuyện này đối với tất cả tôn giả, thánh tổ của vạn đạo cốc có sức trùng kích mạnh mẽ hơn, bởi vì bọn hắn đều biết thành tựu mà Lý Thiên Mệnh lập nên lần này khó khăn đến mức nào. Chúc mừng toại thần thị. Lần nữa chúc mừng nhiên tinh thánh tổ. Khai cuộc ra yêu nghiệt như vậy, công đức vô lượng a, rất nhiều người vây quanh một đám thánh tổ của toại thần thị, ai nấy đều vui vẻ ra mặt, chúc mừng không ngớt. Điều này khiến các thánh tổ toại thần thị, trong lúc kinh tâm động phách, cũng chỉ có thể cười đáp lại ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hơn nữa, một bộ phận người thực sự đã thay đổi ý nghĩ trong lòng. Ví dụ như toại thần Nguyên, hắn lần này hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh chinh phục. Trong đám người này, hắn thực sự là người kích động nhất. Cha! Mẹ! Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Toại thần Nguyên hỏi. Phụ thân của hắn toại thần Thương và mẫu thân toại thần Linh vừa mới còn đang lĩnh hội trong sông Nguyệt toại thần Bia. Cả hai đều có khoảng 8000 ngân ngư trên sông Nguyệt toại thần Bia, số ngân ngư này họ đương nhiên có thể chấp nhận, vấn đề là muốn tiếp tục lĩnh ngộ thì họ đều hiểu rõ độ khó trong đó. Những năm gần đây, mắt thấy khoảng cách đến con số 10000 ngày càng gần, nhưng trên thực tế, họ cũng ngày càng tuyệt vọng, bởi vì hiện tại mỗi lần tăng thêm một đầu ngân ngư đều cần nhiều năm, độ khó cao đến kinh người. Cho nên khi bọn họ bị kinh động từ sông Nguyệt Toại Thần Bia và tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh liên tục giải quyết Đại Nhật Toại Thần Bia và Ngũ Tinh Toại Thần Bia, hai vị thánh tổ đỉnh cấp của Toại Thần Thị này đều đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Từ ban đầu, họ không mấy để ý đến Lý Thiên Mệnh. Dù Lý Thiên Mệnh biểu hiện tốt đến đâu trên tiền sử cổ lộ, trong mắt họ cũng chỉ là một thiên tài, thậm chí là một thiên tài sẽ mang đến phiền phức cho Toại Thần Thị. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác biệt. Toại Thần Thương phu phụ nội tâm chấn động mạnh mẽ. Họ đang ở bên cạnh Nhiên Tinh Thánh Tổ. Sau đó, Toại Thần Thương lúc này giọng khàn khàn thì thào vào tai Nhiên Tinh Thánh Tổ, tiểu tử này chẳng lẽ thực sự có liên hệ máu mủ sâu sắc với đạo ngự tam gia của Vạn Đạo Cốc? Đại Nhật Toại Thần Bia và Vạn Tinh Toại Thần Bia lựa chọn là căn bản không có sai sót, đây là bảo vật mà Toại Thần thị tiền sử lưu lại. Đúng vậy. Thê tử của hắn Toại Thần Linh cũng gật đầu nói, Toại Thần thị tiền sử có lẽ có thân thuộc còn lại, hoặc là có người ký thác còn lại. Ta muốn nói là tiểu tử này đã đạt được hai đại truyền thừa này, đã nói lên hắn đạt được sự tán thành của tổ tiên toại thần thị, thậm chí là toàn bộ đạo ngự tam gia, ý nghĩa này không hề tầm thường. Không tầm thường ở chỗ nào? Nhiên Tinh Thánh Tổ thản nhiên nói. Toại Thần Thương biết tâm tình của hắn, nhưng bây giờ nội tâm hắn kịch biến, thay đổi cách nhìn về Lý Thiên Mệnh, trong lòng có lời, đương nhiên không nhịn được nói ra, trước hết, ý nghĩa của hắn không chỉ là một thiên tài có thể khai sáng lịch sử, mà hắn đạt được sự thừa nhận của tổ tiên chúng ta. Tiếp theo, đã có thừa nhận, có huyết mạch, có lý do, vậy tiểu tử này và đạo ngự tam gia chúng ta vốn dĩ cũng là một con đường, cho nên hắn không cùng loại với cốc chủ vạn đạo cốc đời trước, không thể đánh đồng được, nếu không mà nói, đối với toại thần thị chúng ta, đối với toàn bộ đạo ngự tam gia, có thể đều là tổn thất. Toại thần Linh cũng nói, nếu như hắn hợp lý, là người một nhà, càng là người của toại thần thị chúng ta, vậy xem hắn như tiểu chiếu, dịu dịu, chúng ta trong lòng sẽ không có gánh nặng. Mặt khác, hai nhà kia còn có gì để nói, nhiều năm như vậy đều luân phiên làm cốc chủ, nhưng cho đến nay, thời gian mà toại thần thị chúng ta lên đỉnh vẫn là quá ít. Nếu như tiểu tử này có thể đại diện cho toại thần thị chúng ta lên đỉnh, cao nhất cũng chỉ mấy ngàn năm, tương lai vạn đạo cốc vẫn là của đạo người Tam gia, có gì không thể đâu. Toại thần thì thánh tổ còn lại, nghe vậy, ít nhiều gì cũng có người gật đầu. Nhưng cũng có người hỏi, vấn đề là, các ngươi làm sao cam đoan, tiểu tử này sẽ lấy lợi ích đạo người Tam gia làm trọng. Hắn không lớn lên tại vạn đạo cốc, suy nghĩ của hắn không khỏi chúng ta khống chế. Vạn nhất hắn trời sinh phản cốt, đến lúc đó, toại thần thì chúng ta thì xong. Toại thần thương nói, lời tuy nói vậy, nhưng tổ tiên huyết mạch thừa nhận cũng là nhất định phải suy tính, trọng yếu nhất chính là, kỳ thật hắn còn chưa tới 100 tuổi, kiến thức còn nhỏ, thế giới quan còn chưa chính thức hình thành, về sau hắn thuộc về vạn đạo cốc, thuộc về toại thần thị, chỉ cần chúng ta đối đãi hắn thật tốt, là có thể khiến hắn thành người của chúng ta. Hiện tại hắn cùng Diệu Diệu, cùng cực quan hệ đều phi thường tốt. Hai người bọn họ, có ơn tri ngộ, bảo hộ chi ân với Lý Thiên Mệnh, trên thực tế chỉ cần chúng ta không đối nghịch với hắn, lại phối hợp cực quan, cho hắn chút ngon ngọt, ta cho rằng tư duy tiểu hài này có thể chưởng khống, ta trước đó hiểu qua hắn, ta phát hiện hắn là người trọng tình cảm. Toại thần Linh cũng nói. Bên cạnh, toại thần Nguyên làm sao cũng không nghĩ tới, đôi phụ mẫu Lý Thiên Mệnh mà lúc trước chính mình khinh bỉ, vậy mà lại vì chuyện này mà đổi mới về Lý Thiên Mệnh đến thế, còn vì hắn nói chuyện như vậy. Hắn nhịn không được chen miệng nói, nhân phẩm tiểu tử này xác thực còn có thể, lúc trước tiểu chiếu bị ngục ma Nguyên Nghê khi dễ, hắn không trên một tiếng trực tiếp động thủ, tuy nhiên có hiềm nghi muốn lấy lòng toại thần thị chúng ta, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đắc tội ngục ma thị, loại đảm phách cùng nghĩa khí này, quả thật không tệ. Ngươi đừng nói chuyện. Toại thần Thương nhắc nhở. Hắn nói rất nhiều, nhưng Nhiên Tinh Thánh Tổ tạm thời không tỏ thái độ, hắn tự nhiên biết, Nhiên Tinh Thánh Tổ đối với chuyện này vẫn xoắn xuýt, không rõ ràng. Ta cảm thấy toại thần Thương nói có đạo lý. Ngục ma thị cùng Tề Thiên thị, khẳng định phải định nghĩa tiểu tử này tương lai là phản cốt, để chúng ta hạn chế hắn trưởng thành, nhưng trong này, ít nhiều gì cũng có ý tứ sợ toại thần thị chúng ta cuộc khởi. Bọn họ đều quen, toại thần thị chúng ta làm lão đại rồi. Ý của ta là, tại bảo đảm có thể hấp thu đứa nhỏ này cho toại thần thị chúng ta sử dụng, chúng ta đại khái có thể không muốn võ đoán như thế, cứ để đứa nhỏ này tạm thời mang nhãn hiệu phản cốt, thật có thể chậm rãi quan sát, sau cùng làm kết luận. Vả lại mọi người đừng quên, thức thần của hắn chỉ là một bộ phận của hệ thống tu luyện, giả như chúng ta không muốn, Tề Thiên thị nói không chừng liền có khả năng mang hắn đi, đến lúc đó, Tề Thiên thị mà dựa vào hắn tiếp tục cường thịnh, vậy chúng ta thành ngu ngốc thật. Mọi người đừng để sự tình đời trước của cốc chủ dọa cho sợ rồi. Một đứa bé thôi, không đến 100 tuổi, cũng là trẻ sơ sinh, chỉ cần lấy tình động, hiểu chi lấy ý, là có thể hướng dẫn từng bước. Lại nói, hắn là thức thần tu luyện giả, thức thần tưởng tượng cấp bậc không cao, điểm này toại thần thì chúng ta, với hắn mà nói có ưu thế thiên nhiên vô cùng lớn. Thánh tổ nhóm căn cứ đề tài này bàn tán sôi nổi lên. Bọn họ rất ít nói đến kích động như vậy. Nếu Lý Thiên Mệnh không đạt được hai đại truyền thừa này, bọn họ căn bản sẽ không thảo luận. Trên cơ bản ngoại trừ cực quan thánh tổ, tất cả thánh tổ đều sẽ hạ định nghĩa, cho rằng đây là một phản cốt tương lai không thích hợp đạo người Tam gia, nhất định phải bồi dưỡng cẩn thận. Nhưng bây giờ, tổ tiên giúp đỡ chọn. Đạo người Tam gia hết thảy đều là tổ tiên lưu truyền xuống, lần này tổ tiên lựa chọn, xác thực dao động ý tưởng ban đầu của bọn họ. Người nói ưu thế thiên nhiên là gì? Toại thần Thương hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là để đứa nhỏ này trực tiếp ở rễ toại thần thị chúng ta, chờ hắn có con nối dõi toại thần thị, chính thức thành người một nhà với chúng ta. Người nói, vì cái gì hắn lại không cùng chúng ta chung chí hướng? Có đạo lý a, đây đúng là một con đường. Dù sao, hắn tuy đạt được truyền thừa, nhưng đường trưởng thành rất dài, chúng ta có thể thông qua việc hắn làm trong vòng mấy trăm năm để làm phán đoán sau cùng, bây giờ bị vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc là được rồi. Hiện tại bắt đầu, hết thảy đều hướng phương hướng tốt mà đi, che chở hắn, bồi dưỡng hắn. Đương nhiên, để hắn thành gia lập nghiệp tại toại thần thị chúng ta, đây là bước đầu tiên chủ yếu, chúng ta đã ném cành ô liu ra ngoài, vậy phải có thành ý nhà ai có cô nương thích hợp với hắn. Nếu muốn giải quyết dứt khoát ngay ngày cử hành hôn lễ của Diệu Diệu cùng Tiểu Nhạc, để hắn cũng thành gia luôn. Song hỷ lâm môn. Ha ha. Toại thần thị thánh tổ nhóm rất lạc quan, đã bắt đầu nghiên cứu khuê nữ nhà ai thích hợp gả cho Lý Thiên Mệnh. Đúng rồi, toại thần Thương, toại thần Linh, tiểu nữ toại thần Tuyết của các ngươi, tuổi cũng vừa vặn hơn 100 thôi. Tuy còn nhỏ, nhưng dù sao về cơ bản cùng tuổi tiểu gia hỏa này, nếu bồi dưỡng thật tốt, liền có thể thanh mai trúc mã. Có thánh tổ hỏi. Tiểu muội ta. Toại thần Nguyên ngơ ngác một chút, hắn nghĩ kỹ một chút, hắn có hai muội muội, một người gả cho toại thần Chiếu, một người nhỏ hơn, gả cho Lý Thiên Mệnh, vậy hắn dễ chịu cái này anh vợ. Bất quá, toại thần Thương nghe vậy, lắc đầu, nói, tiểu Tuyết còn ít quá, tuy tuổi tương đương Lý Thiên Mệnh, nhưng tâm trí kém xa Lý Thiên Mệnh, hai người sợ là không nói chuyện được với nhau, mà Lý Thiên Mệnh dường như cần gấp huyết toại thần để tăng lên thức thần tưởng tượng, tiểu Tuyết còn nhỏ quá, đối với hắn không có tác dụng gì. Toại thần Linh cũng nói, nói không chừng có nhân tuyển thích hợp hơn. Kỳ thật vợ chồng bọn họ không phải là không nguyện ý, nếu Nhiên Tinh Thánh Tổ đối với chuyện này thái độ rất tích cực, bọn họ khẳng định sẽ thúc đẩy, nhưng vấn đề bây giờ là, bọn họ đã nói không ít, nhưng lại rõ ràng phát hiện, Nhiên Tinh Thánh Tổ không nói nhiều, biểu lộ có vẻ đắm chìm, rõ ràng là nhẫn nại, nếu không nhẫn nại, hắn có thể sẽ khó chịu. Cho nên, vợ chồng bọn họ quyết định thu liễm một chút, không tiếp tục làm đầy tớ, tránh khả năng tồn tại nước đục. Thánh Tổ còn lại ngược lại không ý thức được vấn đề này, ngược lại càng nói càng hưng phấn. Lý Thiên Mệnh thành người của mình, xác thực cho bọn hắn không gian mơ màng. Nói đến huyết toại thần, ta nghĩ đến một người, nếu nàng buông được tư thái, nguyện ý, vậy nàng và Lý Thiên Mệnh quả thực là trời tác hợp. Có một thánh tổ cười nói. Ta biết ngươi nói ai, nói thật, ta cũng cảm thấy nàng là nhân tuyển tuyệt hảo, nếu có một nữ tử vừa là sư vừa là thê dẫn đường, hộ giá hộ tống, như thiếu niên Lang Phương Cương nhiệt huyết Lý Thiên Mệnh, vậy tiền đồ của hắn, còn có sự trung thành với toại thần thì chúng ta, căn bản không cần lo lắng. Diệt sư diệt thê. Nghe được bốn chữ này, thánh tổ tại chỗ đều cười, mọi người đều biết là ai, chỉ là không nói ra tên nàng. Mấu chốt nhất là, lão thánh tổ vẫn luôn sầu chuyện hôn sự của tiểu nữ này, buồn hơn 2000 năm rồi, mọi người đều cho là nàng sẽ không gả nữa, chẳng lẽ đây mới là trời làm lương duyên. Rốt cục chờ được người thích hợp với nàng. Tuy nói, huyết mạch hạch tâm toại thần thị, xưa nay không kết hợp với người ngoài, nhưng Lý Thiên Mệnh đã được tổ tiên tán thành, vậy hắn không coi là người ngoài. Phù hợp, phù hợp. Quả thực một đôi trời sinh như vậy rất tốt, nếu tất cả đều đồng lòng, nửa năm sau, toại thần thị ta thật có thể song hỷ lâm môn. Đồng thời cũng để hai nhà kia thấy rõ, chúng ta thu nạp là người nhà, chứ không phải dị tộc, không cần phải làm quá mọi chuyện. Dọa một đứa bé bằng thiên phú, đây là vạn đạo cốc sao? Mười mấy vị thánh tổ toại thần thị, tại nơi này đã bàn luận ra kết luận. Cuối cùng, các thánh tổ đều nhìn cực quan thánh tổ, dù không ai lên tiếng, nhưng rõ ràng là muốn hỏi ý kiến của nàng. Nhiên Tinh Thánh Tổ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử này, không màng thế sự, vẫn còn đắm chìm trong hai đại truyền thừa. Nhiên Tinh. Trước mặt mọi người, Nhiên Tinh Thánh Tổ nhếch mép, nói, đừng vội, cứ từ từ xem đã, nếu có duyên phận, không cần chúng ta bận tâm. Nói xong, hắn lại hướng những người tu luyện cuồng nhiệt của Vạn Đạo Cốc, nói, mọi chuyện đã kết thúc, các vị ai làm gì thì làm đi. Tuân lệnh. Việc của Lý Thiên Mệnh, cộng thêm việc chúc mừng Nhiên Tinh Thánh Tổ, đều tăng thêm uy vọng cho hắn. Kết quả là trăm vạn tu luyện giả Vạn Đạo Cốc đều nể mặt, ai nấy vui vẻ tán đi. Không biết ai đó nghe lén được cuộc thảo luận của các thánh tổ toại thần thị, nhất thời tin đồn Lý Thiên Mệnh có thể sẽ thành hôn với cực quan thánh tổ lan truyền khắp Vạn Đạo Cốc. Ta nói, kích thích quá. Tuy Lý Thiên Mệnh biểu hiện kinh người, nhưng khi tin này lan ra, mọi người vẫn là ước ao ghen tị hắn. Nữ thần của ta ơi! Chua xót quá đi! Chưa đến trăm tuổi, cưới nữ thần Vạn Đạo Cốc, lên đỉnh nhân sinh, đây chẳng phải giấc mộng của ta sao? Ngươi thật ghê tởm, lại mơ mộng như vậy. Cuối cùng mọi người cũng tản đi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới bình tâm lại, thoát khỏi dòng chảy cuồn cuộn của hai đại truyền thừa. Hai đại ấn ký đã đủ, không cần vẽ rắn thêm chân. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh không tiến về phía sông Nguyệt Toại Thần Bia, dù có trộm được sông Nguyệt Toại Thần Quyết, cũng khó mà học được. Hắn nhìn quanh, vẫn còn không ít người vừa ngưỡng mộ, vừa chúc mừng hắn. Rồi hắn nhìn về phía trước. Nhiên Tinh Thánh Tổ bọn họ cũng đi rồi. Lý Thiên Mệnh biết họ nghĩ gì. Khi nãy các thánh tổ bàn tán, xung quanh vốn đã có không ít người, Ngân Trần cũng nghe rõ những gì họ nghị luận. Cái gì, muốn ta cưới cực quan thánh tổ? Lý Thiên Mệnh không khỏi đỏ mặt. Tuổi tác chênh lệch quá lớn. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây là chênh lệch nhỏ nhất. Dù sao đi nữa, rõ ràng có thể thấy, rất nhiều thánh tổ toại thần thị đã thay đổi cái nhìn về ta. Chỉ có Nhiên Tinh Thánh Tổ vẫn còn ngoan cố. Không sao, chỉ cần đa số ủng hộ ta, chỉ cần ta không phạm sai lầm nghiêm trọng, người không thể đứng về phía đối lập với đa số để đối phó ta. Như vậy, ta có thể tiếp tục hưởng dụng tài nguyên của Vạn Đạo Cốc và toại thần thị, tiếp tục tu luyện trưởng thành. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh thấy tiền đồ lại thêm sáng lạng. Đúng lúc này, truyền tinh thạch của Lý Thiên Mệnh sáng lên. Mở ra, là toại thần diệu. Có việc gì? Ngươi đạt được hai đại truyền thừa toại thần bia. Toại thần diệu trông có vẻ còn choáng váng hơn. Tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thừa, ta đang bế quan đó. Ngươi nghỉ ngơi nửa tháng rồi, mau trở về. Toại thần diệu trợn mắt nói. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ra ngoài, lại làm được nhiều chuyện đến vậy. Được rồi. Lý Thiên Mệnh cười đáp lại những người chúc mừng, rồi cùng phần nô trở về. Lý đạo chủ, đừng chỉ cưới cực quan thánh tổ, hãy cưới cả toại thần diệu nữa, nàng và ngươi xứng đôi. Đúng đúng, ta thấy nàng và toại thần nhạc không hề xứng, các ngươi mới là trời sinh một cặp. Vì tình yêu, ngươi phải dũng cảm lên, nếu không mấy tháng nữa họ thành hôn, ngươi sẽ không còn cơ hội nào đâu. Lý Thiên Mệnh không khỏi xấu hổ. Những người này, cái gì cũng dám nói. Nhưng hắn đúng là đang giúp toại thần diệu, vì thay đổi vận mệnh mà phấn đấu đến cùng. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh trở về toại thần quật, lại lần nữa tiến vào cực quang hải. Vừa đến nơi, hắn thấy hai mỹ nhân có tướng mạo tương tự, phong thái khác biệt, đều khoanh tay, một trái một phải chờ hắn trở về. Mau mau, cho ta xem ấn ký. Toại thần diệu vội vã tới, nắm tay Lý Thiên Mệnh, liếc mắt đã thấy nhật chi ấn ký và tinh chi ấn ký. Thật là thật. Cô, xem cô đi. Toại thần diệu kéo cực quang thánh tổ tới, xem mu bàn tay của nàng. Trên mu bàn tay nàng, có một ấn ký ngân sắc song nguyệt. Tam đại toại thần bia, ba ấn ký đều bị các ngươi thu thập đủ, thật sự là ghen tị. Toại thần diệu lè lưỡi. Cực quang thánh tổ cũng kinh ngạc nhìn hai ấn ký trên mu bàn tay Lý Thiên Mệnh, hồi lâu không lấy lại tinh thần. Ngươi thật sự là kỳ tích. Đôi mắt đẹp của cực quang thánh tổ tràn ngập rung động. Nàng hiểu rõ khó khăn của hắn hơn toại thần diệu. Sau khi ngươi thành công, các thánh tổ toại thần thị nói gì? Cực quang thánh tổ ân cần hỏi. Lý Thiên Mệnh cười nói, khá hơn nhiều, có người thay đổi cái nhìn về ta, nói ta cũng có đạo ngự tam gia thuần huyết, được tổ tiên đạo ngự tam gia chứng nhận, về cơ bản, cũng là người một nhà với các ngươi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Mắt cực quang thánh tổ sáng lên. Cái này cũng được sao? Toại thần diệu lè lưỡi, cười đùa nói, ta thật muốn xem cha ta có biểu tình gì, hắn luôn lấy truyền thừa đại nhật toại thần bia làm tự hào, bảo ta sau này coi đó là mục tiêu. Không cần nói, chắc chắn hắn xoắn xuýt lắm. Cực quang thánh tổ khẽ cười nói. Toại thần diệu hứng thú, kéo tay Lý Thiên Mệnh, vội vã hỏi, tiểu Lý Tử, những người bảo thủ kia còn nói gì nữa không? Cái đó. Có thì có, nhưng mà. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Cái gì? Nói thẳng. Không được ấp a ấp úng. Toại thần diệu cuống cuồng nói. Đều giới thiệu nương tử cho ta đây. Mặt Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Giới thiệu ai? Cực quang thánh tổ quan tâm hỏi. Ngươi. Cực quang thánh tổ nghe xong, đầu tiên là ngơ ngác một chút, Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn đỏ mặt, hiển nhiên là liên quan đến việc làm mẫu tháng trước. À, mấy lão già này, thật là bị ổi. Lời gì cũng nói được. Toại thần diệu nhất thời khó chịu, nàng nói với cực quang thánh tổ, cô đừng nóng giận, bọn họ chỉ là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thôi. Cực quang thánh tổ ừ vài tiếng, không nói gì nhiều. Lý Thiên Mệnh biết, nàng có thể không hề tức giận. Chỉ là, thấy toại thần diệu phản ứng lớn như vậy, nàng liền không thể không nghiêm túc lại, kéo ra khoảng cách với Lý Thiên Mệnh. Để làm dịu sự xấu hổ này, cực quang thánh tổ nói, Thiên Mệnh đã trở về, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian, ngươi và diệu diệu tiến hành vòng thứ hai thức thần song tu, trong vòng 4 tháng. Được. Giúp người giúp đến cùng. Lý Thiên Mệnh và toại thần diệu lại lần nữa tiến nhập dung hồn giới. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt thiếu nữ hoạt bát, sinh động, tinh khiết lại dí dỏm, nàng dường như có chút khẩn trương không sao, ta tin ngươi nhất định thành công. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Được. Toại thần diệu hít sâu một hơi, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói, ta trước kia xem thường ngươi, hôm nay hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi, ngươi đúng là thiên tài lợi hại nhất ta từng gặp. Cảm ơn ngươi bỏ qua hiềm khích trước đây, trợ giúp ta. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười, không cần phải xin lỗi đâu, ngươi cũng giúp ta rất nhiều, khi ta yếu ớt nhất, là ngươi hộ giá hộ tống, để ta có cơ hội chạm đến tiền sử cổ lộ, vạn đạo nguyên tuyền, cũng may mắn được cô ngươi tán thành, như vậy mới có cơ hội tiếp xúc đến hai đại truyền thừa này. Nếu không có ngươi, hiện tại ta chẳng phải là chẳng là gì cả. Hắn và toại thần diệu, rất ít khi có những đối thoại thẳng thắn như vậy. Lời nói vừa ra, những điều tích tụ trong lòng toại thần diệu lập tức tan biến, nàng nở nụ cười thanh xuân rạng rỡ, nói, đã ngươi nói vậy, ta đối với ngươi tốt như vậy, vậy ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Về sau mặc kệ ngươi thăng tiến nhanh đến đâu, nhất định phải bảo bọc ta, nếu ta gặp họa, ngươi phải giúp ta giải quyết. Toại thần diệu nói. Lý Thiên Mệnh nhếch mép, không chút do dự, gật đầu ngay, được. Ai dám động đến ngươi, ta đánh đến mức ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Chỉ cần câu nói này của ngươi, huynh đệ này, ta nhận. Toại thần diệu đang căng mặt, bỗng nhiên cười tươi như hoa, như một đóa hoa hồng rực rỡ, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Nghe bọn hắn đối thoại, cực quang thánh tổ bên ngoài dung hồn giới không khỏi cảm động vạn phần. Trong lòng nàng nghĩ, diệu diệu tuy ngoài miệng không nói, còn mạnh miệng, nhưng ánh mắt và ngôn ngữ vô thức đã bán đứng nàng. Trước kia, nàng cố nhiên xem thường Lý Thiên Mệnh, nhưng sau thời gian ở chung gần đây, còn có một số biểu hiện nghịch thiên của đứa nhỏ này, hắn đã khiến Diệu Diệu thay đổi hoàn toàn, thậm chí nảy sinh một số tình cảm. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến tình cảnh của tòa thần Diệu, ánh mắt cực quan thánh tổ không khỏi ảm đạm. Đôi kim đồng ngọc nữ này, rõ ràng có cơ hội thành tựu một đoạn giai thoại, lại chỉ có thể chịu đựng tàn phá của hiện thực và vận mệnh, thật đáng tiếc. Ta là cô, không thể để Diệu Diệu cả đời sống trong tiếc nuối, có yêu cũng không dám đuổi theo. Cực quan thánh tổ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó nói với đôi trẻ bên trong, thành bại ở lần này, giữ vững tinh thần, chuẩn bị bắt đầu. Sau khi gật đầu, tòa thần Diệu có Lý Thiên Mệnh ở bên, chống đỡ niềm tin, ý chí của nàng cũng trở nên kiên định hơn nhiều. Lần thứ hai dung hồn tu luyện cùng tòa thần Diệu, bắt đầu. Cho bọn chúng một cơ hội trân quý lẫn nhau, lần này, để hai trái tim non trẻ này, xích lại gần nhau hơn một chút đi. Sau đó, cực quan thánh tổ cẩn thận, ân cần, trong cảm động, đem hai người trẻ tuổi này, áp sát vào nhau. Để tòa thần Diệu như bạch tuộc, bám chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Dung hồn, lại lần nữa thành công. Diệu Diệu, hy vọng cô có thể giúp con thay đổi vận mệnh. Nhìn hai sinh mệnh trẻ tuổi này, trong mắt cực quan thánh tổ, tràn ngập sự ôn nhu. Nàng chợt nhớ đến những thánh tổ đã thảo luận. Những lão gia hỏa này, thật không biết xấu hổ, ta đã lớn tuổi thế này, lại còn muốn gả cho ta một tiểu bằng hữu chưa đến trăm tuổi. Các ngươi không biết xấu hổ, ta không muốn sao? Thật là, tuổi tác kém hơn 2000 tốt đấy. Cực quan thánh tổ nghĩ đến đều thấy đỏ mặt. Trâu già gặm cỏ non. Cụm từ này khiến nàng rùng mình. Ai có thể biết, hắn, thật ra lại là con đường hạnh phúc của Diệu Diệu. Ngay cả việc Lý Thiên Mệnh đạt được hai đại tọa thần bia truyền thừa, cũng không ai đề nghị đổi phu quân cho tọa thần Diệu, có thể thấy hôn lễ sau 4 tháng kia, không còn chút cơ hội thay đổi nào. Việc Lý Thiên Mệnh đạt được hai đại tọa thần bia truyền thừa, so với kỳ tích hắn làm được ở tiền sử cổ lộ, còn gây chấn động hơn. Sự chấn động này lại càng kéo dài. Trước kia, vẫn có người cho rằng, thiên phú của hắn mang đến áp lực cho đạo ngự tam gia, cảm thấy tiền đồ của hắn không rõ ràng. Nhưng hiện tại, mọi người xem xét, tổ tiên đều công nhận, đạo ngự tam gia còn có gì không đồng ý, ngục ma thị, tề thiên thị không đồng ý, đó là ghen ghét. Toại thần thị nếu không tán thành, đó chính là ngốc tử. Mọi người đều cho là như vậy. Họ không phải đạo ngự tam gia, không thể cảm nhận rõ ràng một thiên tài vượt trội hơn họ, sẽ tạo ra ảnh hưởng không xác định gì cho tương lai của đạo ngự tam gia. Nếu xem đạo ngự tam gia như một tập thể, sự thống trị của họ đối với vạn đạo cốc, đối với trăm vạn giới vực, kỳ thật vô cùng ổn định, căn bản không cần người mạnh hơn để giữ thể diện. Nếu nội bộ đạo ngự tam gia không cạnh tranh, thiên phú của Lý Thiên Mệnh dù cao đến đâu, cũng là dư thừa. Vấn đề nằm ở chỗ này. Đạo ngự tam gia là cạnh tranh hay không cạnh tranh? Thực tế, trong lòng mọi người đều không có một câu trả lời xác thực. Bất quá, khi sự kiện của Lý Thiên Mệnh lan truyền rộng rãi, vạn đạo cốc xôn xao ngày càng nhiều, nhân vật ràng buộc của Lý Thiên Mệnh từ cực quan thánh tổ chuyển sang tọa thần Diệu. Đó là bởi vì có nhiều người nghe nói tọa thần Diệu và Lý Thiên Mệnh đang bế quan ở cực quan hải, chính là vì muốn trong khoảng thời gian trước hôn kỳ trùng kích vị trí thứ nhất tạo hóa thiên bản. Thực tế, đây là tin tức cực quan thánh tổ cho người tung ra. Nàng tạo bệ phóng cho tọa thần Diệu, biến sự xôn xao về việc kết hợp giữa nàng và Lý Thiên Mệnh thành một câu chuyện tình ái bi mỹ. Câu chuyện này lan truyền ra, vạn đạo cốc nhất thời náo nhiệt hơn. Mọi người đều đứng về phía Lý Thiên Mệnh, nên khi nghe Lý Thiên Mệnh đang theo đuổi ái tình, mọi người đều khó hiểu vì sao không gả tọa thần Diệu cho người nàng yêu. Chắc là vì khi Nhiên Tinh Thánh Tổ gả, trước đó một năm, lúc đó còn chưa có tiền sử cổ lộ và hai đại tọa thần bia truyền thừa, nên không ai biết giá trị của Lý Thiên Mệnh. Hôn kỳ đã định, trước mặt mọi người tuyên cáo, lúc này muốn đổi, thực sự không thỏa đáng. Trừ phi tọa thần nhà có thể tự mình đứng ra, tác thành cho đôi bích nhân này. Đừng đùa, thân phận tọa thần Diệu cao quý, tuổi tác gần với Lý Thiên Mệnh, là người thích hợp nhất với hắn. Nàng tuy mạnh mẽ, nhưng thật xinh đẹp, hiện tại là thiếu nữ, về sau còn có thể như cực quan thánh tổ, biến thành đại mỹ nhân. Thật là đáng tiếc. Quyết định này. Cho nên tọa thần Diệu mới liều mạng, muốn đột phá, trước hôn kỳ bước lên vị trí thứ nhất tạo hóa thiên bản, cực quan thánh tổ trước đó đã hứa với nàng điều kiện này, nếu nàng thật sự có thể đạt thành, cũng coi như có bậc thang để xuống. Ta cảm thấy Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị không muốn để Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Thị kết hợp quá hoàn hảo, nên họ chắc chắn sẽ ngăn cản Toại Thần Diệu khiêu chiến. Rất có thể. Sự thay đổi dư luận này trực tiếp khiến Toại Thần Nhạc mỗi khi ra ngoài đều bị người nghị luận. Nếu không phải địa vị của họ cao thượng, chắc có người dám nói thẳng, để Toại Thần Nhạc tác thành cho bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Toại Thần Nhạc phiền muộn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Thậm chí tâm lý vặn vẹo. Bất quá, dù sao hắn cũng đã định trước chiến thắng. Nên dù phiền muộn đến đâu, hắn vẫn nhẫn nại dịu dịu, hiện tại huyên náo hung a, chờ ngươi đến trong nhà ta, cũng không phải là đối thủ của ta, xem ta hầu hạ ngươi thế nào. Toại thần nhạc trong bóng tối, không chỉ một lần lấy ra vật mà toại thần Hồng Thiên cho hắn, xì mê ngắm nghía. Hai đại toại thần bia truyền thừa. Như vậy, liền có thể ngăn cản ta tiến lên đường sao? Lý Thiên Mệnh, ngươi thua là thua ở chỗ ngươi sinh ra quá muộn. Ngươi vừa cuộc khởi, ta đã xưng hùng, ngươi làm sao cùng ta đấu? Toại thần nhạc xác thực sinh ra cảm giác nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Đó là bởi vì, hơn 100 vạn tu luyện giả của vạn đạo cốc, bao gồm rất nhiều thiên thánh thế gia, đệ tinh thế gia, đều sinh ra tâm lý sùng bái và ủng hộ rất mạnh đối với Lý Thiên Mệnh. Toại thần nhạc cảm thấy chuyện này không có khả năng phát sinh, nhưng nó lại xác thực tồn tại. Thậm chí ngay tại mấy ngày nay, mấy cái đế tinh thế gia theo trường phái thức thần, tỷ như Phong Hồn thế gia, Kim Trọng thế gia, Ngọc Phách thế gia, Phần Quyết thế gia, Đạo Ảnh thế gia, mấy thế gia này đều nắm giữ hơn 30 thánh tổ đỉnh cấp, gia chủ của bọn hắn đều tự mình đến toại thần cuộc chúc mừng nhiên tinh thánh tổ, biểu thị nguyện ý vì toại thần thị bồi dưỡng Lý Thiên Mệnh, cung cấp lực lượng của mình. Có người nói, nếu không phải toại thần thị rõ ràng sẽ an bài nương tử cho Lý Thiên Mệnh, đoán chừng những gia chủ đế tinh thế gia này đều sẽ trực tiếp đẩy ra đích nữ gia tộc mình cùng Lý Thiên Mệnh kết hợp. Đỉnh cấp thiên tài, mang ý nghĩa đỉnh cấp truyền thừa. Lý Thiên Mệnh sẽ mang đến huyết mạch hạng gì cho vạn đạo cốc? Tất cả mọi người chờ mong. Hắn không chỉ là một người, con cháu đời sau của hắn, cũng là khát vọng của vạn đạo cốc. Những đế tinh thế gia, thiên thánh thế gia này, đại biểu cho hướng gió của hơn 100 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc. Bọn họ ủng hộ Lý Thiên Mệnh như vậy, đạo ngự tam gia nhiều người như vậy, thật không có cảm giác nguy cơ sao? Toại thần nhạc âm lãnh nghĩ. Yên tâm đi, tiểu tử này nhất định sẽ chết. Hắn không có tương lai. Mẫu thân toại thần nhạc, Kim Doanh Thánh Tổ, phụ nhân Kim Bào kia nói. Đúng. Quyết định của nhiên tinh thúc thúc mới là trọng yếu nhất. Cho nên, coi như dư luận bên ngoài lật trời, toại thần nhạc vẫn là một chút cũng không sợ. 4 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh. Đối với tu luyện giả vạn đạo cốc mà nói, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ muốn biết kết quả, chẳng mấy chốc sẽ có công bố. Chỉ bất quá. Đại đa số người đều không nghĩ tới, một người mà bọn họ không thể tưởng tượng được sẽ tham dự vào sự kiện toại thần diệu này. Đó chính là Ngục Ma Tang. Lúc này, ngay tại nội đường hắc ám điện nào đó trong Ngục Ma Quật, bỗng nhiên có một trận khí lãng quét sạch mà ra. Nhị phương tự cảnh. Cửa lớn ầm vang mở ra, một thiếu niên toàn thân ủ rũ mờ nhạt sắc từ đó đi ra. Ngoài cửa, Ngục Ma Linh Nguyệt vừa mới ngưng tụ tốt nhục thân mới, hình thể còn có chút hư huyễn, hư nhược, còn có Ngục Ma Nguyên Nghe bọn người đều nghênh đón. Trừ bọn họ ra, còn có Ngân Nguyệt Thánh Tổ, mẫu thân của Ngục Ma Linh Nguyệt. Thành công. Mọi người liền vội hỏi. Tự nhiên là thành, giọt tinh huyết thứ 10 đối với ta hiệu dụng phi thường lớn. Ngục Ma Tang thư triển thân thể. Thân thể của hắn phát ra thanh âm đùng đùng không dứt, đó là tinh thần hạt nhỏ mật độ lớn vô cùng lẫn nhau kích động, có thể phát ra thanh âm đụng nhau tinh thần vang dội như thế. Không đến 100 tuổi, đột phá nhị phương tự cảnh, ngươi cùng những người khác của tạo hóa thiên bản đều đã không ở cùng một cấp độ. Ngân Nguyệt Thánh Tổ trực tiếp giơ ngón tay cái lên với Ngục Ma Tang. Đây chính là con rể của nàng, nàng đương nhiên càng xem càng ưa thích. Liền Ngục Ma Linh Nguyệt đau thương, phẫn nộ hơn mấy tháng bên cạnh, giờ phút này đều lòng tràn đầy hoan hỷ, lại khóc lại cười nhào tới trong ngực Ngục Ma Tang, sở sở động lòng người hỏi, ca, hôm nay ngươi liền muốn đi khiêu chiến Tề Thiên Giám kia, sớm leo lên đệ nhất tạo hóa thiên bản, đúng không? Nàng sở dĩ nói sớm, là bởi vì Tề Thiên Giám số tuổi so với Ngục Ma Tang lớn hơn, cho nên Ngục Ma Tang cuối cùng sẽ leo lên đỉnh tạo hóa thiên bản. Đương nhiên, ánh mắt Ngục Ma Tang lạnh lùng, cười lạnh nói, tuy nhiên ta nhỏ hơn hắn hơn 50 tuổi, nhưng để hắn đặt trên đỉnh đầu ta lâu như vậy, ta đã chịu đủ rồi. Hôm nay, liền để cho Ngục Ma thị ta leo lên đỉnh tạo hóa thiên bản. Người Tề Thiên thị vẫn luôn rất phách lối, nhất là Tề Thiên Giám, hắn một mực chờ đợi mình theo đệ nhất thuận lợi rời khỏi tạo hóa thiên bản. Người tại hắn vượt qua 500 tuổi trước trực tiếp kéo hắn xuống ngựa, vậy hắn tất nhiên mặt mũi mất hết. Về sau cũng phải để cho ngươi áp chế. Ngục Ma Nguyên Nghe kích động nói. Ha ha. Ngục Ma Tang cho tới bây giờ đều xem toại thần diệu như đối thủ của hắn, dù sau đó là bại tướng dưới tay. Những năm này hắn cạnh tranh, cũng chỉ có một mình Tề Thiên Giám. Cho tới nay, hắn đều là thua. Ngự thú sư Tề Thiên thị xác thực cường đại. Nhất là trên chiến đấu, sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi. Nhưng chỉ cần hình thành chênh lệch cảnh giới, ưu thế lớn hơn nữa đều sẽ bị lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Đi. Ngục Ma Tang một khắc cũng không chờ đợi được. Vừa đi không bao lâu, Ngục Ma Nguyên Nghe nhớ tới một việc, biểu lộ có chút âm lãnh, nói, trong khoảng thời gian ngươi bế quan, vạn đạo cốc còn phát sinh một việc. Cái gì? Ngục Ma Nguyên Nghê sau đó đem chuyện Lý Thiên Mệnh đạt được truyền thừa Đại Nhật Toại Thần Bia và Ngũ Tinh Toại Thần Bia nói cho Ngục Ma Tang. Không thể nào. Phản ứng đầu tiên của Ngục Ma Tang là lắc đầu, khó có thể tin. Đương nhiên, tất cả những người lần đầu tiên nghe được tin tức này, trên cơ bản đều có phản ứng như vậy. Đều đã qua 4 tháng rồi, làm sao không có khả năng? Vạn Đạo Cốc đã xôn xao 4 tháng, người bây giờ ra ngoài đều có thể nghe được tất cả mọi người đang thảo luận hắn. Hắn hiện tại phong quang vô hạn, chỉ sợ chỉ có người leo lên đệ nhất tạo hóa thiên bản mới có thể ép một chút danh tiếng của hắn. Ngục Ma Nguyên Nghê mặt mũi tràn đầy oán hận nói. Hai đại chí tôn thần bi truyền thừa, huyết mạch hạch tâm Vạn Đạo Cốc. Tổ tiên tán thành. Ngục Ma Tang cắn răng lắc đầu, nói, tiểu tử này càng ngày càng khó đối phó. Ngân Nguyệt Thánh Tổ bên cạnh nghe được Lý Thiên Mệnh, sắc mặt cũng khó coi, nàng nói, các ngươi yên tâm đi, chuyện tiểu tử này không cần các ngươi quản, hiện tại chúng ta những trưởng bối này sẽ tìm biện pháp xử lý hắn. Hiện tại hắn cưỡi lên đầu đạo ngự tam gia, đã là tự tìm đường chết. Đúng, chúng ta tin tưởng trưởng bối là đủ. Âm thanh Ngục Ma Tang lạnh lùng nói. Có điều, ca, ngươi vẫn là có thể ép một chút danh tiếng của hắn. Ngục Ma Linh Nguyệt bỗng nhiên nói. Ta. Tâm tình Ngục Ma Tang rung động, còn chưa bình phục đây. Hắn nghĩ là, hắn leo lên đệ nhất tạo hóa thiên bản, cùng việc Lý Thiên Mệnh đạt được hai đại chí tôn thần bi truyền thừa, cả hai sự vang dội có khả năng so sánh sao? Nói ra đều khiến người ta chế nhạo. Bất quá, Ngục Ma Linh Nguyệt vẫn là chững chạc đàng hoàng nói về một tin đồn gần đây liên quan đến Toại Thần Diệu và tình trường nhi nữ của Lý Thiên Mệnh. Sau khi nghe xong, ánh mắt Ngục Ma Tang sáng lên, nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta áp chế Toại Thần Diệu, thì Lý Thiên Mệnh sẽ trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích, Toại Thần Huyết bị người khác đạt được. Đúng. Tuy nhiên không giết chết được hắn, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ trở thành tiếc nuối tâm lý lớn nhất đời này của Lý Thiên Mệnh. Nghe nói Toại Thần Diệu kia một năm nay đều đang bế quan khổ tu, một lần đều không đi ra ngoài, vì cải biến vận mệnh, cùng Lý Thiên Mệnh song túc song tê thật sao? Vậy thì ta phải bỗng đảo uyên ương, tự mình khiến Lý Thiên Mệnh này tiếc nuối, thống khổ cả đời. Ngục Ma Sang nhịn không được cười. Đúng vậy, tiểu súc sinh này dám ra tay ác độc với Linh Nguyệt tỷ, đời này của hắn tất nhiên có kết cục thảm hại. Hãy bắt đầu từ lần hôn lễ này. Ngục Ma Nguyên Nghê nghiến răng nghiến lợi nói. Vấn đề là, Nhiên Tinh Thánh Tổ không biết tác dụng của Lý Thiên Mệnh sao? Vừa rồi Nguyên Nghê nói, rất nhiều thánh tổ Toại Thần Thị đều công nhận tiểu tử này. Ngục Ma Sang hỏi Ngân Nguyệt Thánh Tổ. Cái này chính là chỗ lợi hại của tiểu di Linh Nguyệt. Ngân Nguyệt Thánh Tổ cười nói. Đã hiểu. Ngục Ma Sang khẽ gật đầu. Nhiên Tinh Thánh Tổ này, ha ha. Ánh mắt Ngục Ma Sang tràn đầy oán niệm. Hắn nhìn ra phía ngoài, trong lòng đã rõ phải làm thế nào. Giành lấy vị trí đệ nhất. Khiến Toại Thần Diệu tuyệt vọng. Toại Thần Quật, Cực Quang Hải. Toàn bộ Vạn Đạo Cốc xôn xao, nhưng Toại Thần Quật bên trong lại không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục trang hoàng, giăng đèn kết hoa, nghênh đón hôn lễ long trọng này. Thỉnh thoảng có người thảo luận chuyện Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu, liền bị trưởng bối quát lớn. Người trẻ tuổi Toại Thần Thị đại khái hiểu, hôn sự của Toại Thần Diệu đã định sẵn, hơn nữa Toại Thần Nhạc còn là đường chủ của Toại Thần Diệu, phụ thân hắn là đại ca của Nhiên Tinh Thánh Tổ. Không phải hạng A Miêu A Cẩu nào, chuyện trọng đại như vậy, một khi đã tuyên cáo, thì không thể thay đổi. Cho nên, mọi người không dám nhiều lời. Chính vì vậy, Vạn Đạo Cốc ồn ào náo nhiệt, kêu oan cho Lý Thiên Mệnh, muốn tác hợp đôi bích nhân này, nhưng Toại Thần Thị trong Toại Thần Quật lại không mấy phản ứng. Toàn bộ Toại Thần Quật hiện giờ đã đèn đuốc sáng trưng, nghe nói Kim Doanh Thánh Tổ dốc sức hết mình, sự náo nhiệt của Toại Thần Quật đều do nàng phụ trách trang hoàng. Thời gian trôi qua, chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là đến hôn lễ. Hiện tại mọi chuyện vẫn không hề thay đổi, hơn 2 triệu tu luyện giả Vạn Đạo Cốc cũng dần hiểu ra, hôn sự của Toại Thần Diệu có lẽ sẽ không có gì thay đổi. Trong Cực Quang Hải, một dung hồn giới nhỏ bé, sau 4 tháng tu luyện dung hồn, cả Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu đều tiêu hao tinh thần rất lớn. Lần này, Lý Thiên Mệnh chủ yếu che chở thức thần của nàng, cố gắng giúp nàng đạt được nhiều lợi ích nhất, nên hắn cũng hơi mệt mỏi. Cuối cùng, kết thúc. Toại Thần Diệu phải chừa thời gian để chiến hai đối thủ, nên nàng không thể tiếp tục tu luyện. Ông. Trong dung hồn giới, thức thần của hai người dần tách ra. Khi dung hồn giới mở rộng, thân thể của bọn hắn cũng dần tách ra, ý thức cũng dần trở về thân thể. Ông. Dung hồn giới trở về kích thước 10 mét ban đầu. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo lại. Thức thần vẫn có tiến bộ lớn, nhưng có lẽ thức thần của nàng đã bị ta khai quật gần hết, nên không hình thành tưởng tượng mới. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh cũng thu hoạch không nhỏ. Hắn điều dưỡng một chút liền hồi phục, nhìn về phía trước, Toại Thần Diệu đang được 10 thanh trường kiếm thủy tinh màu hồng bao quanh, nhắm mắt dưỡng thần, tiến vào trạng thái tu luyện. Cảm giác thế nào? Cực Quang Thánh Tổ cũng tiến vào dung hồn giới, lo lắng nhìn Toại Thần Diệu, rồi hỏi Lý Thiên Mệnh. Không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dứt lời, Cực Quang Thánh Tổ kích động nói, nàng đang đột phá nhị phương tự cảnh. Cuối cùng cũng sắp thành công. 8 tháng nỗ lực liên tục, cuối cùng cũng có hồi báo. Lý Thiên Mệnh mừng cho nàng. Hai người mắt không rời Toại Thần Diệu, nhìn lực lượng Chu Thiên Tinh Hải chi lực trên người nàng lưu chuyển, đến một giới hạn nhất định, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng lực lượng của nàng đạt đến cực hạn, bắt đầu hấp thu Trung Thiên Đạo Nguyên mới, hội tụ trong cơ thể. Trật tự chi thành tự cảnh của nàng cũng phóng thích ra ngoài, có thể thấy tòa thành thứ hai trong trật tự của nàng đang hình thành. Không lâu sau, tòa thành thứ hai hoàn toàn thành công. Thành công! Cực Quang Thánh Tổ vui mừng như một đứa trẻ, nhảy cẩn lên, nếu không phải đột nhiên ý thức được phải tránh hiềm nghi, có lẽ nàng đã ôm chầm lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng quá hiểu sự kháng cự của Toại Thần Diệu với hôn lễ này, hiểu sự khó khăn của nàng, hiểu quyết tâm đột phá giới hạn lần này của con bé lười biếng. Nếu không có chuyện này, Toại Thần Diệu phải mất ít nhất 10 năm mới đạt đến nhị phương tự cảnh. Tự cảnh! Dù là yêu nghiệt đạo ngự tam gia, muốn đột phá một trọng cũng không dễ dàng. Toại Thần Nguyên là đại đạo chủ, hơn Toại Thần Diệu 500 tuổi, trước khi Toại Thần Diệu đột phá hôm nay, hắn cũng chỉ cao hơn Toại Thần Diệu 3 trọng cảnh giới mà thôi. Hiện tại, chỉ cao hơn 2 trọng. Công phu không phụ lòng người. Lý Thiên Mệnh cũng cảm khái. Công lao của ngươi lớn nhất, Diệu Diệu sẽ cảm tạ ngươi. Cực Quang Thánh Tổ nói. Không cần nói vậy, ân huệ trước đây các ngươi dành cho ta cũng rất lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy chúng ta coi như đôi bên cùng có lợi, thì không cần cảm tạ lẫn nhau. Cực Quang Thánh Tổ cười ngọt ngào. Sau đó, bọn họ nhìn Toại Thần Diệu củng cố cảnh giới. Khi nàng ngừng vận chuyển Chu Thiên Tinh Hải chi lực, khóe mắt nàng có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Thật khó tưởng tượng, một thiếu nữ mạnh mẽ như nàng lại rơi lệ vì lần đột phá này. Quá hiếm có. Nàng vẫn muốn mạnh mẽ, nên sau khi mở mắt, vội vàng lau đi nước mắt, rồi nhào tới ông Cực Quang Thánh Tổ, kêu lên, cô, con thành công rồi. Con tự do rồi. Đừng vui mừng quá sớm, vẫn phải đánh bại Tề Thiên Giám và Ngục Ma Sang mới có thể xác định. Cực Quang Thánh Tổ ôm lấy nàng dịu dàng nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn họ, đúng lúc này, Ngân Trần bỗng nhiên nói, thật ra, không thể, vui mừng. Ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngục Ma, cái kia, thứ hai, hắn cũng, đột phá, nhị, phương, tự cảnh. Ngân Trần nói. Ngươi nói Ngục Ma Sang. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, hắn nhớ Ngục Ma Sang trước đó đã dùng một giọt tinh huyết. Đúng, đúng. Vừa mới. Ngân Trần cũng thấy Toại Thần Diệu vui vẻ, thực sự không tiện mở miệng. Nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Người này, đánh bại, Tề Thiên, leo lên, đỉnh, thứ nhất. Vừa mới, oanh động. Ngân Trần dùng giọng máy móc nói. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Cái này. Hắn không ngờ chuyện lại khéo léo như vậy. Toại Thần Diệu bế quan một năm chính là để đột phá, kết quả, đối thủ cạnh tranh của nàng cũng đột phá. Đây không nghi ngờ là tin dữ. Lý Thiên Mệnh lại không nỡ cắt ngang họ, lúc này cũng không nhịn được nói, hai vị, bình tĩnh một chút, có chút thay đổi. Thay đổi. Cực Quang Thánh Tổ vẫn chưa hiểu Lý Thiên Mệnh đang nói gì, truyền tin thạch của nàng sáng lên, trước đó vì bế quan nên nàng và Lý Thiên Mệnh đều không tiếp nhận tin tức bên ngoài thời khắc này, hắn khởi động truyền tin thạch, thanh âm đối diện vô cùng vội vàng sao động, trực tiếp nói, Cực Quang Thánh Tổ, có tin tức xấu, Ngục Ma Thị Ngục Ma Tang vừa đột phá nhị phương tự cảnh, hắn tại Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường ước chiến Tề Thiên Giám, hiện tại đã đánh bại đối thủ, leo lên đỉnh đệ nhất. Cái gì? Nghe vậy, Cực Quang Thánh Tổ cùng Toại Thần Diệu đều ngơ ngẩn. Không sao Diệu Diệu, trước tỉnh táo. Cực Quang Thánh Tổ vội nắm tay Toại Thần Diệu. Chỉ là đừng nói Toại Thần Diệu, chính nàng cũng không thể tỉnh táo được. Đây là trời muốn diệt ta sao? Ánh mắt Toại Thần Diệu tối sầm lại, rõ ràng chịu đã kích rất lớn. Ngục Ma Tang, nhị phương tự cảnh. Hắn thật đúng lúc, phàm là hắn qua mấy ngày mới đột phá, đều không có chuyện của hắn. Toại Thần Diệu nói xong, đôi mắt màu hồng cũng ảm đạm đi nhiều. Lúc Lý Thiên Mệnh cho rằng nàng sẽ ủ rũ, tiếp nhận thất bại, chấp nhận sự an bài của vận mệnh, ánh mắt nàng lại kiên định, cắn răng nói, không còn cách nào, biến cố này xảy ra, cũng không thể lui về phía sau. Một năm nỗ lực, không thể uổng phí. Ngươi cứ nghĩ, đều phá nhất trọng, thực lực của các ngươi đều phát sinh biến hóa, ai biến hóa lớn hơn, còn chưa nhất định đâu. Cho nên, ngươi vẫn còn hy vọng. Cực Quang Thánh Tổ an ủi. Ngươi sao không cổ vũ ta? Toại Thần Diệu cắn môi đỏ, hỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nói, ngươi đã tự mình điên cuồng, ta không cổ vũ, nhưng ta sẽ cùng ngươi đi. Tốt. Toại thần Diệu hít sâu một hơi. Xuất ra khí thế đại ma vương vạn đạo cốc của ngươi, ngươi chừng nào thì sợ người khác. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói quá đúng, ngục ma tan hắn tổ tông. Khí thế Toại thần Diệu càng ngày càng đủ, đã khí thế hung hăng. Ngươi đều chưa đi sao? Đi thẳng tới vạn đạo thông thiên chiến trường, ta muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Nghĩ đến đây, Toại thần Diệu một khắc cũng không muốn dừng lại, hiện tại vừa đột phá, chính là thừa thế xông lên. Nói xong, nàng không chờ Lý Thiên Mệnh cùng Cực Quang Thánh Tổ, tự mình hướng phía trước mà đi, nhìn khí thế kia, đã thấy chết không sờn. Lý Thiên Mệnh theo nàng ra ngoài, hắn nhìn lại, phát hiện trong mắt Cực Quang Thánh Tổ cất giấu u buồn nồng đậm. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Cực Quang Thánh Tổ hít sâu một hơi, cũng đi theo ra ngoài. Thật ra Lý Thiên Mệnh biết, thân là Thánh Tổ, nàng hiểu rõ hơn, cơ hội của Toại thần Diệu đã vô cùng mong manh, nàng có thể đánh bại ngục ma tan hiện tại, rất nhỏ. Nhưng, nàng sao nhẫn tâm nói cho Toại thần Diệu? Lúc này, nàng chỉ có thể chống đỡ thiếu nữ đang đứng ở ngã rẽ vận mệnh này. Cực Quang Hải, bên ngoài. Lý Thiên Mệnh bọn họ không ngờ, vừa bước ra ngoài, lại gặp Toại thần Nhạc cùng mẹ hắn Kim Doanh Thánh Tổ. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến hôn lễ, nên hai người thần thái sáng láng. Hai người thấy Toại thần Diệu, Cực Quang Thánh Tổ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Kim Bào phụ nhân tiến đến, muốn nắm tay Toại thần Diệu, vừa nói, Diệu Diệu, con ra đúng lúc, 13 ngày nữa là đến ngày lành để con và Tiểu Nhạc cử hành hôn lễ, cha con nói, con nên cùng nhau chuẩn bị cho tốt, như là thử trang, nhất định phải tự con đến. Toại thần Diệu đang nhiệt huyết, đụng phải người nàng chán ghét từ trước đến nay, chuyện ngục ma tan đã khiến tâm tình nàng vô cùng tệ, nên sự kiên nhẫn của nàng thực sự rất có hạn. Thậm chí có thể nói, thấy hai người kia, nàng đều thấy buồn nôn. Sau đó, nàng rốt cuộc không chịu nổi. Cút đi. Toại thần Diệu hất tay, gầm nhẹ với Kim Bào phụ nhân. Kim Bào phụ nhân nhất thời giật mình, áp chế cơn giận, cắn răng ủy khuất nói, Diệu Diệu, sao con có thể nói chuyện với bá mẫu như vậy? Huống hồ, qua mấy ngày nữa không phải là bá mẫu, mà là bà bà. Nàng còn có thể nhịn được, Toại thần Nhạc lại kích động, dạo gần đây hễ hắn ra khỏi Toại thần quật, bên ngoài đều đồn về Lý Thiên Mệnh và Toại thần Diệu, hắn rộng lượng đến đâu, trong lòng cũng bốc hỏa, huống chi hắn vốn không phải người rộng lượng. Sau đó, hắn quát lớn, Toại thần Diệu, ngươi dùng thái độ gì nói chuyện với mẹ ta? Trong mắt ngươi còn có tôn ti sao? Hắn rống lớn, dọa mẹ hắn sợ. Toại thần Diệu nghe xong, cười lạnh, nói, Toại thần Nhạc, ngươi dám rống ta sao? Không giữ bộ dáng ổn trọng nữa à, Kim Doanh Thánh Tổ thấy vậy, vội quát Toại thần Nhạc, nói, Tiểu Nhạc, Diệu Diệu chỉ là tâm tình không tốt, nhất thời lỡ lời, con đừng la to, còn ra thể thống gì? Toại thần Nhạc chỉ có thể nhịn, dù sao hắn muốn chờ thời gian, cũng chỉ còn hơn 10 ngày, hắn không thể phạm sai lầm. Chỉ là Toại thần Diệu vẫn lạnh lùng nói, ta không phải tâm tình không tốt, ta chỉ là thấy các ngươi khó chịu, mau cút đi, chó ngoan không cản đường. Nói xong, nàng đẩy Kim Doanh Thánh Tổ, vượt qua bên cạnh bà ta. Kim Doanh Thánh Tổ trong khoảnh khắc ấy, trong mắt lộ ra phẫn nộ sâu sắc, nhưng bà ta vẫn nhịn. Toại thần Nhạc cũng vậy. Chỉ là, lúc hắn muốn phát tác, bị Kim Doanh Thánh Tổ cưỡng ép giữ lại, chỉ có thể dồn hết lửa giận xuống đáy lòng. Muốn tức điên. Chờ qua cửa, xem ta chỉnh chết ngươi cái đồ vô lễ. Mẹ con bọn họ, nghĩ đều giống nhau. Hơn nữa, bọn họ không dám phát tác với Toại thần Diệu, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh và Cực Quang Thánh Tổ, sắc mặt hai mẹ con liền thay đổi. Âm hàng tột độ. Cực Quang, dạo này ngươi dẫn dắt dư luận, là ngươi dạy Diệu Diệu thành ra thế này, tất cả những gì ngươi làm, ta sẽ nói rõ với cha ngươi. Kim Doanh Thánh Tổ sắc mặt không tốt nói. Đi cáo trạng đi, ngươi có phải lần đầu đâu, ha ha. Cực Quang Thánh Tổ cũng không có sắc mặt tốt với bà ta. Nàng gọi Lý Thiên Mệnh, cũng rời đi, vượt qua Kim Bào phụ nhân. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh giao nhau với Toại thần Nhạc, hắn hoàn toàn nhìn ra, Toại thần Nhạc không hề che giấu sát cơ với hắn. Vì sao các ngươi đều ghét Toại thần Nhạc và mẹ hắn như vậy? Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Cái loại nữ nhân tâm cơ này làm chuyện, ta mà nói ra, chắc chắn buồn nôn chết ngươi, cũng buồn nôn chính ta, nên ta lười nói. Ám ảnh của Toại thần Diệu với Toại thần Nhạc không ít, tám phần là do mẹ hắn. Cực Quang Thánh Tổ dừng lại, rồi bổ sung, đương nhiên, ta cũng vậy, loại nữ nhân này, dạy không ra đứa con tốt đẹp gì. Đừng nhìn Tiểu Nhạc xem ra như đứa trẻ đàng hoàng, thực chất bên trong rất hư, hắn gạt được nhị ca ta, không lừa được ta. Nhiên Tinh Thánh Tổ hồ đồ vậy sao? Lý Thiên Mệnh có chút không nghĩ ra. Ông ta không hồ đồ, ông ta hiểu hết, ông ta chỉ là yêu người khác, không thích con gái. Nói đến đây, giọng Cực Quang Thánh Tổ có chút bất đắc dĩ, nàng cười khổ với Lý Thiên Mệnh, nói, Diệu Diệu xuất thân cao quý thật, nhưng con bé số khổ, vận khí không tốt, cứ xem lần này thế nào. Hai người vừa nói đến đây, sau lưng, Toại Thần Nhạc đột nhiên hỏi, nghe nói Ngục Ma Tang đột phá, hiện tại là nhị phương tự cảnh, hắn đánh bại Tề Thiên Giám, leo lên đỉnh đệ nhất, các ngươi gấp gáp ra ngoài vậy, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến tạo hóa thiên bản? Không ai trả lời hắn. Nhưng, Toại Thần Nhạc tự mình cười. Được, ta cũng đi xem dáng vẻ tuyệt vọng của các ngươi. Nghe nói Toại Thần Diệu muốn đi Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, đệ đệ của nàng, Toại Thần Chiếu cùng Phần Nô, cũng đều đi theo tới. Toại Thần Chiếu vừa hay biết Ngục Ma Sang đột phá nhị phương tự cảnh, trèo lên đỉnh tạo hóa thiên bản sự tình. Hắn vừa thoáng qua một cái đã thấy Cực Quang Thánh Tổ mang theo Toại Thần Diệu ra ngoài, liền vội vàng kéo Lý Thiên Mệnh, sắc mặt yêu sầu hỏi, huynh đệ, tỷ ta biết chuyện Ngục Ma Sang đã đến nhị phương tự cảnh chưa? Biết. Lý Thiên Mệnh nói. Biết mà nàng còn đi khiêu chiến. Toại Thần Chiếu giận dữ nói. Nàng nỗ lực một năm, cũng đến nhị phương tự cảnh. Lý Thiên Mệnh đáp. À. Tin tức này cũng không khiến Toại Thần Chiếu phấn chấn, ngược lại khiến hắn cắn răng, nói, còn kém hơn 10 ngày, thật sự là vận mệnh treo người. Ngươi cũng cảm thấy, tỷ ngươi đột phá, cũng đánh không lại Ngục Ma Sang sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo kinh nghiệm cùng hệ thống tu luyện phía trên phán đoán, xác thực như thế, cụ thể thì nhìn vận mệnh của nàng thôi. Ta làm đệ đệ, chỉ có thể đi vì nàng reo hò. Toại Thần Chiếu nói. Theo đi. Lý Thiên Mệnh cũng không biết nên nói gì. Có thể giúp, đều đã giúp. Việc Ngục Ma Sang dựa vào tinh huyết đột phá, cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng tinh huyết mối thù, Lý Thiên Mệnh nhớ rất rõ, cổ lửa giận này đã viết sâu vào trong ngũ tạng lục phủ. Trên đường đi. Huynh đệ, gần nhất bên ngoài truyền sự tình, là thật sao? Toại Thần Chiếu nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Chuyện gì? Chính là ngươi cùng tỷ ta, loại chuyện đó. Toại Thần Chiếu nói. Chuyện gì à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người bên ngoài đều đang nói, người muốn làm tỷ phu của ta. Toại Thần Chiếu trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn giúp Toại Thần Diệu, việc này hắn thật đúng là không rõ lắm. Sao? Ngươi không dám thừa nhận à? Người bên ngoài đã não bộ tốt cả chi tiết mến nhau của các ngươi rồi. Toại Thần Chiếu ấn định nói. Lý Thiên Mệnh câm lặng, sau đó lắc đầu, nói, thật ra là như vậy, đây là Cực Quang Thánh Tổ truyền tin tức, tỷ ngươi sao có thể coi trọng ta cái tiểu đồ đệ này chứ? Sở dĩ tuyên truyền như vậy là vì tạo cho tỷ ngươi một số ưu thế dư luận, để mọi người đồng tình nàng, như vậy nếu nàng có thể trèo lên đỉnh tạo hóa thiên bản, liền có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt gả cho Toại Thần Nhạc. Dạng này à? Lúc này Toại Thần Chiếu mới chợt hiểu. Yên tâm đi huynh đệ, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Đi đi. Toại Thần Chiếu cúi đầu trầm tư một chút, nhìn lại Toại Thần Diệu phía trước, nhìn không được nói, ta nói một câu lời trong lòng nhé. Cái gì? Toại Thần Chiếu theo dõi hắn, chân thành nói, nếu như tỷ ta thật phải lập gia đình, ta thà rằng tỷ phu là ngươi, chứ không phải Nhạc ca. Trước kia ta cảm thấy Nhạc ca rất ổn trọng, gần nhất ở chung với hắn, lại luôn cảm thấy người này cất giấu chuyện trong lòng. Ta. Lý Thiên Mệnh có chút dở khóc dở cười, hắn vỗ vỗ Toại Thần Chiếu, nói, ngươi yên tâm đi, nếu tỷ ngươi có thể đánh bại Ngục Ma Sang, thu hoạch được thân phận tự do, nàng cần gì phải đoái hoài đến ta, khi đó nàng muốn tiêu sái thế nào thì tùy nàng. Vậy nếu nàng thua thì sao? Toại Thần Chiếu hỏi. Cái này. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, hỏi, nàng có biện pháp nào trốn khỏi Vạn Đạo Cốc, rời nhà bỏ trốn không? Không có, Vạn Đạo Vòng của tỷ ta đã sớm bị khống chế, điều này nói rõ phụ thân ta sớm đã định đem nàng gả đi. Toại Thần Chiếu thương tiếc nói. Rời đi không được. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Nếu như vậy, nếu Toại Thần Diệu không thể thay đổi được vận mệnh, vậy nàng tất nhiên sẽ gả cho Toại Thần Nhạc. Nếu nàng không nguyện ý, khả năng sẽ làm ra một số phản ứng kịch liệt, tỉ như tự sát gì đó. Thế nhưng đoán chừng Nhiên Tinh Thánh Tổ đã sớm lường trước những thủ đoạn này, có lẽ đã chuẩn bị sẵn các biện pháp khống chế, cho nên con đường duy nhất bày ra trước mắt Toại Thần Diệu cũng chỉ có Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường. Trước cứ xem nàng khiêu chiến thế nào đã. Lý Thiên Mệnh đồng tình với nàng, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ như Toại Thần Thị, hơn nữa đây lại là việc nội bộ của người khác, hắn nhúng tay vào thế nào cũng không thích hợp. Nếu không phải Cực Quang Thánh Tổ phủ thêm một chút, biên tạo một câu chuyện ái tình của bọn họ, thì sự kiện này hắn càng là người ngoài cuộc. Ai? Tỷ ta thật đáng thương. Toại Thần Chiếu liên tục thở dài. Không bao lâu, Toại Thần Sương cùng huynh trưởng nàng, Toại Thần Nguyên, cũng đuổi theo tới. Diệu Diệu muốn khiêu chiến tạo hóa thiên bản. Toại Thần Nguyên vừa lên đến đã hỏi Lý Thiên Mệnh. Ngươi đều biết, ai nói? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Toại Thần Nhạc A, hắn truyền ra, hiện tại tôn giả, thánh tổ chờ trưởng bối đều biết. Toại Thần Uyên nói. Hắn có ý gì? Muốn cho càng nhiều người xem tỷ ta tuyệt vọng sao? Toại thần Chiếu nổi nóng nói. Tiểu Chiếu, hôm nay ngươi mới nhìn rõ ràng bản tính của hắn à, ta đã sớm biết rồi. Người này vô sĩ bị ổi, ra vẻ đạo mạo, căn bản không phải thứ gì tốt. Toại thần Uyên căm phẫn nói. Sau đó, tất cả mọi người trầm mặc. Ánh mắt Toại thần Sương ửng đỏ, đã đuổi theo Toại thần Diệu phía trước, chỉ còn Toại thần Uyên cùng Lý Thiên Mệnh bọn họ. Nghe nói, Diệu Diệu vừa mắng Kim Doanh Thánh Tổ một trận, bảo nàng cút đi. Toại thần Uyên hỏi bọn hắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, sau đó thì sao? Nàng đi cáo trạng với phụ thân Tiểu Chiếu, nghe nói Nhiên Tinh Thánh Tổ rất tức giận. Toại thần Uyên giận dữ nói. Hắn sẽ không ngăn cản tỷ ta khiêu chiến chứ? Toại thần Chiếu khẩn trương hỏi. Chắc là sẽ không, dù sao đây là chính hắn lập hạ hứa hẹn. Toại thần Uyên nói. Vậy thì tốt. Toại thần Chiếu thở phào nhẹ nhõm nói. Cha ngươi thật sự là kỳ hoa. Lý Thiên Mệnh nghe xong, nhịn không được nói một câu. Ngươi. Toại thần Chiếu đầu tiên là cắn răng, giãy giụa rất lâu, sau cùng ủ rũ nói, trước kia ngươi mà nói như vậy, ta nhất định phản bác ngươi, nhưng lần này, ta thật không biết hình dung hắn như thế nào. Quỷ khuất vẫn là Diệu Diệu, ai? Toại thần Nguyên vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi đạt được hai đại toại thần bia truyền thừa, vậy mà Nhiên Tinh Thánh Tổ vẫn không hồi tâm chuyển ý, ta cũng không nghĩ ra. Bọn họ nói, hôn lễ đã định tốt từ một năm trước, nếu nửa đường thay Tân Lan, thì toại thần thị, vạn cổ đại tộc này, sẽ thành trò hề cho thiên hạ. Toại thần Chiếu bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh đạt được hai đại toại thần bia truyền thừa, khiến thái độ của đại đa số thánh tổ toại thần thị đối với hắn thay đổi, nhưng trong hôn sự của toại thần Diệu, hầu như tất cả thánh tổ đều không cho rằng có biến số nào. Đây là hai chuyện khác nhau. Cho dù cực quan thánh tổ tuyên truyền một chút về ái tình của Lý Thiên Mệnh cùng toại thần Diệu, cũng không thể khiến cao tầng toại thần thị thay đổi mảy may. Việc toại thần Diệu muốn khiêu chiến tạo hóa thiên bản, lập tức đã truyền ra khỏi toại thần quật, lan truyền nhanh như vậy, hiển nhiên có người cố ý châm lửa. Càng nói rõ người này vô cùng tin tưởng vào chiến lực của Ngục Ma Sang, cho nên muốn làm lớn chuyện, triệt để dập tắt hy vọng của toại thần Diệu. Nhà ca làm như vậy, không sợ dư luận càng tệ sao? Toại thần Chiếu cau mày nói. Trong mắt tu luyện giả Vạn Đạo Cốc, hắn đã là kẻ hoành đao đoạt ái, còn quan tâm cái này. Ta đã sớm nói, ít nhất ta còn thích Diệu Diệu, nhưng tên kia, hắn chưa bao giờ thích tỷ ngươi, hắn chỉ yêu thực lực, địa vị. Toại thần Nguyên cười lạnh nói. Tốt lắm, như thế một lời đồn lan truyền, toại thần Diệu còn chưa đến nơi, Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường bên kia, liền đã có người nhanh chân chiếm cứ vị trí quan chiến. Lý Thiên Mệnh hỏi, chỉ còn lại hơn 10 ngày, nếu Tề Thiên Giám cùng Ngục Ma Sang không muốn tỷ tỷ ngươi tốt hơn, bọn hắn cự tuyệt giao chiến, chẳng phải được sao? Tạo hóa thiên bản 10 vị trí đầu, chỉ có thể từng người một hướng phía trước khiêu chiến, ngoại trừ ngươi, kẻ xếp thứ 10 này, mỗi người đều chỉ có một người khiêu chiến. Cho nên, tạo hóa thiên bản quy định, chính người đứng đầu nếu bị người xếp sau khiêu chiến, chỉ cần còn ở Vạn Đạo Cốc, nhất định phải ứng chiến. Trong 3 ngày phải hồi đáp. Toại thần Chiếu giải thích. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Thảo nào toại thần Diệu lưu lại hơn 10 ngày là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường. Quả nhiên, còn chưa tới gần, bọn họ đã thấy từ xa, nơi này tụ tập vô số Vạn Đạo Cốc đệ tử, còn có không ít Vạn Đạo Thánh Nhân đến xem náo nhiệt. Người đến Vạn Đạo Cốc, toàn bộ Vạn Đạo Cốc đều náo nhiệt hẳn lên. Từ tiền sử cổ lộ bắt đầu, mọi chuyện đều liên quan đến ngươi. Toại thần Nguyên cũng không nhịn được trêu chọc. Lý Thiên Mệnh đang định nói việc này không liên quan gì đến mình, vừa tới, hắn liền phát hiện xung quanh mấy chục vạn tu luyện giả Vạn Đạo Cốc, ánh mắt đều đổ dồn vào hắn cùng toại thần Diệu, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Lý đạo chủ, ta ủng hộ ngươi. Vì ái tình mà chiến. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi. Toàn Vạn Đạo Cốc là chỗ dựa của ngươi. Lý Thiên Mệnh tại chỗ ngẩn người. Ma lực của chuyện tình ái trai gái thật lớn, hắn còn chưa nhập vai, đám người quan chiến đã nhập cuộc trước rồi. Thôi, dư luận có sức mạnh, đối với toại thần Diệu cũng có trợ giúp, ta coi như báo đáp nàng và cực quan thánh tổ đã nâng cao cảnh giới cho ta thân phận tiểu đạo chủ và che chở ta trưởng thành, cùng nàng nhập cuộc vậy. Nhận ân huệ của người, Lý Thiên Mệnh không thể không giúp. Lần này hắn từ vô lượng giới vực trở về Vạn Đạo Cốc, thứ nhất là tra chuyện lục phách tinh, thứ hai cũng là báo đáp ân tình của các nàng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh lựa chọn đứng ra, đối mặt với sự ủng hộ của vạn chúng, hắn không cần nói gì, chỉ cần đáp lại bằng ánh mắt kiên định là đủ, mọi chuyện giao cho toại thần Diệu. Toại thần Diệu tuy là tiểu đạo chủ của toại thần thị, nhưng thật lòng mà nói, nàng chưa từng được nhiều người ủng hộ đến vậy. Luận về nhân khí, tất cả mọi người trên tạo hóa thiên bản, vạn trụ thiên bản đều kém xa Lý Thiên Mệnh. Sự đồng lòng của vạn chúng như vậy, đối với toại thần Diệu, người vừa đột phá lại bị đả kích, là sự cổ vũ vô cùng lớn, quả thực xưa nay chưa từng có. Cảm ơn mọi người. Đại ma vương của Vạn Đạo Cốc ngày nào, vậy mà hai mắt đỏ hoe, hướng mọi người nói lời cảm ơn. Mọi người không khỏi cảm khái, nhất định là ái tình của Lý đạo chủ, đã khiến tiểu công chúa ngang bướng này trưởng thành rồi. Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Diệu. Càng nhiều người ghép tên của bọn họ lại với nhau. Toại Thần Diệu vô cùng cảm động, nàng quay đầu nhìn Cực Quang Thánh Tổ, nhận được ánh mắt khẳng định của Cực Quang Thánh Tổ, nàng không nói hai lời, ngay trước sự chứng kiến của vạn chúng, hướng Tề Thiên Giám của Tề Thiên Thị phát động chiến thư khiêu chiến. Yêu nghiệt Tề Thiên Thị này đã chiếm giữ vị trí số một tạo hóa thiên bản gần trăm năm, có được vô số tư nguyên, lúc ở tiền sử cổ lộ, hắn vẫn là người chỉ xếp sau Lý Thiên Mệnh, thậm chí là người có chiến lực mạnh nhất thời điểm đó. Mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đầu tiên là bị Ngục Ma Sang Cường Thế kéo xuống, ngày sau đó Toại Thần Diệu, người cùng tuổi với hắn, dường như cũng đột phá trong tuyệt cảnh, hướng hắn phát động chiến thư. Tề Thiên Giám, quả thực đã bị kéo xuống từ mây xanh. Mấy năm nay, Toại Thần Diệu cơ bản rất khó thắng Tề Thiên Giám, mỗi lần cảnh giới đột phá, Tề Thiên Giám cũng đều trước Toại Thần Diệu, vậy mà bại tướng dưới tay lại gửi chiến thư, hắn lại không thể không chấp nhận. Chiến thư đã phát. Toại Thần Diệu liền điều chỉnh hô hấp, ấp ủ chiến ý, chờ đợi đối thủ đến. Lý Thiên Mệnh đi tới bên cạnh nàng, nhìn nhau không nói gì. Rất lâu, Lý Thiên Mệnh nói, ta ủng hộ ngươi. Được. Mọi người nhìn đôi bích nhân này, cảm khái liên tục. Quá nhiều ánh mắt đổ dồn lên người bọn họ, việc Lý Thiên Mệnh dám đứng bên cạnh nàng lúc này, kỳ thật đã nói lên tất cả với rất nhiều người. Hắn cũng cảm nhận được, ánh mắt đổ dồn lên người bọn họ, không chỉ đến từ những tu luyện giả bình thường của Vạn Đạo Cốc. Xung quanh những đám mây, rất nhiều người của đạo ngự tam gia, rất nhiều tôn giả, thánh tôn, đều tận mắt chứng kiến màn kịch náo nhiệt của Toại Thần Thị này. Kết cục sẽ ra sao? Đa số người đứng ngoài cuộc, treo lên thật cao, tương đương với chế giễu. Nhất là Ngục Ma Thị. Ngục Ma Sang trèo lên đỉnh, càng nhiều người của Ngục Ma Thị dương mi thổ khí, lúc này Ngục Ma Sang trở thành người áp chế Toại Thần Diệu và Lý Thiên Mệnh, trong lòng bọn họ tự nhiên thống khoái. Người của Tề Thiên Thị quả thật có chút phiền muộn, nhưng Tề Thiên dám tạm thời tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh này, đây là sự thật không thể chối cãi, chỉ có thể nói tinh huyết và song tu thức thần với Lý Thiên Mệnh đều thuộc về con đường tắt, Tề Thiên dám quả thực không còn cách nào. Trong mấy năm gần đây, Ngục Ma Thị không ngừng dựa vào tinh huyết bồi dưỡng con cháu nòng cốt, để chúng đi đường tắt, Tề Thiên Thị chắc chắn cảm nhận được uy hiếp. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tề Thiên dám chấp nhận khiêu chiến của Toại Thần Diệu. Từ trước đến nay, quang minh chính đại, không sợ hãi, đá chồng chất tự nhiên, chính là sự truyền thừa của Tề Thiên Thị, bọn họ tuân theo phong thái quân tử, tuy không biết cụ thể tuân theo đến mức nào, nhưng ít nhất, loại khiêu chiến 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản này, Tề Thiên dám dù vừa bại, cũng sẽ chấp nhận. Hắn có mặt tại đây. Biết hổ thẹn rồi dũng cảm, đi thôi. Trên không trung, Tề Thiên Mộc Vũ vỗ nhẹ vai Tề Thiên Giám, nói với hắn. Khí chất của Tề Thiên Giám tương tự Tề Thiên Mộc Vũ, là một thiếu niên thon dài mặc trường bào bạch kim, tóc đen mắt đen, khuôn mặt tuấn dật, mày liễu mắt sáng, chính khí tiêu dao. Nàng đã nhị phương tự cảnh, ta chắc chắn sẽ thua, thua liền hai lần, từ vị trí thứ nhất xuống thứ ba, cố nhiên có chút tiếc nuối, nhưng là... Không va chạm, làm sao bật lại? Tề Thiên Giám đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Người có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Tề Thiên Mộc Vũ gật đầu. Tề Thiên Giám không nói thêm lời, rơi xuống một tòa tạo hóa chiến đài rộng lớn, đối mặt Toại Thần Diệu, nói, khâm phục ngươi bước vào nhị phương tự cảnh, Tề Thiên Giám đến, xin chỉ giáo. Thời tiền sử cổ lộ, Lý Thiên Mệnh đã phát hiện, người của Tề Thiên Thị so với Ngục Ma Thị, quả thực có khí độ hoàn toàn khác biệt, là thế gia số một của Vạn Đạo Cốc, họ trái lại khiêm tốn, thiết thực. Nếu không phải hiện tại biết đạo ngự tam gia là một thể, Lý Thiên Mệnh e rằng chỉ có ấn tượng tốt về Tề Thiên Thị. Cảm ơn. Toại Thần Diệu nói một tiếng này, liền lên tạo hóa chiến đài, sau đó tạo hóa chiến đài đóng lại. Ý nghĩa của lời cảm ơn của nàng là, cảm tạ Tề Thiên Giám đã không làm khó nàng, cũng không lãng phí thời gian của nàng, cho nàng cơ hội khiêu chiến gọn gàng dứt khoát trong tình huống khẩn cấp. Ông. Chiến đấu bắt đầu. Vạn chúng chú mục. Toại Thần Diệu nhị phương tự cảnh, lập tức thể hiện sự cường đại của mình. Mười thức thần Toại Thần tinh phách xuất hiện, hóa thành 10 thanh trường kiếm thủy tinh màu hồng, tự cảnh trật tự chi thành của nàng như tinh hải bao phủ toàn bộ chiến trường, về trật tự và lực lượng, nàng đã áp chế Tề Thiên Giám toàn diện nhất phương tự cảnh, cực kỳ khó đột phá, nhưng một khi đột phá, chênh lệch xác thực vô cùng to lớn, so với vũ trụ đồ cảnh, không biết cao bao nhiêu lần. Cho nên trận chiến này, không có gì đáng lo. Tề Thiên Giám lần này cảnh giới lạc hậu, tất nhiên kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Có thể chấp nhận thất bại, mới có thành công mới. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn là lần đầu tận mắt chứng kiến thủ đoạn của đỉnh cấp Tề Thiên Thị, cho nên nhìn rất cẩn thận. Tề Thiên Thị, danh xưng là ngự thú sư mạnh nhất trật tự tinh không. Ngục ma thị là quỷ thần mạnh nhất, bọn họ là thiên quỷ tộc mạnh nhất, nhục thân cực kỳ khủng bố. Toại thần thị là thức thần mạnh nhất, bọn họ có thập đại thức thần, lấy mệnh hồn làm thức thần, lực sát thương khủng bố. Vậy, ngự thú sư mạnh nhất có gì? Đáp án là nguyên thú. Tên đầy đủ là Vạn Đạo Nguyên Thú. Theo cái tên này, liền biết Tề Thiên Thị cùng Vạn Đạo Cốc, Vạn Đạo Nguyên Tuyền, kỳ thật mới là nhất tộc có liên hệ khẩn mật nhất. Nguyên thú, có đặc điểm gì? Tận mắt chứng kiến, liền biết. Trước khi khai chiến, ngay bên cạnh Tề Thiên Giám, xuất hiện một nguyên thú. Đó là một cộng sinh thú hình dáng như toa nghê, có bờm như sư tử, móng vuốt như hổ, răng nanh sắc bén như kiếm, toàn thân kim cương, kim sắc liệt hỏa thiêu đốt, trong mắt ước chừng có 6 triệu tinh điểm. Đây đã là cộng sinh thú của tạo hóa đệ tử, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh ra, có phối trí xa hoa nhất. Tên của nó là Thiên Loan. Toại thần chiếu nói cho Lý Thiên Mệnh tên của nó. Xác thực, cái tên vô cùng bá khí. Thế mà, Lý Thiên Mệnh lại phát hiện, đường đường Tề Thiên Thị, đường đường ngự thú sư mạnh nhất vũ trụ, Tề Thiên Giám, lại cũng chỉ có một cộng sinh thú này. Một cộng sinh thú là ngự thú sư mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người đây liền không hiểu. Ngũ sinh ngự thú sư là cực hạn của trật tự tinh không, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số ngự thú sư nắm giữ 6, 7 cộng sinh thú, nhưng cơ bản đều lấy hình thức khác thực hiện, không tính chính thống. Toại thần chiếu nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh minh bạch, ví dụ như vũ sư thiếp tộc trên ám tinh, cơ hồ xem như thất sinh ngự thú sư, nhưng hai cộng sinh thú tiểu xà của hắn, nối liền cùng thân thể ngự thú sư, cũng không có huyết nhục lực lượng như cộng sinh thú khác. Bất quá, Toại thần chiếu vẫn chưa hoàn toàn trả lời câu hỏi của Lý Thiên Mệnh, cho nên tiếp tục nói. Tề Thiên Thị, sở dĩ có thể là ngự thú sư mạnh nhất, là bởi vì nguyên thú phản phát quy nhất. Phản phát quy nhất? Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn Thiên Loan của Tề Thiên Giám. Lúc này, Tề Thiên Giám đã giao chiến với Toại Thần Diệu, Lý Thiên Mệnh rõ ràng phát hiện, chiến đấu lực của Thiên Loan dường như còn cường hãn hơn cả bản thân Tề Thiên Giám, là chủ chiến lực của Tề Thiên Giám. Dù thức thần của Toại Thần Diệu đã đột phá, cộng sinh thú này của hắn, vậy mà có thể nghênh kháng thập đại thức thần của Toại Thần Diệu. Ngươi nhìn bụng Thiên Loan. Toại thần chiếu nói. Lý Thiên Mệnh nhìn theo vị trí hắn nói, chỉ thấy trên bụng Thiên Loan xuất hiện 7 đồ đằng thú diện vàng óng ánh. Mỗi đồ đằng thú diện giờ phút này đều đang nhấp nháy huy hoàng. Thú diện trên đồ đằng thực tế cũng là khuôn mặt của Thiên Loan. Thế mà đây không chỉ là đồ đằng. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, trên ánh mắt của mỗi đồ đằng thú diện vậy mà đều có tinh điểm, mà lại mỗi đồ đằng thú diện đều có trên 6 triệu tinh điểm. Thêm hai mắt 6 triệu của Thiên Loan, cộng sinh thú này, quả thực tinh quang sáng chói. Thiên Loan là bát nguyên thú. Toại thần chiếu nói. Bát nguyên thú. Trong mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp, sau đó nói, chẳng lẽ, nó thoạt nhìn là một cộng sinh thú, nhưng thật ra là 8 cộng sinh thú hòa là một thể. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì Tử Diệu Tinh Diệp Thần, 5 cộng sinh thú của hắn, có thể hòa là một thể trong chiến đấu. Chiến lực xác thực khủng bố. Người nói đúng. Nhưng không hoàn toàn đúng. Toại thần chiếu vừa khẩn trương nhìn chiến đấu, vừa nói với Lý Thiên Mệnh. Xin chỉ giáo. Nói nó là hợp thể của 8 cộng sinh thú, là bởi vì sức chiến đấu của nó xác thực mạnh hơn cùng cảnh giới 8 cộng sinh thú cùng nhau. Vượt cấp giết hại là chuyện thường ngày. Nó một cộng sinh thú, một đầu, thêm 7 đồ đằng Thiên Loan, tất cả tương đương 8 đầu. Mỗi lần tiến hóa, nó đều cần hấp thu đầy 8 trật tự thần nguyên. Toại thần chiếu nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, đều như vậy, chẳng phải là 8 cộng sinh thú hợp thể sao? Huynh hỏa bọn họ dung nhập tự thân, đạo lý cũng giống nhau. 8 hợp 1, tuy đơn vị chiến đấu giảm bớt, nhưng bởi vì lực lượng dung hợp, chiến lực thực tế lại mạnh hơn 8 cộng sinh thú cùng nhau. Cho nên Tề Thiên Giám có bát nguyên thú này, còn mạnh hơn cả bát sinh ngự thú sư phổ thông. Hắn không nóng nảy, tiếp tục chờ Toại thần chiếu nói tiếp. Toại thần chiếu nhìn chằm chằm Thiên Loan hung mãnh, nói nó không tính là hợp thể của 8 cộng sinh thú. Là bởi vì từ khi sinh ra, nó chỉ có một ý chí, một thiên địa mệnh tam hồn. 7 đồ đằng Thiên Loan kia, chỉ tương đương với 7 vật dẫn lực lượng trình độ giống bản thể sinh ra trong cơ thể nó, để nó tương đương có 8 thân thể đồng thời tu luyện. Nhưng, thú, là một con thú, chưa từng phân liệt qua. Nguyên thú, khủng bố như vậy. Lý Thiên Mệnh cuối cùng nghe rõ. Đây mới gọi là phản phát quy nhất. 8 vật dẫn lực lượng, tiến hóa cần 8 trật tự thần nguyên, nhưng chỉ có một tổ linh hồn. Một ý chí. Cho nên, Thiên Loan này xác thực không tính là dung hợp của 8 cộng sinh thú, nó là một đơn vị chiến đấu độc lập. Điều này tương đương thần tuyền tộc dùng thần tuyền hình thành một vật dẫn lực lượng mới trong cơ thể, nhưng tuyệt đối không có tăng phúc toàn phương vị 8 lần của vạn đạo nguyên thú lớn. Từ điểm này, Thiên Loan Kỳ thật có chút tương tự hình thái mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, nhưng hình thái dung hợp mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, trên thực tế một thân thể cũng có 5 ý chí. Mà Thiên Loan, tất cả đều là của nó. Quyết đấu với ngự thú sư cùng cảnh giới phổ thông, 5 cộng sinh thú của ngũ sinh ngự thú sư, không thể nào là đối thủ của nguyên thú của Tề Thiên Thị, tương đương một con hổ có thể cắn chết 5 con chó con. Đây là căn bản chỗ cường đại của Tề Thiên Thị. Toại thần chiếu cảm khái nói. Theo thiên phú chủng tộc, nguyên thú của Tề Thiên Thị xác thực hiếu thắng hơn thiên quỷ biến thân của Ngục Ma Thị và thức thần thứ 10 của Toại thần thị. Tề Thiên Thị đều là bát nguyên thú. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đâu phải. Toại thần chiếu yên lặng, nói, sao có thể như vậy? Bát nguyên thú là huyết mạch hạch tâm nội bộ của Tề Thiên Thị, thiên phú đỉnh cấp. Toàn bộ Tề Thiên Thị, không mấy ai là bát nguyên thú. Vậy phân cấp thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huyết mạch ngoài rì nhất trong Tề Thiên Thị là ngũ nguyên thú. Loại con cháu Tề Thiên Thị này, số lượng nhiều nhất. Ngũ nguyên thú nắm giữ 4 đồ đằng thú diện, cũng tương đương có 5 người tu luyện thể, điều này cũng mạnh hơn ngũ sinh ngự thú sư phổ thông. Thậm chí mạnh hơn cả lục sinh và thất sinh ngự thú sư biến dị lục nguyên thú, thất nguyên thú. Trong đó, lục nguyên thú đã là trung tầng của Tề Thiên Thị, còn thất nguyên thú là huyết mạch hạch tâm. Bát nguyên thú, tự nhiên là hạch tâm trong hạch tâm, đứng đầu một đám. Toại thần chiếu giới thiệu. Có cao hơn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, như một vũ thánh tổ của Tề Thiên Thị, hắn là cửu nguyên thú, cộng sinh thú nắm giữ 9 người tu luyện thể, mỗi lần tiến hóa cần 9 cái đỉnh cấp trật tự thần nguyên. Toại thần chiếu sắc mặt kính sợ nói. Hai đại nhân tộc, Toại thần thị lấy Tề Thiên Thị cầm đầu, cho thấy bọn họ thực sự có kính sợ tự nhiên đối với nguyên thú. Tề Thiên Mộc Vũ. Chẳng phải là nói, Tề Thiên Giám, đệ tử có thiên phú tối cao trong Tề Thiên Thị, không bằng trưởng bối. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không hẳn vậy. Toại thần chiếu đáp. Một bát nguyên thú, một cửu nguyên thú, chênh lệch lớn lắm sao? Rất lớn, nhưng với tiểu bối, bát nguyên thú đã là thiên phú tối cao. Chưa tiểu bối nào xuất hiện cửu nguyên thú. Toại thần chiếu nói. Vì sao? Bởi vì nguyên thú thứ 9 của cửu nguyên thú là hậu kỳ gia tăng, theo cảnh giới tăng lên, tự thân tiến hóa, cùng các cơ duyên xảo hợp. Một vũ thánh tổ trước kia là bát nguyên thú, sau có một ngày đột phá, nguyên thú mới xây dựng thêm một người tu luyện thể, liền thành cửu nguyên thú. Tình huống này hiếm thấy, nhưng vẫn xảy ra. Hơn nữa, nguyên thú của tất cả tu luyện giả Tề Thiên Thị đều có khả năng thăng cấp. Ngũ nguyên thú, sau khi thành niên, tiến hóa thành lục nguyên thú rất nhiều. Toại thần chiếu nói. Cường đã đành, còn thăng cấp được. Sau khi hiểu rõ, Lý Thiên Mệnh cũng coi như minh bạch vì sao Tề Thiên Thị làm lão đại. Hắn liền ném ra nghi vấn cuối cùng, Tề Thiên Thị, tối cao là mấy nguyên thú? Toại thần chiếu đáp ngay, 10 nguyên thú, được xưng là vạn đạo nguyên thú. Trong lịch sử vạn đạo cốc, 10 nguyên thú ít xuất hiện, nhưng hệ xuất hiện, gần như tất thành cốc chủ. Cốc chủ vạn đạo cốc hiện nay, cũng là 10 nguyên thú, cộng sinh thú của hắn có 10 người tu luyện thể. Đã hiểu. Liên quan tới sự cường thịnh của Tề Thiên Thị, Lý Thiên Mệnh không sai biệt lắm đã nắm được. Tỷ ta chiếm được ưu thế. Toại thần chiếu bỗng hô lớn. Lý Thiên Mệnh dù hỏi, nhưng chú ý vẫn ở phía trên. Xem trận chiến này, hắn chỉ có thể nói, Tề Thiên Thị thật mãnh liệt. Trách không được trước đó ta chắc chắn mình đánh không lại Tề Thiên Giám cùng cảnh giới. Nàng hiện tại cao hơn một trọng cảnh giới, đối mặt Thiên Loan bát nguyên thú này, còn đánh rất cố sức, có thể thấy Tề Thiên Giám ở ngang cấp, gần như vô địch, mặc kệ thiên tài nào. Thiếu niên tóc trắng này liên tục bại 2 lần, cũng bởi vì cảnh giới bị người vượt qua. Đối thủ này, đáng kính nể. Vậy nên, Toại thần Diệu rốt cục vượt qua ngọn núi lớn này. Nàng thắng. Nhưng nàng không cao hứng lắm, mà chắp tay với Tề Thiên Giám, nhiều ngươi một trọng cảnh giới, còn đánh thành ra thế này, thật đáng chê cười. Tề Thiên Giám nói, điều này càng chứng tỏ, thiên phú chiến đấu chỉ là thứ yếu, cảnh giới tu hành mới là quan trọng nhất. 2 lần chiến bại này ta đều thừa nhận, thụ giáo. Sau cùng, chúc ngươi được như nguyện. Dứt lời, hắn rời khỏi tạo hóa chiến đài, bay qua chân trời. Chắc hẳn, hắn sẽ tìm cách bế quan, tìm kiếm đột phá mới. Hắn còn vài chục năm nữa mới rời khỏi tạo hóa thiên bản, rồi lại lên đệ nhất, có lẽ là mục tiêu duy nhất của hắn. Toại thần Diệu, ngàn năm lão tam trong miệng đệ đệ, rốt cuộc đột phá chính mình, leo lên vị trí thứ 2 trên tạo hóa thiên bản. Ông! Hiện trường náo nhiệt hẳn lên, mọi người xôn xao bàn tán. Bởi lẽ, trận chiến vừa rồi chỉ là màn dạo đầu, lo lắng vốn không lớn. Tiếp đó, mới là quyết đấu định mệnh. Toại Thần Diệu thật có cơ hội leo lên đỉnh. Cơ hội gì? Quá trình nàng đánh bại Tề Thiên Giám rõ ràng khó khăn hơn nhiều so với Ngục Ma Sang. Ngục Ma Sang ăn Tề Thiên Giám cũng không dễ dàng mà. Mà các ngươi nói sao, có một điều chắc chắn, nếu ba người này cùng cảnh giới, kẻ mạnh nhất chắc chắn là Tề Thiên Giám. Nói nhảm. Trong lúc mọi người ầm ĩ, Toại Thần Diệu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Cực Quang Thánh Tổ, Lý Thiên Mệnh. Liều mạng. Cực Quang Thánh Tổ hô. Ừm, liều mạng. Vượt qua ngọn núi lớn Tề Thiên Giám, thực sự cho Toại Thần Diệu lòng tin lớn. Nàng cắn răng, không nghỉ ngơi nhiều, ngay trong vạn chúng chú mục, hạ chiến thư với Ngục Ma Sang, người vừa leo lên vị trí thứ nhất tạo hóa thiên bản. Vừa rồi, Nhiên Tinh Thánh Tổ chắc chắn cũng xem. Dù sao, con gái nàng cũng đột phá bản thân. Không biết, hắn hiện tại nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn không thấy Nhiên Tinh Thánh Tổ, nhưng đoán, ánh mắt lão nam nhân kia có lẽ vẫn lãnh đạm. Dù sao, nữ nhi Toại Thần Diệu này hiện tại đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Toại Thần Diệu, liều mạng. Chúng ta ủng hộ ngươi. Giờ khắc này, nhân khí của Lý Thiên Mệnh cho Toại Thần Diệu chống đỡ lớn. Ừm. Nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kiên định của hắn cho nàng sức mạnh, để khiêu chiến đối thủ mà nhiều người cho là không thể. Chi tiết này, nhiều người thấy. Dù thế nào, theo đuổi hạnh phúc không sai. Thời đại nào rồi, còn ép duyên. Ta, Lý Đạo Chủ, dựa vào cái gì không thể ôm mỹ nhân về. Toại Thần Diệu, cho da bò. Nhiều người hỗn loạn, mọi người đều kêu gào, không sợ bị trả thù, dù sao điều này đại diện cho dân ý. Trong cục diện náo nhiệt nhất này, Ngục Ma Sang ủ rũ như âm hồn, rơi xuống tạo hóa chiến đài, khiến không khí chiến trường lạnh ba phần. Hắn đến rồi. Người này vừa đến liền tỏ vẻ khác thường, hắn khác Tề Thiên Giám một trời một vực. Hắn trợn mắt, cầm hết lên nhìn Toại Thần Diệu, gặp mặt liền âm u cười, vui vẻ nói, đấu nhiều năm như vậy, thật không ngờ, còn có ngày ta phải giúp ngươi chọn nam nhân. Lời này vừa ra, không ít người trong vạn đạo cốc nổi giận. Bớt nói nhảm đi. Đừng ở đây làm người buồn nôn, ngươi chỉ là vừa hay tiếp cận. Phách lối gì, vị trí thứ nhất tạo hóa thiên bản này ngươi giữ được mấy ngày? Dù hôm nay ngươi thắng, vài năm nữa, Lý Đạo Chủ ta sẽ dẫm ngươi dưới chân. Thật buồn nôn. Ánh mắt Ngục Ma Sang ngưng tụ, lạnh lùng quét xung quanh, nói, các ngươi gan cũng không nhỏ, để ta xem ai thừa cơ mắng ta. Để ta tìm được, chết hết đi cho ta. Lời này dọa sợ không ít người. Mấy chục vạn tu luyện giả vạn đạo cốc nhất thời im bặt, chỉ có thể đầy mắt không phục nhìn hắn. Ha ha, ta còn tưởng các ngươi muốn tạo phản. Ngục Ma Sang cười khẩy. Ít nói, đánh đi. Truyền đến tiếng của trưởng bối Ngục Ma Thị. Nghe vậy, Ngục Ma Sang biểu môi, cái mặt nạ tràn đầy ủ rũ nhìn Toại Thần Diệu, thì thào, có ta ở đây, ngươi và Lý Thiên Mệnh kia, đã định trước chỉ có thể nhìn người mình thích, bị người khác câm miệng. Toại Thần Diệu trực tiếp trút hết những khó chịu với phụ thân lên người Ngục Ma Sang. Trường kiếm trong tay nàng sáng chói vô cùng, tự như được tạo thành từ ngàn viên hạt châu màu hồng, đây là thiên nguyên thần khí cấp tạo hóa, tên Thiên Tinh Liên Châu, cũng thuộc loại thiên nguyên thần khí có lực sát thương vô cùng đáng sợ, bên trong ẩn chứa vũ trụ thiên nguyên cấp tạo hóa. Đối mặt với đối thủ như vậy, Toại Thần Diệu trực tiếp khởi động Toại Thần Tinh Phách Bát Trọng Tưởng Tượng, thi triển Thiên Hoang Kiếm Hoàng, để thập đại thức thần bên cạnh thân ngưng kiếm thành vòng, kiếm khí gào thét. Bất Diệt Trảm Tinh Quyết. Đây là một loại kiếm pháp vô cùng sắc bén trên vạn đạo thần bia, thích hợp cho kiếm chi thức thần tu luyện. Thêm vào đó là Toại Thần Diệu Bát Trọng Tưởng Tượng, bộ kiếm pháp này thi triển ra có dũng khí thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn. Chiến lực Toại Thần Diệu triển hiện giờ phút này, xác thực nhận được vạn chúng vạn đạo cốc kính nể. Toại Thần Diệu nhị phương tự cảnh thậm chí có thể giao chiến cùng vạn đạo thánh nhân tứ phương tự cảnh bình thường nhất, đối mặt một số quần thể tinh anh tam phương tự cảnh, đoán chừng cũng không phải chuyện đùa. Chỉ là 10 giọt tinh huyết của Ngục Ma Sang mang đến một sự thuế biến còn lớn hơn. Ông, thời điểm hắn thả ra trật tự chi thành, không ít người đều bị dọa sợ. Đó căn bản không giống như là một thế giới tu luyện của thiếu niên, toàn bộ thành trì này dường như giam đầy oan hồn, trọn vẹn 10 vạn ức. Chúng kêu khóc, giãy giụa bên trong, hình thành oán khí, đối với thức thần của Toại Thần Diệu mà nói, tuyệt đối là một loại trùng kích cấp bậc khủng bố. Đây là cái gì? Toại Thần Diệu lộ ra ánh mắt nghi hoặc rõ ràng. Nàng đã từng đánh với Ngục Ma Sang, nhưng không có oán niệm khủng bố như vậy, hoặc có lẽ, Ngục Ma Sang trước kia không phách lối phóng thích như vậy. Mà bây giờ, hắn dường như chẳng còn sợ hãi, 10 vạn ức thống khổ của thương sinh này trở thành vũ khí của hắn. Hắn dùng vũ khí này trực tiếp áp chế trật tự chi thành của Toại Thần Diệu cùng cảnh giới, đem oán niệm và lực lượng địa ngục tử vong tràn ngập chiến trường. Thiên địa bi thương. Đây là cái gì? Ngục Ma Sang làm sao tu thành oán niệm? không biết a, rất hiển nhiên, gần như tất cả tu luyện giả không thuộc đạo người Tam gia đều bị giấu giếm trong bóng tối. Có thể loại thánh tổ bán mạng vì ngục ma thị như Thiên Quỳ thánh tổ có thể biết một hai, những người khác rõ ràng mê hoặc. Lấy quán niệm này khai chiến, trực tiếp để ngục ma sang chiếm cứ tiên cơ ngay từ đầu. Hắn mặt đầy cuồng nhiệt, điên cuồng hưởng thụ loại lực lượng này, đồng thời, bên cạnh hắn bành trướng, biến hóa thành ác quỷ màu vàng tối tăm, hai mắt lục đồng. Là hoàng tuyền chủng trong thiên quỷ ngục ma, thân thể hắn cường hãn, có một năng lực khủng bố, đó là thân thể hắn có thể tùy thời chuyển hóa trạng thái dịch. Khi kiên cường, hắn có thể dùng tay đối kháng thiên tinh liên châu của tòa thần diệu, khi mềm mại, hắn có thể trong nháy mắt biến thành một dòng sông màu vàng, để công kích của tòa thần diệu chìm xuống đáy biển. Quán niệm ngập trời phối hợp trật tự chi thành, thêm vào thiên phú hoàng tuyền chủng, ngục ma sang vừa ra tay, liền khiến rất nhiều người kính sợ. Dù hắn chỉ là nhị phương tự cảnh, nhưng rất có thể mạnh hơn đại đa số thánh nhân tứ phương tự cảnh vạn đạo cốc, tiếp cận Lam Vân năm phương tự cảnh. Cũng khó trách trước đó mọi người sẽ bị hắn hù sợ. Ha ha ha. Ngục ma sang cười lạnh, đột phá bất diệt trảm tinh quyết của tòa thần diệu, hai tay nắm hai đầu dòng sông khổng lồ như rắn, đây là thần thông đại mãn hoàng tuyền của hắn. Đồng thời, từ hai mắt hắn phun ra hai đoàn hỏa cầu màu vàng tối tăm, như ánh mắt rời khỏi thân thể, đánh thẳng về phía tòa thần diệu. Đây cũng là thần thông, tên Phần Dương Quỷ Hỏa. Thật mạnh. Buồn nôn, được công nhận. Cường đại, cũng là tất cả mọi người tận mắt thấy. Sự thực như vậy, chỉ khiến những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tuyệt vọng sâu sắc. Ngay cả như vậy, tòa thần diệu cũng không từ bỏ. Nàng đánh vô cùng dũng mãnh, bưu hãn, thiên tinh liên châu chi kiếm trong tay, thức thần tòa thần tinh phách bên cạnh phối hợp hoàng mỹ. Nàng có thiên phú phi thường cao về kỹ nghệ chiến đấu, điểm này có thể thấy qua việc nàng vượt qua ngục ma sang trên bảng xếp hạng tiền sử cổ lộ. Bất quá, đến tự cảnh, ưu thế của ngục ma thị chính là phương diện chiến lực đơn thể này, càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Nếu đối mặt một đám địch nhân, tòa thần diệu nhất định giết càng nhanh, càng nhiều. Nhưng tạo hóa thiên bản chi tranh so tài cũng là chém giết đơn thể. Ha ha ha. Ngục ma sang dựa vào trật tự và 10 vạn ức oan hồn hình thành ưu thế, lại lấy thiên phú vật lỏng hoàng tuyền thể, dây dưa tòa thần diệu. Rất nhiều kiếm quyết của tòa thần diệu trực tiếp giết trên thân hắn, tuy tạo thành thương tổn, nhưng không làm tan rã chiến lực của ngục ma sang trên căn bản. Nhưng chỉ cần tòa thần diệu bị ngục ma sang trúng một lần, cái đó tất nhiên là trọng thương. Đây chính là sự khác biệt giữa hai tộc. Chính vì vậy, trên tràng diện xem ra, tòa thần diệu đánh vô cùng liều mạng, như thể một mực áp chế ngục ma sang, chế tạo từng đạo kiếm quang hủy diệt tính trên thân hắn. Nhưng rất nhiều trưởng bối càng nhìn càng cau mày, với kinh nghiệm của bọn hắn, cũng biết ngục ma sang đã thành thạo. Hai người giao phong quá nhiều lần, ngục ma sang hiểu rõ thủ đoạn của tòa thần diệu, có thể sớm phòng bị. Nhưng trấn áp 10 vạn ức quán niệm và thiên phú hoàng tuyền chủng của ngục ma sang, còn có lực lượng tuyệt đối của hắn, không thể phòng bị. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy cực quan thánh tổ bên cạnh hắn bây giờ đang nắm chặt song quyền, hốc mắt ửng đỏ, thân thể mềm mại khẽ run, khuôn mặt khẩn trương. Rất hiển nhiên, chỉ sợ ngay cả nàng đều biết, tòa thần diệu liều lên hết thảy, nhưng rất có thể không có cách nào sáng tạo kỳ tích. Đương đương đương. Hai người đánh rất lâu, đây đã là chiến tích tốt nhất của tòa thần diệu đối mặt kình địch này mấy chục năm nay. Ai cũng thấy nàng đã đánh cược hết thảy, càng đánh càng hung, kiếm ảnh như bão táp. Dù ngục ma sang chưởng khống chiến trường quán niệm, kiếm khí tinh thần sụp đổ màu hồng của nàng vẫn lập lòe chướng mắt trên đài chiến tạo hóa. Phốc phốc phốc. Ngục ma sang bị thương lần cuối, là tòa thần diệu gần như chặt đứt ngang. Thế nhưng, chỉ thiếu một chút. Không chặt đứt, đối với hoàng tuyền chủng ngục ma sang mà nói, chẳng khác nào không trúng đích. Thân thể hắn lập tức nối liền cùng một chỗ, thân thể máu thịt lông tóc không tổn hao gì, mà lập tức bắt lấy thời điểm kiệt lực của tòa thần diệu, hung mãnh phản công tòa thần diệu. Ông! Cẩn thận! A! Thiếu một chút. Mấy chục vạn người vây xem đồng dạng nhìn đến khẩn trương, mỗi một lần mạo hiểm bọn họ cũng không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Đánh đến bây giờ, bọn họ thấy rõ sức liều và dũng khí của tòa thần diệu, có thể nói, đại ma vương vạn đạo cốc này giờ khắc này triển hiện ra anh dũng hoàn toàn không thua bất kỳ nam tử nào, điều này khiến rất nhiều người sinh ra đổi mới với nàng, chân chính quen biết nàng. Nhưng, trong nhân thế có một số việc không phải liều mạng, nỗ lực, dũng cảm thì nhất định có thể làm được. Trong tình huống cả hai cảnh giới tương đương, hoàng tuyền chủng của ngục ma thị lại dựa vào quán khí ngập trời 10 giọt tinh huyết cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Chỉ là ngục ma sang cũng phế đi rất lớn công phu mà thôi, ngươi hôm nay xác thực liều đến đủ hung ác, đáng tiếc ta nhất định là đại sơn ngươi mãi mãi cũng không thể vượt qua. Tòa thần diệu, cam chịu số phận đi. Ngươi phải thừa nhận, lần này vận mệnh của ngươi do ta, ngục ma sang chưởng khống. Ha ha. Hắn đang cười, nhưng trên người hắn 10 vạn ức oan hồn đều đang kêu rên, thống khổ. Bọn họ không có cách nào giải thoát chính mình, chỉ có thể giãy giụa trong tinh thần hạt nhỏ của hắn. Số oán niệm kia bị lợi dụng, vẫn luôn quấy nhiễu mệnh hồn và địa hồn của Toại Thần Diệu hình thành thập đại thức thần, tinh huyết khắc chế Toại Thần Thị, quả là thủ đoạn của Ngục Ma Sang. Toại Thần Diệu liều lên hết thảy. Nhưng vô tận oán niệm kia, lợi dụng tâm tình của nàng, càng khiến nàng và thức thần cùng nhau tiến vào mê huyễn và thê thảm, diệt tuyệt vòng xoáy. Chung quanh nàng đã mất thanh âm của Ngục Ma Sang, chỉ còn vô số oan hồn hình thành từng bóng người, hướng nàng duỗi tay, vừa thúc thiết kêu rên, vừa nắm kéo nàng. Vô số oan hồn ghé lên thức thần, khiến thức thần nàng càng thêm trầm trọng, khiến kiếm nàng khó huy động, khiến nàng lâm vào đầm lầy. Giữ dằn kiếm khí, giờ phút này lại không thể bộc phát. Ta. Trong mê loạn, Toại Thần Diệu cơ hồ muốn cắn nát đầu lưỡi, thế mà nàng còn chưa tỉnh táo lại, Ngục Ma Sang từ phía sau, một quyền đánh trúng chính giữa lưng nàng. Oanh. Toại Thần Diệu như sao băng, ầm vang nện vào tạo hóa chiến đài. Toàn bộ tạo hóa chiến đài đều đang chấn động, có thể thấy uy lực lớn đến mức nào. Đúng như mọi người dự liệu, Toại Thần Diệu không đột phá nổi trật tự chi thành của Ngục Ma Sang, chính thức trọng thương hắn. Chỉ cần không đạt thành mục đích này, bị hắn trúng đích một lần, sẽ trực tiếp tan tác. Nàng mấy lần kém chút thành công. Nhưng khi nàng nện vào tạo hóa chiến đài, vòng sáng kim sắc vạn đạo trên tay nàng sáng lên, kết giới tạo hóa chiến đài bắt đầu giải phong, tất cả chứng minh rằng nàng đã bị vạn đạo vòng phán định chiến bại. Thua. Nàng rơi xuống đất, tạo hóa chiến đài còn đang oanh minh, chung quanh người xem lại lặng ngắt như tờ. Người khá hơn chút đều không nói nên lời. Kết quả này, kỳ thật nằm trong dự liệu của đại đa số. Mọi người hy vọng kỳ tích không xuất hiện, hiện thực tàn khốc vẫn buông xuống. Kỳ thật, nàng đánh không tệ. Không bôi nhọ danh tiếng Toại Thần Thị. Phải nói, Nhiên Tinh Thánh Tổ bọn họ, ở độ tuổi này, hẳn là không xuất sắc bằng nàng hiện tại. Xác thực, Nhiên Tinh Thánh Tổ hẳn là khoảng 600 tuổi mới đến nhị phương tự cảnh. Thật. Đủ liều rồi, bất quá, khiêu chiến thất bại, đồng nghĩa với việc giữa nàng và Lý Đạo Chủ, đã không thể nào. Thật sự là tiếc nuối a, rất nhiều tu luyện giả vạn đạo cốc nhìn nhau, trong mắt bao nhiêu đều có thương tiếc, cũng cảm thấy không cam tâm cho Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu. Trên tạo hóa chiến đài, sau một quyền giải quyết Toại Thần Diệu, Ngục Ma Sang hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết còn đang chấn động. Thật là khó chơi, ha ha. Hắn lạnh lùng nhìn Toại Thần Diệu một cái, nhún vai cười lạnh, nói, hy vọng ngươi có thể thích, nam nhân ta chọn cho ngươi. Toại Thần Diệu cố gắng đứng dậy. Trên mặt nàng còn vương vết máu tinh thần màu hồng. Tay cầm kiếm run rẩy. Chu Thiên Tinh Hải chi lực còn đang phun trào trong kiếm, nhưng vạn đạo vòng đã phán định hết thảy. Khiêu chiến trên tạo hóa chiến đài chính là như vậy. Dù là sinh tử chém giết thật sự, Toại Thần Diệu còn có cơ hội, nhưng theo quy tắc tạo hóa thiên bản, nàng không thể đánh nữa. Ngục Ma Linh Nguyệt cũng là sau khi chiến bại lại đánh lén, mới khiến Lý Thiên Mệnh phế bỏ. Đây chính là kết cục. Chung quanh lặng ngắt như tờ, những ánh mắt thương tiếc kia nói cho Toại Thần Diệu tất cả. Nàng nhịn không được lùi lại một bước, ngũ tạng lục phủ đột nhiên trào lên một trận chua xót. Diệu Diệu. Sau lưng, Cực Quan Thánh Tổ gọi nàng một tiếng. Nàng quay đầu, thấy cô mình kính yêu nhất. Bên cạnh cô, còn có Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Chiếu, Toại Thần Sương. Hô. Toại Thần Diệu thở dài một hơi, nàng không biết mình nên dùng biểu lộ gì đối mặt với bọn họ. Cho nên, nàng xoay người, cố nén phẫn nộ, không cam lòng và xúc động tự sát, chật vật di chuyển bước chân về phía Cực Quan Thánh Tổ. Đoạn đường này rất ngắn, nhưng nàng đi rất lâu. Cực Quan Thánh Tổ tràn đầy vẻ thương tiếc. Lần thất bại này, nội tâm nàng cũng bị trọng thương, nên bà có chút khó kiềm chế. Toại Thần Diệu còn chưa rơi lệ, hốc mắt Cực Quan Thánh Tổ đã đỏ hoe. Tỷ, không có chuyện gì. Toại Thần Chiếu nghiến răng nói. Hắn cũng rất tức giận. Hắn chưa từng thấy tỷ tỷ mình kiên trì đến vậy, có thể thấy nàng suy nghĩ nhiều, tự mình quyết định nhân sinh. Về nhà thôi. Cực Quan Thánh Tổ dang rộng vòng tay. Có lẽ lúc này, chỉ có an ủi mới khiến tâm lý dễ chịu hơn. Toại Thần Diệu mũi giật một cái, sống mũi hơi đỏ. Nàng từng bước một đi về phía Cực Quan Thánh Tổ. Tâm ý nàng, lúc này, sinh ra biến hóa phức tạp. Đi được chừng một nửa, Toại Thần Diệu cắn răng, ánh mắt bỗng nhiên kiên định trở lại. Nàng không đi về phía Cực Quan Thánh Tổ nữa, mà nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hai mắt đối diện. Ngay trong khoảnh khắc vạn chúng chú mục này, Toại Thần Diệu nghiêm túc nhìn hắn, bước nhanh về phía hắn. Ô oa! Mọi người trừng to mắt, kinh hô. Bởi vì, bọn họ tận mắt thấy, sau khi chiến bại, Toại Thần Diệu đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nàng không nói gì, ngay trước sự chú ý của nhiều trưởng bối, đưa tay ôm Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nàng tựa mặt vào người Lý Thiên Mệnh. có lẽ thực sự khó khống chế, nước mắt xôn xao rơi xuống, làm ướt y phục hắn. Bất quá, nàng khóc không thành tiếng, cho thấy nàng đang rất nỗ lực nhẫn nại. Ê! Lý Thiên Mệnh không biết vì sao lúc này nàng lại vượt qua Cực Quang Thánh Tổ, tìm đến mình. Nhưng, trong lúc Đại Ma Vương Vạn Đạo Cốc yếu ớt như vậy, với tư cách một quân tử, hắn liền vươn tay, ôm nàng vào ngực, vỗ nhẹ lưng nàng. Dù sao, không thể để nàng ôm mình mà mình đờ đẫn đứng đấy đúng không? Trên người Toại Thần Diệu, có mùi thơm nhàn nhạt. Mùi này, Lý Thiên Mệnh đã quen thuộc trong 8 tháng ở Dung Hồn Giới. Hai người trên tạo hóa chiến đài, không để ý ánh mắt bên ngoài. Cảnh tượng này, tự nhiên khiến nội tâm nhiều tu luyện giả Vạn Đạo Cốc chấn động. Ai? Tạo hóa treo người a, Thánh Tổ Toại Thần Thị, đến cùng đang nghĩ gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiếng bất mãn bùng nổ. Nhi nữ tình trường, tình chân ý thiết, tự nhiên khiến người cảm động. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, Toại Thần Diệu chắc hẳn còn có lời muốn nói với hắn. Việc nàng rơi lệ trước, chỉ là bởi vì đến trước người hắn, tâm tình dâng trào, cuối cùng không khống chế được, nên mượn bờ vai hắn một chút. Một lát sau, nàng rốt cuộc muốn ngăn chặn tâm tình, hốc mắt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh đôi mắt kia, hoàn toàn đỏ hoe, hốc mắt ngập tràn nước mắt trong veo. Vẻ ngoài đáng thương này khiến Lý Thiên Mệnh nhìn thấy mà động lòng. Muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh cắn môi hỏi. Ta. Toại Thần Diệu nắm chặt song quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt. Nàng vẫn đang cố gắng kiềm chế tâm tình. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh dùng bàn tay xoa nhẹ vai nàng, giúp nàng thư giãn một lát, nàng mới nhìn hắn và cất lời, có thể. Giúp ta một lần được không? Được. Lý Thiên Mệnh không hề do dự, nhanh chóng trả lời khẳng định. Nghe được câu trả lời này, nước mắt Toại Thần Diệu lại trực trào ra, nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén, tiếp tục nói, dù sao cũng còn hơn 10 ngày, chúng ta về Cực Quang Hải, người giúp ta tu luyện một lần, nếu ta không thể đột phá cảnh giới, ta muốn thử xem có thể ngưng tụ thêm một tầng tưởng tượng hay không, nếu được, ta vẫn còn cơ hội. Nàng, vậy mà vẫn chưa chịu thua. Nói xong, nàng có chút ngượng ngùng lau đi nước mắt, chợt bật cười thành tiếng, xin lỗi, trước đây chưa từng khóc, không biết cảm giác rơi lệ là gì, có phải rất xấu không? Nàng đang cười, nhưng hốc mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng lại, nụ cười này chỉ khiến người thêm xót xa. Ta thấy, nàng khóc lên còn xinh đẹp hơn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói. Đồ xấu xa. Toại Thần Diệu véo hắn một cái. Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi này còn hữu dụng hơn nhiều so với lời an ủi của Cực Quang Thánh Tổ. Khi Cực Quang Thánh Tổ thấy Toại Thần Diệu vậy mà có thể vừa cười vừa khóc, nàng kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh, đồng thời càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Nếu vậy, hãy nắm bắt thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Thực ra, 10 ngày so với một năm trước kia thì chẳng đáng là bao. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nên khi Toại Thần Diệu tuyệt vọng nhất mà vẫn không từ bỏ, Lý Thiên Mệnh sao có thể không liều mình bồi quân tử. Đi thôi. Toại Thần Diệu nắm lấy cánh tay hắn, mặc kệ ánh mắt của người khác, trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh, xuyên qua đám đông, thiếu niên thiếu nữ cùng nhau hướng về Toại Thần Quật mà chạy. Tình cảnh này chẳng những khiến người khác giật mình, mà còn khiến Cực Quang Thánh Tổ, Toại Thần Chiếu và Toại Thần Sương ngây người. Tình huống gì đây? Đại đạo chủ Toại Thần Nguyên hỏi. Ta biết thế nào được? Ta còn chưa trưởng thành. Toại Thần Chiếu nói. Bọn họ còn đang ngơ ngác, Cực Quang Thánh Tổ váy dài tung bay, cũng vội vã rời đi. Màn này, mọi người đều chứng kiến. Thật đẹp đôi. Chỉ là... đáng tiếc. Không hiểu Toại Thần thì nghĩ gì, sau này Lý đạo chủ cuộc khởi, vì chuyện này mà oán hận trưởng bối thì sao? Hay là, Toại Thần thì đến giờ vẫn không muốn một nhân tài nghịch thiên như vậy? Sợ hai nhà kia chèn ép. Không ai hiểu. Cùng một sự việc, trong mắt mỗi người lại có cách nhìn khác nhau. Ví như ở Ngục Ma Thị, Ngục Ma Tan thành công bảo vệ vị trí đầu bảng tạo hóa thiên bảng, phong quang vô hạn, nên không ít người trẻ tuổi Ngục Ma Thị đã vây quanh Ngục Ma Tan, bắt đầu lấy lòng. Người trẻ tuổi Tề Thiên Thị thì ảm đạm rời đi, mọi thứ đều không liên quan đến họ. Còn người trẻ tuổi Toại Thần Thị thì chia thành mấy nhóm. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến Toại Thần Diệu thua trận, nhưng vẫn to gan lớn mật, làm ra hành động mà một nữ tử sắp xuất giá không nên làm, vậy mà ôm ấp phu quân tương lai trước mặt mọi người, nên không ít trưởng bối Toại Thần Thị lộ vẻ mặt khó coi. Két. Két. Két. Vốn dĩ nhìn thấy Toại Thần Diệu chiến bại, trong lòng vui sướng không xiết Toại Thần Nhạc, lúc này nắm chặt song quyền, khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Sắc mặt hắn đen như hắc sơn. Tiếng bàn tán xung quanh khiến hắn càng thêm khó chịu. Nhạc Nhi, thả lỏng một chút. Kim Bào phụ nhân đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thản nhiên nói, ngươi tức giận gì chứ, ngươi bị xem là ác nhân đâu phải ngày đầu tiên. Bọn họ trước mặt ngươi làm càng đâu phải ngày đầu tiên. hôm nay Diệu Diệu chiến bại, tương đương với nỗi lo cuối cùng cũng không còn, ngươi ôm mỹ nhân về, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nên bây giờ, người nên khóc là Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu, người thoải mái cười lớn là ngươi. Nhưng mẫu thân, ta vẫn có chút giận. Toại Thần Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói. Có gì đáng giận? Ta hỏi ngươi, ngươi thích Toại Thần Diệu sao? Kim Bào phụ nhân nói. Toại Thần Nhạc cười khẩy một tiếng, nói, một ả ngang bướng, có gì đáng yêu? Chỉ có thực lực, địa vị mới khiến ta mê muội. Vậy chẳng phải được rồi sao? Ngươi không thích nàng, vậy nàng đối với ngươi chỉ là một công cụ, có được công cụ là được rồi, quan tâm nàng nghĩ gì có ý nghĩa gì. Đến nỗi lời đồn ở Vạn Đạo Cốc, càng không có ý nghĩa. Bọn họ dám bàn tán ngươi bây giờ chỉ vì ngươi chưa có địa vị, nếu ngươi có địa vị nhiên tinh, ngươi nhìn xem, họ dám bàn tán ngươi không? Kim Bào phụ nhân nói. Đúng vậy, chỉ cần bước ra bước này, một ngày nào đó. Khuôn mặt tức giận của Toại Thần Nhạc, rốt cục giãn ra. Đồ ngốc! Kim Bào phụ nhân lúc này mới hài lòng, nàng nhìn hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, cảm khái nói, ngươi đúng là không hiểu, vài ngày sau người âu yếm là ngươi, Lý Thiên Mệnh qua vài ngày, tận mắt chứng kiến các ngươi thành thân, hắn mới tức chết đây. Ngươi vẫn nên về chuẩn bị đi, trong mấy ngày này, ngươi nên nghĩ về việc hấp thu Toại Thần Huyết. Nghe đến Toại Thần Huyết, mắt Toại Thần Nhạc sáng lên. Cực Quang Hải, Dung Hồn Giới. Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu đứng đối diện nhau. Sau khi trở về, bọn họ không ngừng nghỉ một khắc nào, trực tiếp tiến vào Dung Hồn Giới, nên lúc này, hốc mắt Toại Thần Diệu vẫn đỏ hoe, nàng cố tỏ ra kiên cường, nhưng trông vẫn rất đáng thương. Chuẩn bị xong chưa? Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Trong Dung Hồn Giới, hai người trẻ tuổi nhìn nhau, gật đầu thật sâu. Bắt đầu. Lần này, không có đối kháng, theo Cực Quang Thánh Tổ áp súc Dung Hồn Giới, hai người nhắm mắt lại, mặc kệ là thức thần hay thân thể, đều tiến lại gần nhau, rồi nhanh chóng dung hợp, ôm ấp. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm và Toại Thần Tinh Phách vần quanh hai người, lấp lánh phát sáng. Ông. Một cách tự nhiên, không có đối kháng, thức thần dung hợp, chính thức bắt đầu. Hình ảnh trong Dung Hồn Giới, Kim Đồng Ngọc Nữ, lộng lẫy. Tuổi trẻ thật tốt. Cực Quang Thánh Tổ đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn họ, không kìm được mà thở dài. Chỉ có 10 ngày, làm sao có thể có thuế biến tưởng tượng. Diệu Diệu bác trọng tưởng tượng, đã cao đến cực hạn. Ngay cả cha ngươi và ta, cũng chỉ có cửu trọng tưởng tượng. Nên, Cực Quang Thánh Tổ hiểu hơn hai người trẻ tuổi kia, sự phấn đấu cuối cùng này, đối với các trưởng bối, chỉ là giá trị tinh thần đáng khen mà thôi. Không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Cực Quang Thánh Tổ nhìn họ, nội tâm tiêu điều, hôn kỳ càng ngày càng gần, nàng cũng rất dày vò, vẫn đang suy nghĩ phương pháp giúp Toại Thần Diệu phản kháng. Lần này, bọn họ ôm nhau tự nhiên hơn. Cực Quang Thánh Tổ nhìn nét mặt, thần thái của họ, có chút xuất thần. Thời gian trôi qua. Chớp mắt, 9 ngày trôi qua, ngày mai, cũng là ngày cử hành hôn lễ. Hửm. Cực Quang Thánh Tổ đang định kết thúc tu hành cho họ, nhưng ngay lúc này, một chuyện khiến nàng kinh hãi, ngày trong Dung Hồn Giới xảy ra hết chương 3313. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.